Chương 759, trùng hợp. Xèo. Xèo. Nguyên bản bình tĩnh rừng rậm bên trong, giờ khắc này bị vài đạo ác liệt tiếng xé gió đánh vỡ, đáng sợ sóng khí bao phủ tới, ven đường cái kia dễ, cái cự mục càng là đang không ngừng sập xuống. Những này mùi bên trong có loại có thể mê huyễn thần hồn độc. Lục Phong hơi nhướng mày, phất tay ngăn cách, cái kia Liên Nhã cũng là từng bước mở con mắt, vẻ mặt sợ hãi không gì sánh được. Huynh đài, mau dẫn Liên Nhã đi, bọn họ liền giao cho ta tới đối phó. Nối liền cắn răng, khuôn mặt bên trên có không gì sánh được thần sắc tức giận, vội vã thỉnh cầu Lục Phong. Lục Phong ánh mắt vừa nhấc, nói, bọn họ là kẻ thù của ngươi. Ha ha, hôm nay một cái cũng đừng nghĩ trốn, dám cướp đồ vật của ta, chỉ có một con đường chết. Sau đó vào thời khắc này, một đạo phóng đãng thanh âm vang lên, hai bóng người đột nhiên thoáng hiện mà đến, trong ánh mắt kia mang theo nồng đậm vẻ hài hước, như miêu đang trêu con chuột. Lục Phong hơi híp cặp mắt, hai người kia trên người mặc trường bào màu xanh lục, cổ tanh tưởi mùi vị thuận tiện từ một người trong đó trên người tỏa ra. Các ngươi vì sao phải hùng hổ doa người, không muốn khinh người quá đáng? Nối liền lớn tiếng quát. Hai người kia thâm trầm nở nụ cười, vỗ vỗ lòng bàn tay nói, muốn trách liền muốn trách các ngươi cầm không nên cầm đồ vật, ta độc ra ngũ ma đồ vật sao lại là dễ cầm như vậy? Cái kia đóa kỳ hoa rõ ràng là chúng ta hai huynh muội phát hiện trước, hơn nữa đã sớm bị muội muội ta nuốt vào, coi như giết ta các ngươi cũng không chiếm được. Nối liền sắc mặt dữ tợn, phẫn nộ gầm rú nói, này đóa kỳ hoa rất quý giá, có để võ giả lập tức đột phá năm biến sức mạnh, bất quá ngay cả thành khi chiếm được thì lựa chọn cho Liên Nhã luyện hóa. Vậy cũng đơn giản, này đóa kỳ hoa sức mạnh không phải một cái thiên võ cảnh có thể ở ngăn ngắn mấy ngày hấp thu, chỉ cần đem dòng máu của nàng luyện hóa, cũng là đồng dạng. Cái kia độc gia người nhấc lên một vệt cười tàn nhẫn ý, trong miệng phun ra lệnh Liên Nhã cả người đều đang run rẩy. Độc gia? Lục Phong hơi nhướng mày, hư lạnh nói, cách làm đúng là rất ác. T.E.G. trái tim đen đu ám U.I.E.N. T.U.I.N.E.T.H. Xem ra ta độc gia còn có chút tên tuổi, dĩ nhiên có người biết, bất quá đây chính là ngươi tìm đến giúp đỡ, cũng không tránh khỏi quá yếu một chút. Độc gia người nụ cười dữ tợn, trước sự chú ý của hắn đều ở nối liền trên người, đúng là không có chú ý Lục Phong. Mà này độc gia, cũng là Thiên Phủ Châu một cái mạnh mẽ gia tộc, tuy rằng không có thánh nhân, nhưng chuẩn thánh vẫn có không ít. Hơn nữa, bọn họ tinh thông dùng độc, mặc dù là thánh nhân, cũng không muốn dính dáng đến này độc gia. Huynh đài đi. Nếu như có thể đem muội muội ta mang về đến thiên môn, coi như là ta nối liền cuối cùng thỉnh cầu rồi. Nối liền hét giận dữ một tiếng, bàng bạc chân nguyên ngực nguyên bạo phát mà lên. Ở hắn mới vừa muốn xông ra liều mạng thời điểm, lại bị một con cường mạnh mẽ bàn tay lôi kéo, nói, các ngươi là đến thiên môn người. Vâng, ta liền ra thuận tiện tổng tông ngoại vi gia tộc một trong, mà ta này muội muội ở mấy năm trước bái vào tâm điện. Nối liền hơi run run, vẫn đáp. Vậy thì đúng dịp, ta cũng là tâm điện người, gọi là Lục Phong. Lục Phong cười cợt, biết được bọn họ là tổng tông chi người nhất thời thân thiết lên, đặc biệt là tiểu nha đầu kia vẫn là tâm điện người, này có thể tính là sư muội của chính mình, cảm thấy quá trùng hợp. Lấy hắn năm đám tâm hỏa cấp độ nhận ra được Liên Nhã dĩ nhiên cũng ngưng tụ tâm gieo. Lục Phong, ngươi là Lục Phong sư huynh. Liên Nhã trên khuôn mặt đột nhiên hiện lên vẻ mừng rỡ, không nghĩ tới, này người trước mắt càng sẽ là tâm điện vị kia truyền kỳ đại sư huynh Lục Phong. Mà nàng, cũng là sùng bái nhất Lục Phong, gia nhập tâm điện, chính là nguyên nhân này. Chuyện nơi đây liền giao cho ta đến đây đi, độc gia người muốn bắt nạt ta tâm điện người, ta không đáp ứng. Lục Phong nhìn về phía độc gia người, nụ cười nhạt nhòa nói. Hai tay nắm chặt, sức mạnh hùng hồn dâng trào mà ra, không gian không chịu nổi, cọt kẹt vang lên giòn giã lên. Lục Phong sư huynh, thật mạnh. Liên Nhã sùng kính nhìn lại, ở mấy tháng trước vị này Lục Phong sư huynh vẫn là thiên võ cảnh. Bây giờ này triển hiện ra khí tức rõ ràng thuận tiện tôn vũ cảnh, chẳng trách tâm điện người đều cuồng nhiệt không gì sánh được. Một cái hai biến võ giả, ngươi xác định có tư cách ở trước mặt ta hung hăng. Hai người này độc ra người một cái đạt đến ba biến, còn có một cái đạt đến bốn biến, giờ khác này khỏe miệng châm biếm, khinh thường nói. Lục Phong huynh đệ, này độc ra nhân thực lực mạnh mẽ, ngươi mặc dù là hai biến, cũng không có bất kỳ phần thắng nào, vẫn là mau nhanh mang theo Liên Nhã rời đi đi. Nối liền nhìn thấy Lục Phong muốn đối phó độc gia nhân, cũng là kinh ngạc một thoáng, liền thực lực của hắn đều chỉ có lưu vong, chỉ cần để Liên Nhã chạy thoát, cũng là đáng giá. Hai người kia ta xưa nay vẫn không có để ở trong lòng, dám bắt nạt ta tâm điện người, liền thuận lợi giải quyết. Vừa dứt lời trước mắt, Lục Phong như một vệt ánh sáng ảnh giống như đột nhiên vọt ra ngoài, một đạo hùng kính trưởng ấn đột nhiên đánh ra ngoài. Ngông cuồng ra hỏa. Cái kia hai cái độc gia nhân không nhịn được cười to nói, thói đời lẽ nào thay đổi. Một cái hai biến cũng dám ở bốn biến trước mặt làm càn, thực sự là đang tìm cái chết. Liền giao cho ta đến đây đi, ta ta gặp cho hắn biết ngông cuồng cần trả giá cao. Cái kia ba biến độc gia nhân cười hì hì, thân hình khoảnh khắc lướt ra khỏi, màu đen hiện ra khói độc trưởng ấn lấy tàn nhẫn tư thái giáng lâm, cái kia lan tràn mà ra khói độc càng là đem ngàn mét cây cối đều thẳng thắn tuyệt diệt sinh cơ. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, trưởng ấn trong nháy mắt đan sen, mang theo một đạo cuồng bạo tiếng nổ đùng đoàng. Màu đen độc khí theo cánh tay tràn vào huyết nhục bên trong, muốn ăn mòn đi tất cả. Kết thúc, thật ung dung, chúng khói độc của ta ngươi không sẽ lập tức chết, ngược lại sẽ nhìn mình một chút bị mục nát thành dòng máu. Cái kia độc gia nhân cười híp mắt nói. Chỉ là nụ cười này, nhưng tàn nhẫn không gì sánh được. Thật sao? Nhưng chợt nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, chính là nhìn thấy một vệt kim quang bạo lược mà lên, năm ngón tay mở ra mạnh mẽ đập tới. Vẫn còn có sức mạnh phản công. Độc gia nhân kinh ngạc dưới, cũng không lo lắng quá mức, mang theo nồng nặc khói độc nhẹ nhàng đúng rồi quá khứ. Bàng bạc chân nguyên mang theo năm ngón tay sức mạnh anh vào trong làn khói độc, chính là nhìn thấy một hồi hào quang chói mắt lướt ầm ầm ra. Không gian bị mạnh mẽ đánh nổ ra, một bàn tay lớn không nhìn độc khí sức mạnh nhanh như tia chớp bấm ở độc gia nhân trên cổ, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, nhưng không cách nào dao động mảy may. Đặt đến bốn biến độc gia nhân con ngươi mạnh mẽ co rụt lại, ánh mắt nhất thời âm trầm, quát lạnh, thả hắn, nếu không thì ta độc gia sẽ không bỏ qua ngươi. Độc gia mạnh hơn có thể cùng ta tổng tông so với, có thể cùng đồ thánh so với. Lục Phong hờ hững, bàn tay đột nhiên dùng sức, cái kia độc gia nhân cái cổ theo tiếng mà nát. Một cái nguyên thần hạt giống độn ra, bị hắn chỉ điểm một chút diệt. Người muốn chết. Bốn biến độc gia nhân lớn tiếng quát lên, hắn không nghĩ tới một cái hai biến lại có thể mạnh tới mức này, trong nháy mắt liền đem ba biến cường giả xóa bỏ. To lớn độc chi trưởng ấn hiện ra u lục ánh sáng, rơi xuống giọt nước mưa nắm giữ cực kỳ đáng sợ ăn mòn sức mạnh, chốc lát hướng về Lục Phong bao phủ mà đi. Lục Phong sư huynh cẩn thận. Nghe được Liên Nhã tiếng quát, Lục Phong khuôn mặt bình tĩnh, bàn tay hướng về vỗ một cái, dễ dàng xé ra độc chi trưởng ấn. Những ăn mòn lực lượng đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ tác dụng gì, liền phượng che chở tâm giáp phòng ngự đều xuyên thấu không được. Dám đối phó ta độc gia nhân, ngày sau sẽ chờ đợi trả thù đáng sợ đi. Người kia âm lành nói, hắn cũng rõ ràng người này không dễ trọng, cùng cái kia nối liền liên thủ, dây dưa nữa xuống, mặc dù là hắn, đều sẽ gặp phải nguy hiểm cực lớn. Dứt lời sau khi, chính là hóa thành một đạo khói đen bắn mạnh trở ra. Còn muốn báo thủ, hiện tại liền đứng lại cho ta đi. Chương 760, tả động. Hiện ra mở sáng trong màn đêm, hai bóng người một trước một sau, đột nhiên vọt ra ngoài, thoáng qua ở giữa là liền biến mất không còn tăm hơi. Lục Phong huynh đệ liền như thế đuổi tới không có sao chứ. Nối liền lo lắng nói rằng, này độc gia nhân thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, độc trưởng đánh ra, khiến cho hắn đều là bó tay bó chân, không thể làm gì. Lục Phong sư huynh nhất định sẽ không có sao chứ. Liên Nhã mang theo loại kia không tên tín nhiệm. Nàng trong lòng điện nghe qua quá nhiều Lục Phong truyền kỳ sự tích. Bọn họ không có các loại, chờ, đợi quá lâu, chỉ qua ước chừng mấy chục phút, chính là nhìn thấy phương xa có một đạo cầu vồng ở trong không gian lấp lóe mấy lần, đứng ở Liên Nhã bên cạnh. Trong tay hắn còn nhấc theo một bộ giống như chó chết, nhưng cũng đã không bất kỳ khí tức gì thi thể, bị bay thẳng đến phía trước tùy ý ném một cái. Cái kia độc gia nhân bị giải quyết. Nối liền thôn nuốt nước miếng, khoe miệng mạnh mẽ vừa kéo, trong ánh mắt mang theo khó có thể tin. Hắn nhưng là 10 phân rõ ràng này đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh độc gia nhân thực lực cường hãn bao nhiêu, nhưng ở Lục Phong này bất quá hai biến bên dưới nhưng yếu đuối không gì sánh được, căn bản không có năng lực chống cự. Đại ca, Lục Phong sư huynh nhưng là tâm điện truyền kỳ. Liên Nhã mắt to bên trong bước ra lấp lóe điểm sáng, khuôn mặt đỏ bừng bừng, giọng thanh thúy bên trong mang theo sùng kính. Lục Phong xoa nhẹ dưới Liên Nhã đầu, cười nói, tuy rằng giải quyết, có thể trên người hắn không có giải độc đồ vật. Chỉ có đến huyết hà công đoàn bên trong hay là mới có thể tìm được. Chất độc này gia nhân nếu bản về thực lực còn không bằng Tư Quý, chỉ là một thân độc lực quá mức khó chơi, nhưng Lục Phong nhưng là không e ngại, lấy hắn ở Niết Bàn Viêm chỉ rèn luyện qua thực lực tự nhiên không có áp lực quá lớn. Nối liền ngẩn ra, vội vã trả lời, tất cả đều nghe Lục Phong huynh đệ, ta nối liền cái mạng này đều là ngươi cứu trở về. Hắn sờ sờ đầu, trong lòng thầm than tâm điện ở 6 điện bên trong quả nhiên bất phàm. Muội muội mình tiến vào tâm điện là một cái lựa chọn chính xác. Cái kia phải nắm chặt đi tới huyết hà thương hội, giữa trưa thời điểm cần phải là có thể chạy tới. Lục Phong một phát bắt được Liên Nhã, chân nguyên bao trùm ở nàng quanh thân, gào thét lên ác liệt tiếng xé gió sau, chính là lưu lại nói đạo tàn ảnh, bản tôn đã sớm xuất hiện ở vạn mét ở ngoài. Huyết hà thương hội tổng bộ tọa lạc ở nguy hiểm tử vong chi hải, tuy rằng không bằng tứ hải thương minh, nhưng cũng là một cái lịch sử cực kỳ lâu đời thương hội. Rất nhiều 72 châu khó gặp bảo vật ở huyết hà thương hội bên trong đều có, dù sao bọn họ sở hữu tử vong chi hải khối này nguy hiểm mà lại dồi dào bảo địa. Phương xa phía trên đường chân trời đứng sừng sững lên một tòa cao vóc to lớn thành trì, từng đạo cầu vồng che ngập bầu trời bạo lướt vào trong đó. Bất luận thiên hung nguyên thượng chiến tranh đánh cho làm sao cháy rực, ngọn lửa chiến tranh nhưng lan tràn không tới đây, dù sao dám làm thương hội, sau lưng nhất định có thực lực mạnh mẽ vì là dựa dẫm, nếu không thì dựa vào cái gì ở 72 châu mở phân bộ. Nếu là đắc tội những này thương minh, chuyện đáng sợ nhất chính là đối với ngươi toàn diện phong sát, bất kỳ tài nguyên đều sẽ không chào hàng cho ngươi. Một khi không có tài nguyên, thế tất gặp suy rơi xuống. Đến rồi. Đợi đến cái kia vẻ vải mặt trời leo lên trên không thì, ba bóng người xuất hiện ở huyết hà thương hội ở ngoài, liếc mắt một cái trong thành trì phồn vinh, hơi dừng lại chốc lát, theo dòng người đi vào trong thành trì. Lục Phong ngẩng đầu nhìn lại, ở thành trì trung ương có một đoàn trăm dặm chi đại huyết vân, phát họa thành huyết hà thương hội bốn chữ. Người nơi này thật nhiều, rất náo nhiệt. Liên Nhã trừng lớn mắt, hiếu kỳ quan sát bốn phía, vui vẻ nhảy lên. Những này thương hội có lượng lớn bảo vật, tự nhiên hấp dẫn không ít võ giả đến đây. Lục Phong cười nói, ánh mắt đột nhiên động một cái, kịch liệt động tinh truyền vào trong thai, trầm giọng nói, cẩn thận một chút, nơi này hay là cũng không có bình tĩnh như vậy. Ngay khi hắn đi vào thành trì bất quá ngăn ngắn mấy phút bên trong, chính là nhìn thấy không thấp hơn mấy chục tràng hỗn loạn chiến đấu. Ba người bọn họ đi ở trong thành trì, cũng là hấp dẫn không ít nói ánh mắt nhìn kỹ. Tiểu tử, đi tới nơi này, có thể phải hiểu được chút quý củ. Một làn sóng nhân mã hướng về Lục Phong đi tới, nhìn thấy Lục Phong tuổi trẻ dáng dấp cùng nối liền vẻ bệnh tật, lập tức nổi lên ác ý. Ồ, cái gì quy củ? Lục Phong hờ hững nói. Mỗi một người đều cần đem nhẫn chứa đồ cho chúng ta kiểm tra dưới, nếu không thì này huyết hà thương hội cầu môn ngươi có thể không vào được. Này ba nhân mã, người cầm đầu đạt đến tôn vũ ba biến, trên khuôn mặt che kín trắng trợn không kiêng dè nụ cười, bàn chân không ngừng vỗ nhẹ mặt đất. Đến huyết hà thương hội, đại thể là mua bảo vật. Trên người định là có không ít thánh dịch. Quy củ này có lý, lấy nắm đấm nói chuyện. Lục Phong gật đầu một cái, bên cạnh Liên Nhã nhưng là siết, lôi kéo cánh tay của hắn. Rất thức thời, vậy thì đem nhẫn chứa đồ cho chúng ta xem qua một chút. Người cầm đầu kia cười nhạt nói. Thế nhưng, chỉ bằng các ngươi vẫn không có tư cách đó thu ta bảo vật. Lục Phong ngữ khí đột nhiên biến đổi, ánh mắt sắc bén không gì sánh được, bước chân hướng phía trước đạp xuống, ẩn chứa hào quang óng ánh một quyền nhanh như tia chớp vênh kích mà đi. Ngươi dám? Người cầm đầu kia sắc mặt cả kinh, lập tức quát lên một tiếng lớn, hỏa hồng nắm đấm vung lên mà lên. Ầm. Sóng khí điên cuồng nổ tung, người cầm đầu kia bị Lục Phong một quyền thẳng thắn oanh thượng giữa không trung, chợt liền thấy một trưởng lười eo vỗ tới, ở đại địa tàn nhẫn run rẩy ở giữa rơi xuống đất, đập ra một đạo to lớn hố sâu, vùi vào trong đó. Hiện tại ai còn muốn thu ta bảo vật? Lục Phong lạnh lẽo tiếng quát vang vọng ở trong thành trì. Từng đạo ánh mắt đối diện hai mặt nhìn nhau, nhìn thấy người cầm đầu kia cả người máu thịt bé bét. Vẻ vải răng rớp, sao lại còn không biết đây là một khối thiết bản. Huynh đệ đây là nơi nào mà nói, cho chúng ta 10 cái lá gan, cũng không dám nói quy củ hai chữ này. Đám người kia lập tức tránh ra, trên mặt mang theo cười làm lành. Lục Phong không để ý tới bọn họ, bay thẳng đến huyết hà thương hội đi đến, lưu lại ba đạo đi xa bóng lưng. Nay trong thành trì cực kỳ hỗn loạn, chỉ cần không ở huyết hà thương hội cửa gây sự, đối với loại này quy mô nhỏ chiến đấu bọn họ đương nhiên sẽ không đi nhiều hơn để ý tới. Mà như muốn không bị những người kia nhìn chằm chằm, nhất định phải triển lộ ra đủ thực lực, nếu không thì bọn họ sẽ như hổ sói giống như đưa ngươi ăn được một cái không dư thừa. Trải qua công việc bề bộn như vậy, Lục Phong sao không hiểu đạo lý này. Huyết hà thương hội, kiến trúc khí thế bằng bạc, hơi có chút quá thời kỳ cổ mùi vị. Nơi này có một đạo chùm sáng màu đỏ ngòm sông lên tận trời, cực điểm sức mạnh mạnh mẽ vặn vẹo hư không, hóa thành một cổ bàng bạc uy thế giáng lâm xuống. Nơi này có thánh nhân tọa trấn, trấn áp cái kia tứ phương bọn đạo trích. Làm Lục Phong đi tới sau, Tôn Vũ cảnh thực lực cũng coi như không kém, rất nhanh sẽ có yêu diễm không gì sánh được hầu gái mang theo hắn đi tới một chỗ tinh xảo nhã bên trong. Tiếp đón hắn chính là một người mặc trường bào màu đỏ ngòm người đàn ông trung niên, là nơi này phân hội người phụ trách một trong, cũng là chuẩn thánh cường giả. Ngươi những tài liệu kia ta huyết hà thương hội đều có, bất quá gần đây cần loại bảo vật này quá hơn nhiều, mà từ tử vong chi hải vận đến nhưng là phiền toái không nhỏ, này thánh dịch thế sợ biết. Trung niên nam tử kia cười híp mắt nói. Thánh dịch dễ bàn, chỉ cần ngươi huyết hà thương hội đem ra là tốt rồi. Lục Phong thẳng thắn đánh gãy người đàn ông trung niên mà nói, đơn giản đã nghĩ tăng giá mà thôi. Chỉ cần không phải quá mức thái quá, Lục Phong cũng có thể tiếp thu. Huynh đệ sảng khoái, ngươi đã là Tả Vân giới thiệu mà đến người, ta Tả Động cũng sẽ cho chút chiết khấu. Người đàn ông trung niên Tả Động khách khí nói. Tả Động. Tả Vân. Lục Phong nở nụ cười, nguyên lai hai người này là người một nhà, chẳng trách gặp giới thiệu bản thân đến đỏ như máu thương hội. Nếu như huynh đệ còn muốn lấy được càng tốt hơn bảo vật, ở sau 5 ngày ta huyết hà thương hội đem cử hành một lần buổi đấu giá. Buổi đấu giá? Lục Phong hơi run run. Ngươi có biết ngàn năm trước cái kia cường thịnh nhất thời Thiên Tinh Hoàng Triều, có người từ một chỗ di tích chúng được đến vài món không sai bảo vật, bắt được ta huyết hà công đoàn bán đấu giá. Chương 761, một cũng giải quyết. Lục Phong rất nhanh phản ứng lại, vẻ mặt hơi có biến hóa, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, chợt đáp, tự nhiên biết, xem ra này sau 5 ngày huyết hà bán đấu giá đúng là có chút ý tứ. Kha kha, nói cho huynh đệ ngươi cái tin tức, vì lần này huyết hà bán đấu giá chúng ta cũng chuẩn bị hồi lâu, liền ngay cả loại kia 10 vạn niên đại huyết san hô đều có một cây bán đấu giá, này đặt ở Tử Vong Chi Hải đều là cực kỳ hiếm thấy. Tà Động Thần Bí nói rằng, 10 vạn niên đại huyết san hô. Lục Phong trên mặt mang theo kinh sắc, 10 vạn năm trước nhưng là có thể tìm hiểu đến thời kỳ viễn cổ, giá trị cũng là lòng trời lở đất tăng trưởng. Ta huyết hà thương hội tổng bộ ở Tử Vong Chi Hải, một ít người thường không cách nào được chúng ta vẫn có bản lãnh kia chiếm lấy, đây là huyết hà lệnh, đến lúc đó như huynh đệ tham gia bán đấu giá có thể vào chỗ quý khách ghế. Tà Động cười nói, sở dĩ đối với Lục Phong khách khí như thế, nguyên nhân căn bản thuận tiện người sau vừa một lần mua mười mấy vạn giọt thánh dịch bảo vật. Làm người làm ăn, tự nhiên tình nguyện xem đến đây gieo dầu nước đố đổ vách quý khách. Sau 5 ngày, nhất định trước tới tham gia huyết hà bán đấu giá. Lục Phong tiếp nhận huyết hà lệnh, xoay người rời đi. Nếu như không có hoàng triều bảo vật xuất hiện, hắn đúng là không nhiều hứng thú lắm tham gia, có thể trước mắt hắn đúng là muốn xem một chút. Sau đó, huyết hà thương hội hiệu suất rất nhanh, không đợi bao lâu, hết thảy bảo vật đều đưa tới. Lục Phong sư huynh, đại ca ta độc có biện pháp nào hay không giải? Thương hội ở ngoài, nhìn thấy Lục Phong xuất hiện, Liên Nhã chờ đợi căng thẳng, nghiêng đầu nhỏ, hỏi một tiếng. Lục Phong gảy dưới Liên Nhã trơn bóng cái chán, cười nói, này độc tuy rằng khó chơi, nhưng đối với huyết hà thương hội tới nói không đáng nhắc tới. Chỉ thấy Lục Phong nhìn phía một mặt trắng xám nối liền, ngón tay búng một cái, một luồng nồng nặc tinh lực từ một cái màu máu đan dược bên trong lan tràn ra. Đi thôi, trận này huyết hà bán đấu giá có thể muốn chuẩn bị cẩn thận một thoáng. Lục Phong phất phất tay, không giống nhau, không chờ nối liền cảm kích, ở trong thành trì tìm một chỗ tương đối ưu tĩnh sân tạm thời ở lại. Mà theo huyết hà bán đấu giá càng tiếp cận, chỉnh tòa thành trì bên trong khí tức càng nóng nảy. Toàn bộ Thiên Hung Nguyên Thượng đều có vô số cường giả từ các nơi dồn dập tới rồi. Nhưng mặc kệ bên ngoài làm sao nóng nảy, Lục Phong mấy ngày nay đến đều là bế quan không ra, nhưng là giành giật từng giây tăng cường thực lực. 5 ngày, chớp mắt liền qua, đợi đến cái kia màu vàng ánh mặt trời rơi ra đại địa, mang theo ôn hòa ấm áp thì, Lục Phong chậm rãi đứng dậy, hơi híp cặp mắt, đi ra ngoài. Huyết hà bán đấu giá, sắp bắt đầu rồi. Lục Phong tự nói một tiếng. Đang lúc này, tiểu hổ từ trận bàn bên trong xuất hiện. Nâng hắn trôi này ngọc kiếm, nói, ngọc kiếm bên trong đánh hạ vô số đạo minh văn, cái kia lưu kiếm người trình độ chí ít đạt đến thất phẩm thánh sư. Kiếm là Thanh Liên kiếm khách lưu, thực lực của hắn ở cổ thánh cảnh. Lục Phong khẽ gật đầu. Tiểu hồ lại nói, bên trong có cùng hắc thạch đồng nguyên đồ vật, không quá phận lượng rất ít, đại khái chỉ có cho bụi to nhỏ, hơn nữa tấm bản đồ kia thượng xương mù chính là bị này đồng nguyên đồ vật che giấu, hay là muốn đặc thù nào đó thủ pháp mở ra, như mạnh mẽ động thủ, ta không dám bảo đảm gặp có cái gì bất ngờ. Đợi được sau đó đi chết vòng chi hải, cần phải thì có phương pháp phá giải. HTTP, chòe nụ ạ toài Lục Phong đối với tử vòng chi hải cũng rất là hiếu kỳ, tục truyền có tới nửa cái đông huyền vực to nhỏ, mai táng không biết bao nhiêu quá thời kỳ cổ tông môn. Ngày sau, khẳng định là muốn đi. Long cong. Vang dội tiếng chuông đột nhiên vang dội đến, Lục Phong ngẩng đầu nhìn lại, có từng vòng màu máu sóng gợn từ cái kia huyết hà thương hội bên trong lan truyền ra. Hầu như là ở trong khoảnh khắc. Che ngập bầu trời tiếng xé gió từ thành trì các nơi dồn dập vang lên, từng đạo bóng người cấp tốc không tiến vào cái kia huyết hà thương hội bên trong. Đây là huyết hà trung, một khi vang lên liền mang ý nghĩa buổi đấu giá bắt đầu. Chúng ta cũng đi. Lục Phong ánh mắt hơi lóe lên, chợt biến mất ở trong đình viện. Làm Lục Phong mấy người đi tới sàn đấu giá thời điểm, trước đó phương sân rộng mênh mông thượng đã sớm OFF hội tụ một nhóm người lớn, ngút trời giống như tiếng gầm hầu như thời khắc lượn lờ ở bên thai bên trong. Có thể tới tham gia huyết hà bán đấu giá người yếu nhất đều là thiên võ bảy cảnh, có thể tưởng tượng cuộc bán đấu giá này long trọng. Nơi này dĩ nhiên có nhiều cường giả như vậy. Liên Nhã kinh hài nói, cái kia đôi mắt to liên tục lấp lóe. Tổng trong tông, tôn vũ cảnh hầu như đều là thần long không gặp vĩ, khó gặp, có thể hôm nay nhưng là tùy ý có thể thấy được. Lục Phong vò vào đầu của nàng, cười nói, huyết hà thương hội hiếm thấy tổ chức một lần bán đấu giá, hơn nữa thiên hung nguyên lại nằm ở chiến sự, làm đến người tự nhiên rất nhiều. Huynh đệ quả nhiên đến rồi, nhanh vào chỗ đi. Mà ngay khi Lục Phong mới vừa tới đến trên quảng trường thì, một đạo sang sảng âm thanh truyền đến, chỉ thấy được Tả Động đâm đầu đi tới. Như vậy việc trọng đại, há có thể không tới? Lục Phong cười nói, bán đấu giá sắp bắt đầu rồi, ta làm huynh đệ bị được rồi bắt mắt nhất vị trí. Tả Động người nói. Nhưng ngay khi Lục Phong cùng Tả Động sóng vai mà vào thời điểm, một đạo âm thanh âm lãnh tĩnh từ phía sau truyền đến, là hai người các ngươi, lại còn sống sót. Là ngươi môn, độc gia ngũ độc bên trong lão đại. Cái kia nối liền đột nhiên xoay người, nhìn thấy phía sau ba bóng người trước mắt, sắc mặt nhất thời kịch biến lên, kinh hãi một tiếng, vội vã bảo vệ phía sau Liên Nhã. Ta cái kia hai cái huynh đệ đến nay không về, là đuổi theo hai người các ngươi rời đi, nói vậy đã gặp bất chắc đi, ngươi còn không bản lãnh kia, là ai động đắc thủ. Cái kia độc gia ngũ độc bên trong lão đại dung mạo tuy rằng phổ thông, thế nhưng lông mày ở giữa có một loại độc ác tư vị. Khiến người chú ý nhất chính là ở cánh tay trái của hắn trên có một cái đen nhánh con rắn nhỏ chiếm giữ, phun ra màu đỏ tươi xà tín. Cái kia hai cái mặt hàng là ta ra tay. Lục Phong tử tốn nói, con ngươi ba người kia một chút, bình tĩnh không gì sánh được. Bà ngươi cũng có thể giết ta vậy huynh đệ. Người này con ngươi đốn hàn, cánh tay hướng phía trước vung lên, lạnh leo nói, đem bé gái kia mang đi, luyện hóa kỳ hoa dược hiệu, sau đó mấy người các ngươi tự sát đi, hay là còn có thể lưu một cái toàn thây. Hắn tiếng nói vừa hạ xuống, đột nhiên tàn nhẫn trừng mắt Lục Phong nói, không nên ôm bất kỳ may mắn, mặc dù ngươi xuất từ cấp thánh tông môn, có thể đắc tội ta độc gia, cũng chỉ có tội chết một cái. Độc gia không sợ thánh nhân tông môn, bọn họ độc liền thánh nhân cũng đau đầu không gì sánh được. Lời kia nói ra sau, dường như vì thị uy, dưới chân hắn một khối màu máu phiến đá, nhất thời nhiễm nổi lên khói đen, hóa thành một đống bụi. Lục Phong mũi chân nhẹ nhàng đạp lên phiến đá, trong con ngươi có lưỡi đao giống như sắc bén, rêu rêu nói, độc gia tên tuổi đúng là rất lớn, bất quá ngươi cái kia cái gọi là uy hiếp ở trong mắt ta nhưng không có bất kỳ tác dụng gì, vì lẽ đó, vẫn là thu hồi ngươi bộ kia đi. Cái kia cổ hơi thở ngột ngạt nhất thời áp bức ở trên quảng trường, giữa hai người nhằm vào như mũi nhọn đấu với đao sắc. Hai vị, nơi này là ta Huyết Hà Thương hội địa bàn, mặc dù các ngươi làm sao kêu căng khó thuần, bất luận là long vẫn là hổ ở đây cũng đến cho ta quật lại. Tả Động cau mày, mở miệng lạnh lùng nói. Được, thực sự là mấy cái không biết phân biệt đồ vật, đợi được bán đấu giá kết thúc, ta sẽ cho ngươi biết kết cục khi đắc tội ta, quý trọng ngươi cuối cùng thời gian đi. Ngũ độc bên trong lão đại lạnh xem Lục Phong một chút. Không cần, ta người này không thích lưu chút phiền phức ở bên cạnh, nếu ngươi nhất định phải quấn quýt lấy không tha, vậy thì cùng nhau giải quyết đi. Chương 762, nhận lấy. Thanh âm lạnh lùng tự Lục Phong trong miệng nhàn nhạt phun ra, trong giọng nói ẩn chứa hàn khí còn như lưỡi đao giống như đâm vào người khung phát thống. Nơi này đối chọi gay gắt, khiến cho đến không ít người dồn dập nghỉ chân. Cái kia không phải độc gia ngũ ma bên trong lão đại Độc La. Độc La tuy là bốn trở nên mạnh mẽ giả, nhưng một thân độc công xuất thần nhập hóa, chết ở trong tay hắn bốn biến thì có không ít. Lần này có trò hay nhìn, tên tiểu tử kia đắc tội rồi Độc La, cũng không có quá tốt kết cục. Cái kia từng đạo khẽ bàn luận thanh tràn ngập ra, rất nhanh để khu vực này trở thành địa phương náo nhiệt nhất. Đối mặt loại này song phương đều không buông tha ai tình huống, Tả Động chỉ có thể cười khổ. Chỉ cần không tiến vào Huyết Hà Thương hội, bọn họ thì sẽ không đi nhúng tay song phương tranh đấu. Khẩu khí của ngươi đúng là rất ngông cuồng, nhưng đang tiếc ngươi cái kia chút thực lực ở trước mặt ta cũng không tính là gì. Nhìn Lục Phong cái kia lạnh lẽo hàn ý, Độc La xoa xoa ra tay cánh tay con rắn nhỏ, uy nghiêm đáng sợ mà nói. Lục Phong cười ra một đạo sán lạn ý cười, nói, phí lời đúng là rất nhiều, có hay không thực lực đánh mới sẽ biết. Loại này không cách nào giải quyết phiền phức, hắn không thích giữ lại, để ngừa thời khắc bị người khác ghi nhớ. Thực lực của ta, ngươi rất nhanh sẽ có thể lĩnh giáo. Ở tại dứt lời trước mắt, Độc La bốn biến uy thế che ngập bầu trời giáng lâm, tiếp theo đón lấy, một đạo màu đen tàn ảnh mang ra từng trận khói đen. Hai tay như độc chảo, nhanh như tia chớp quay về Lục Phong lao đi. Mà ngay khi Độc La động thủ thì, hai người khác độc gia nhân lạnh lẽo hàn mang sẽ qua, trong tay thao thiên hắc quang dâng chảo mà lên, muốn thẳng thắn chụp vào Liên Nhã. Hai cái tạp ngư, cho hổ ra đàng hoàng nhìn, đừng nghĩ chơi bất kỳ hoa chiêu. Tiểu hổ sắc bén hổ chảo vạch một cái, không gian nứt ra một vệt hào quang vết cắt, cấp độ kia tuyệt đối trưởng khống lực lượng, khiến cho đến hai người ánh mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Chỉ có Độc La giải quyết đối phương. Mấy người này còn không phải tùy ý nhào nặn. Này hai cái tạp ngư, thật trêu đến hổ ra tức rồi, một cái tắt một cái đem bọn họ toàn bộ đập đánh. Tiểu hổ hơi ngửa đầu lô, kiêu ngạo nói rằng, ngươi đây chỉ hổ con thật gặp khoác lác. Liên Nhã lắc đầu không tin tưởng nói, quên đi, cùng ngươi cái tiểu nha đầu này cũng không có gì để nói nhiều. Đối mặt loại này hồn nhiên thiếu nữ, tiểu hổ cũng khá là bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa mắt tìm đến phía phương xa đại chiến. Độc Ma chỉ. Độc La song chỉ duỗi một cái, đen nhánh độc khí từ đầu ngón tay lan tràn mà ra, chợt phảng phất hình thành một con độc thú giống như, bốn phía huyết gạch khoảnh khắc nhiễm phải một tầng hắc khí, lấy quỷ dị tư thái hướng về Lục Phong bạo trùng mà đi. Loại này đáng sợ độc chỉ khó dây dưa nhất địa phương không phải công kích, mà là cái kia không lọt chỗ nào độc khí. Lục Phong ánh mắt hơi ngưng lại, chợt hai tay khiếu động, long ngâm gào thét ra, càng là thẳng thắn oanh vào độc chỉ bên trong, đem xé ra thành mảnh vỡ. Cái kia độc khí điên cuồng ăn mòn, nhưng Lục Phong cánh tay tinh lực phóng lên trời, khoảnh khắc liền đem hóa giải. Có chút môn đạo. Độc La con ngươi mạnh mẽ co rụt lại, từ Lục Phong biểu lộ ra mấy tay này đến xem càng tin tưởng là hắn chém giết độc gia nhân. Ở điện quang hỏa thạch suy nghĩ, bàn chân đột nhiên giẫm một cái, cấp tốc lan tràn độc khí hình thành không gì sánh được hùng vĩ vòng xoáy. Mà đột nghe được vài đạo kêu thảm thiết vang lên, có mấy cái chưa từng đúng lúc tách ra võ giả trong nháy mắt hóa thành mở ra dòng máu. Vòng xoáy hướng về Lục Phong điên cuồng nuốt chửng mà đi, chỉ cần bị nhiễm tiến thân thể bên trong, sẽ bị cấp tốc ăn mòn sinh cơ. Đồng nhiên, Lục Phong bị bao phủ tiến vào trong nước xoáy. Thế này, Độc La lộ ra một nụ cười lạnh lùng thanh, nhưng mà còn không đãi hắn cao hứng bao lâu, chính là một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền ra, thủ đoạn của ngươi cũng chỉ có những này. Trong nước xoáy, Lục Phong chậm rãi đi ra, cả người có ánh sáng màu xanh biến thành vảy giáp bao trùm, có đạo đạo long ảnh xoay quanh. Long tộc huyết thống. Độc La ánh mắt sững sờ, chợt đột nhiên lắc đầu nói, không đúng, này bất quá là tu luyện một loại nào đó tương tự long tộc thần thông, ta là bốn trở nên mạnh mẽ giả, ngươi mới chỉ là hai biến, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Trong khoảnh khắc, trăm trượng to lớn hắc ám trưởng ấn hướng về phía dưới kìm mà xuống, bốn phía không gian điên cuồng run run. Đùng. Lục Phong cánh tay hướng phía trước duỗi một cái, mang theo hào quang chói mắt, cái kia xé một cái ở giữa trưởng ấn trong nháy mắt đổ nát ra, tiêu tán độc khí tràn ngập mấy chục dặm phạm vi. Độc khí cũng không thể đối với Lục Phong tạo thành đại thể ảnh hưởng, huyết luân mạch ở kinh mạch phun trào thao thiên tinh lực, liền đem cái kia độc lực hóa giải. Lục Phong thân thể một trận, trong nháy mắt mang theo ác liệt kình phong, xé ra không khí, ánh sáng bao phủ đấm ra một quyền. Độc bia trưởng. Mang theo nồng nặc kịch độc trưởng ấn vung hai tay lên, như mộ bia giống như trưởng ấn từ trên trời giáng xuống. Cái kia cổ đáng sợ độc khí đừng nói tới gần, liền ngay cả xa xa hít vào một hơi đều có một loại mê muội cảm giác. Không gian đột nhiên đánh nổ ra, vô số bé nhỏ mảnh vỡ bắn ra bốn phía mà ra, Lục Phong vung tay run lên, hai tòa cổ bia chính là trong nháy mắt tan vỡ, sau đó cái kia ngang ngược một trưởng rơi vào Độc La trên người. Ầm. Quyền trưởng đến thì tâm thanh mang theo mắt trần có thể thấy sóng gợn, đạo đạo tiếng vang chấn động lòng người. Độc La chỉ cảm thấy cả người xương cốt muốn mở tung, đột nhiên phun ra một cái chen lẫn nội tạng mảnh vỡ dòng máu. Sắc mặt của hắn nhất thời âm trầm lại. Bản thân đang tự hào nhất độc thuật diện đối với người này càng không có quá lớn tác dụng. Hôm nay liền muốn đưa ngươi cái phiền toái này giải quyết. Lục Phong nhìn chằm chằm Độc La, bước chân hướng phía trước đạp xuống, cánh tay ánh sáng màu xanh điên cuồng lượn lờ, như thanh long hét giận dữ giống như mang theo cực kỳ đáng sợ kình phong oanh kích mà đi, cuốn lên vô số đạo ác liệt không gian mảnh vỡ. Buồn cười, ngươi quá khinh thường ta độc gia nhân. Độc La cười lạnh một tiếng, hắn mạnh mẽ nhất địa phương căn bản không phải thân thể đối kháng. Thật sao? Dứt tiếng trước mắt, Lục Phong một quyền đã là tiếp cận Độc La. Dám trêu ta Độc La, liền đi chết đi cho ta. Nồng nặc khói đen tràn ngập mà đến, một đạo to lớn trưởng ấn công kích, nhất thời liền rơi vào Lục Phong. Kịch liệt đánh nổ tiếng vang lên, Lục Phong tuy không có đột phá ba biến, nhưng một thân sức mạnh nhưng đã sớm vượt qua đại đa số ba biến, đốn thấy Độc La thân hình điên cuồng chật lui. Có thể vào thời khắc này, hắn thâm trầm nở nụ cười, một đoàn chất lỏng bảy màu lấy tốc độ nhanh như tia chớp bay lượn mà ra, rơi xuống Lục Phong trên cánh tay, trong nháy mắt hòa vào tiến vào. Bảy màu huyễn tâm dịch. Tả Động ngạc nhiên một tiếng, trên khuôn mặt che kín nồng đậm lo lắng. Đây là một loại đặc thù kịch độc, trực tiếp đối đầu nguyên thần hạt giống, trong nháy mắt liền có thể tạo thành chốc lát hoàng hốt. Nay ở cường giả quyết đấu thuận tiện chí mạng. Bạch. Ngay khi bảy màu huyễn tâm dịch hòa vào Lục Phong trong cơ thể sau, ở cánh tay hắn thượng, cái kia con rắn nhỏ hóa thành một sợi khói đen không nhìn không gian khoảng cách rơi vào trên người đối phương. Bốn phía đoàn người cũng yên tĩnh lại, trên mặt mang theo vẻ đáng tiếc. Này Độc La quá khó chơi, như không có này rất nhiều gieo quỷ dị thủ đoạn, nếu không thì bị bại nhất định là hắn. Lục Phong sư huynh. Liên Nhã lo lắng quát lên. Tiểu Hổ ánh mắt liếc nghiêng, nói, không cần lo lắng, huynh đệ ta không có việc gì, liền mặt hàng này còn giải quyết không được hắn. Nghe được Tiểu Hổ nói như vậy, cái kia mấy cái độc gia nhân cười lạnh một tiếng, chúng Độc La loại này gieo thủ đoạn, còn muốn sống sót, thực sự là mơ hão. Này con rắn nhỏ cũng còn có chút quỷ dị. Lục Phong thanh âm đạm mạc vang lên, đem cái kia chiếm giữ nơi cánh tay thượng con rắn nhỏ nắm lên. Chỉ thấy cái kia con rắn nhỏ không ngừng dãy rủa, vặn vẹo thân thể. Còn muốn dãy rủa? Lục Phong quát lạnh một tiếng, thiêu linh chi diễm thiêu đốt quá khứ. Đau nhức khiến cho này điều con rắn nhỏ dần dần thần phục đi, Lục Phong trong nháy mắt biến mất độc la lưu lại dấu ấn tinh thần, thẳng thắn ném vào trận bàn bên trong. Này con rắn nhỏ không sai, ta liền nhận lấy. Chương 763, phiền phức. Trên quảng trường, nương theo chạm đất phong dễ như ăn cháo phá giải độc la sát chiêu, tịch thu cái kia con rắn nhỏ sau, chính là vang lên từng trận ồ lên thanh. Không thể, chúng ta bảy màu huyễn thiên dịch, làm sao gặp một chút tác dụng đều không có. Độc la lớn tiếng hỏi. Muốn dùng vật này đối phó ta, nhưng là không có một chút tác dụng nào. Chuyện cười, Lục Phong lực lượng tinh thần cao tới 60 giai, đây là rất nhiều chuẩn thánh cảnh cường giả đều khó mà đạt đến độ cao. Sao lại e ngại sự công kích này nguyên thần hạt giống độc tố? Đem ta khói la xà trả lại ta, giữa chúng ta thù hận có thể xóa bỏ. Độc la nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói. Khói la xà quý trọng không gì sánh được, quý giá nhất địa phương có thể từng bước một bồi dưỡng, thậm chí ngày sau khả năng trưởng thành lên thành siêu cấp thần thú. Mà nó to lớn nhất bản lĩnh, có thể hóa thành một đoàn khói đen, không nhìn bất kỳ phòng ngự, hòa vào võ giả trong máu thịt, đem nuốt chửng. Có thể nói, độc la trên người bảo vật có thể toàn cũng không muốn, chỉ có này khói la xà không thể. Ngươi bây giờ, còn có tư cách ở trước mặt ta nói điều kiện. Lục Phong nghe vậy nở nụ cười, thản nhiên nói. Người này làm sao sẽ mạnh như vậy, ta mạnh mẽ nhất lá bài tẩy cũng đã dùng ra, vẫn không có bất kỳ tác dụng gì. Độc la trong lòng rít gào, ánh mắt toán độc. Đang đối mặt chạm đất Phong hung hăng thì, trong lòng dĩ nhiên nảy sinh ý lui, như dây dưa nữa xuống, rất có thể gặp đem mệnh bỏ ở nơi này. Khói la xà tuy rằng quý trọng, nhưng chỉ cần hắn sống sót, ngày sau vẫn có khả năng được. Lần này xem như ngươi lợi hại, ta độc la nhận tài. Cái kia độc la cực kỳ không cam lòng, trong mắt tự muốn vĩnh viễn đem Lục Phong khuôn mặt trước mắt, khắc xuống, trước mắt hay là đi huyết hà bán đấu giá được một ít vật mình muốn quan trọng. Trước hùng hổ doa người, hiện tại nhưng muốn tiện nghi như vậy thối lui, chẳng lẽ ngươi thật đến cảm thấy lúc trước ta câu nói kia là đang nói với ngươi chơi. Ngươi không cảm thấy quá mức ngây thơ sao? Lục Phong trong mắt hàn ý ngưng tụ, thả hắn rời đi, chỉ sẽ không là ngày sau vì chính mình tìm gây phiền phức mà thôi. Loại này lưu lại đôi sự tình, Lục Phong có thể không muốn làm. Trong giây lát đó, không khí đột nhiên chấn động, một bóng người thẳng thắn lướt ra khỏi, bàn tay bổ ra trong nháy mắt dường như sắc bén nhất lưỡi dao giống như đem không gian cắt ra một đạo chỉnh tề vết nước. Ầm. Sức mạnh đáng sợ chút xuống ra, như vậy cực hạn tốc độ, độc la đã không cách nào tránh né, chính là ở trong chớp mắt thân thể bị đánh bay ra ngoài, chỉ cảm thấy cả người xương cốt nát không biết bao nhiêu cái, đau nhức kéo tới. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Lẽ nào ngươi thật đến muốn cùng ta độc ra trở mặt sao? Độc la điên cuồng gầm rú, trong lòng sợ hãi không ngừng, chỉ có một cái chạy trốn ý nghĩ, ánh mắt nhìn về phía huyết hà thương hội. Chỉ cần trốn vào thương hội bên trong, cho dù là thánh nhân đều không thể mạnh mẽ động thủ. Cùng với bị ngươi ghi nhớ, đương nhiên vẫn là giải quyết tốt hơn. Nhìn điên cuồng chạy trốn độc la, Lục Phong thẳng thắn đánh ra huyền thần phụ lục, phong tỏa ngăn cản không gian, khiến cho đến tốc độ đột nhiên hạ xuống được. Bước tiến của hắn một bước, một chỉ điểm ra. Không gian nhất thời sụp đổ hạ xuống, đêm này độc la nuốt chửng tiến vào, nương theo cái kia chấn động kịch liệt, một bộ khắp nơi kinh hãi thi thể chính là hào không một tiếng động ngã chổng vó ở trên quảng trường. Bị giết rồi. Nối liền khắp nơi chấn động. Tuy rằng trước liền Lục Phong liền giết một cái bốn biến, nhưng dù sao hắn không có thấy tận mắt đến, hơn nữa này độc la nhưng là càng mạnh hơn một ít. Lục Phong sư huynh thật là lợi hại. Liên Nhã xoay tròn mắt to trung chuyển động, có một loại sùng bái mù quáng. Trốn. Hai người khác độc gia nhân thấy này, sợ hai muốn hãi, vội vã hướng về huyết hà thương hội bỏ chạy. Dám làm, liền muốn có can đảm kia gánh chịu. Lục Phong ánh mắt lạnh lùng, một luồng mênh mông sức mạnh nhất thời dâng trào mà đi, chế tạo ra một đoàn không gì sánh được vòng xoáy khổng lồ. Hai người này thực lực kém xa độc la, vẹn vẹn là ở trước mắt, chính là hóa thành hai đám tươi đẹp xương máu ẩm đến một tiếng nổ tung. Một giải lùa cuốn qua, ba cái nhẫn chữ vật lạc ở trong tay của hắn. Đồ vật của bọn họ cũng không ít. Dĩ nhiên có 30 vạn giọt thánh dịch. Lục Phong thu hồi độc la nhẫn chứa đồ, trên mặt nhất thời vui vẻ. 30 vạn giọt thánh dịch đã là một bút cực kỳ khổng lồ con số, mà hắn hôm nay tuy rằng từng cướp đoạt qua một chỗ bảo khố, nhưng còn có một nhánh hổ lang quân cùng ngàn con man thú phải nuôi, trên người cũng là cùng vô cùng. Này độc la đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Buổi đấu giá bắt đầu rồi, các vị vào chỗ đi. Tả Động hơi nhướng mày, dặn dò thị giả thu thập tàn tạ quảng trường. Mà theo tiếng nói của hắn hạ xuống, rất nhiều bóng người mang theo lòng tràn đầy chấn động ngay ngắn có thứ tự đi vào huyết hà thương hội bên trong. Tạ Động tiến lên đón, nhiệt tình nói, huynh đệ thực lực đúng là để ta nhìn nhầm, tuổi tác sợ là vẫn không có 30 tuổi đi, ngày sau thành tiểu chuẩn thánh cũng không khó, hay là còn có cái kia một chút hy vọng thành thánh. Tuy rằng, thực lực bây giờ của hắn so Lục Phong mạnh hơn. Nhưng đối với Phương tiềm lực nhưng là vượt xa hắn. Thương nhân trục lợi, cất bước tứ phương, tự nhiên cũng đồng ý kết giao một ít bất phàm bằng hữu. Tạ Động chấp sự khen, những chuyện này quá mức xa xôi. Lục Phong khẽ cười một tiếng, trong lòng đối với buổi đấu giá xuất hiện loại nào thiên tinh bảo vật là cực kỳ hiếu kỳ. Mà ngay khi Lục Phong chuẩn bị bước vào huyết hà thương hội thời điểm, một đạo tràn ngập tức giận âm thanh truyền vào trong tai, lại là ngươi. Lục Phong thân hình đột nhiên đỉnh, xoay người nhìn lại, trong ánh mắt hàn ý nhất thời dũng chuyển động. Người này chính là cái kia ngự thú tông bên trong gặp được tiểu vương gia, bên cạnh mang theo một con mạnh mẽ nhuệ quân kim, mang theo một luồng vinh váo hung hăng khí thế. Bên cạnh hắn Cúc Lao khuôn mặt cũng là cực kỳ âm trầm, nghĩ đến ngày đó ngự thú tông một trận chiến cũng rất là muốn giết Lục Phong cho hả giận. Lục Phong theo dõi hắn, nhặt cười một tiếng, ngón tay hướng phía trước chỉ tay, nói, muốn chết. Người, tiểu vương gia lửa giận leo lên khuôn mặt, quát lạnh, Cúc Lao giết hắn cho ta. Cúc Lao gật đầu. Lần trước là có cái kia hai con đại yêu ngăn cản, mới không thể không rời đi. Tạ Động trong lòng hơi hồi hộp một chút, trước mắt tiềm lực này phi phàm người trẻ tuổi dĩ nhiên có nhiều như vậy kẻ thù, bất quá buổi đấu giá đã bắt đầu, cũng không thể ở để bọn họ động thủ. Mới vừa giải quyết một cái, lại tới một người, hơn nữa còn là mục sao đế triều, nắm giữ cổ thánh cường giả siêu hung hăng lực. Nhất thời hắn vội vã ngăn cản nói, buổi đấu giá đã bắt đầu, mong rằng cho ta huyết hà thương hội một bộ mặt, nếu không thì liền đừng trách ta phá hoại quy củ. Động thủ ngăn cản. Tạ Động nhìn Lục Phong một chút. Từ trong ánh mắt kia, Lục Phong nhìn thấy Tạ Động là ở bảo hộ chính mình, nhất thời còn lấy ý cười. Hôm nay ta cho huyết hà thương hội một bộ mặt, nhưng mạng của ngươi, ta thu định, khiêu khích đế triều người sẽ không có kết quả tốt, liền ngay cả cái kia đồ thánh, cũng bất quá là ở mua dây buộc mình mà thôi. Cúc Lao âm thanh triệt hàn không gì sánh được, phất dưới tay áo, bước vào huyết hà thương hội. Đắc tội mục sao đế triều người có thể không dễ xử lý, cái này đế triều quá mạnh mẽ. Lộ hết ra sự sắc bén. Tạ Động cười khổ một tiếng, mặc dù là ở tử vong chi hải, mục sao đế triều uy danh cũng là hiển hách. Phiền phức đến rồi, nay thì có biện pháp gì, chỉ có thể đi ứng đối, lẽ nào cầu xin đối phương bỏ qua cho ngươi. Chỉ có nghĩ biện pháp đi ứng đối. Lục Phong cười, trong mắt hàn ý hóa thành giải lụa xẹt qua. Chương 764, tranh đấu. Bên trong phòng đấu giá, đã sớm ngồi đầy đến từ khắp nơi nghe tiếng mà đến võ giả. Mà có thể tiến vào buổi đấu giá. Chỉ ít đều là thiên võ bốn cảnh thượng cường giả, mỗi người trên người đều chuẩn bị lượng lớn thánh dịch. Tôn vũ cảnh cũng tới không thấp hơn ngàn người, đều bị sắp xếp ở lầu hai lầu các bên trong. Cổ kính lầu các bên trên, Lục Phong đứng ở bên cửa sổ, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống toàn bộ sàn đấu giá. Khoảng cách bán đấu giá bắt đầu còn có một quãng thời gian, có thị giả đưa tới một bàn bàn đến từ tử vong chi hải đặc có linh quả. Có vài thứ đặt ở tử vong chi hải không đáng nhắc tới, nhưng ở 72 châu nhưng là khan hiếm. Tỉ như trước mắt này mới buồn linh quả. Lục Phong cầm lấy một cái to bằng nắm tay, trong suốt như ngọc trái cây, trong miệng cẩn thận thưởng thức một phen, chợt cảm thấy cả người chân nguyên đều sôi trào một thoáng. Lúc trước Cúc Lao cái kia phiên uy hiếp, cũng làm cho nối liền trong lòng lo lắng, bất quá nhìn thấy Lục Phong cái kia phó nhẹ như mây gió dáng dấp chính là để ở trong lòng. Ha ha ăn, này đưa tới đồ vật, không ăn trắng không ăn. Tiểu hổ trao hỏi, móng vuốt liên tục lực động. Đây là ta. Liên Nhã theo tiểu hổ cướp giật từng viên một linh quả, nhưng cũng cướp nhưng kẻ sau, miệng nhỏ tức giận, thật là đáng yêu. Tiểu hổ cười hì hì, đem một bàn còn như là cây khô trái cây đẩy lên Liên Nhã trước mặt, vật này ăn, đối với ngươi mới có lợi. Nhìn này bàn dung mạo không sâu sắc linh quả, Liên Nhã do dự một hồi lâu, mới là chậm rãi mở miệng nhỏ đem chậm rãi nuốt vào. Ẩm. Một vòng nhàn nhạt gợn sóng tự Liên Nhã trong cơ thể lan tràn ra, cảnh giới của nàng càng trong nháy mắt đột phá thiên võ bảy cảnh. Lục Phong cũng là kinh ngạc nhìn quá khứ, tuy rằng lúc trước Liên Nhã từng luyện hóa một đóa kỳ hoa, nhưng cũng có thể nghĩ tới đây như là cây khô linh quả bất phàm. Giờ khắc này, trên đài đấu giá, hoan nghênh các vị đến ta huyết hà buổi đấu giá, vì lần đấu giá này, ta huyết hà thương hội nhưng là tiêu tốn không ít tâm tư, lấy ra đồ vật tuyệt đối sẽ không để đại gia thất vọng. Chủ trì bán đấu giá chính là Tạ Động, giờ khắc này hắn nở sen trên lưới giống như nói ra một đống lớn điều động lòng người lời nói đem bình tĩnh sàn đấu giá dẫn nhiên đưa tới. Ngày hôm nay cái thứ nhất vật đấu giá, chính là một đoạn vạn năm rễ cây, tên là ngất trời mục, ẩn chứa hư không lực lượng, thích hợp bốn trở nên mạnh mẽ giả lĩnh ngộ năm biến lực lượng, giá quy định 1.000 nhỏ thánh dịch. Tạ Động nhìn phía toàn trường, lấy ra một đoạn màu lam nhạt rễ cây, tràn ngập nồng nặc hư không lực lượng, đối với bốn biến tới nói sức mê hoặc rất lớn. Đi tới này tôn vũ cảnh cường giả cũng ở không ít, này ngất trời mục nhất thời hấp dẫn không ít người chú ý, từng đạo đập giới thanh liên miên vang lên. Lục Phong liếc mắt nhìn. Trong mắt lóe ra một đạo hứng hực, nhưng vẫn là lắc đầu một cái nhịn xuống, dù sao trên người hắn thánh dịch có hạn, trước mắt vẫn là đợi được nhu cầu ở động thủ cho thỏa đáng. Rất nhanh, ngất trời mục ở một đại chúng cường giả nóng nảy dưới, đánh ra một vạn nhỏ thánh dịch giá cao, có thể so với một cái chuẩn thánh vật. Thời gian sau này, Tả Động lấy ra mười mấy kiện khó gặp bảo vật, thấp nhất giá sau cùng đều ở 5.000 thánh dịch. Mà theo cái kia một kiện kiện bảo vật xuất hiện, bên trong phòng đấu giá bầu không khí đã là bạo phát ra, vô số cường giả đỏ mắt động lòng. Nếu không là cái kia như có như không, nhàn nhạt tràn ngập thánh nhân uy thế chấn áp, e sợ có người cũng không nhịn được trong lòng tham lam, sợ là muốn động thủ thẳng thắn đoạt bảo. Trên đài cao, Tả Động mang theo ý cười, đem một khối vải mảnh mở ra, nhất thời có cô nóng bỏng khí huyết lực lượng tràn ngập ra, huyết quang soi sáng nửa bầu trời tế, khiến cho đến tất cả mọi người trong cơ thể nhiệt huyết đều là cấp tốc sôi vọt lên. Đạo kia nói ánh mắt nhìn kỹ, chỉ thấy đó là một cái đầu lâu to nhỏ, mọc ra vô số bé nhỏ chặt cây, mỹ lệ huyết san hô, quanh thân lập lòe từng đạo ánh sáng lộng lẫy. 10 vạn năm huyết san hô, giá quy định 1.000 nhỏ thánh dịch. Tả Động nói, Lục Phong thân thể đột nhiên đứng lên, hắn cần bảo vật công chính có này một cái huyết san hô. Huyết san hô cũng không đắt giá, rất sớm trước Lục Phong liền từng tiêu tốn hơn 100 lượng bạc trắng mua qua một cây 100 năm phân. Chỉ khi nào đạt đến vạn năm, cái kia giá trị liền cực kỳ tăng vọt, đặc biệt là vẫn là loại này 10 vạn năm, tinh lực lượng mênh mông đáng sợ, va chạm nhau kích ba biến võ giả tới nói quả thực thuận tiện bảo vật vô giá. Giá quy định tuy rằng vẹn vẹn 1.000 giọt thánh dịch, nhưng e sợ đấu giá được cuối cùng sẽ phiên cái gấp mấy chục lần, bất quá vật ấy ta tình thế bắt buộc, nhất định phải đánh hạ. Lục Phong nắm chặt nắm đấm, chỉ có loại này quý trọng đồ vật mới có thể mang ngọc cốt kim thân tu luyện tới hoàn mỹ. 10 vạn năm huyết san hô ở tử vong chi hải giá cả ở 20.000 nhỏ thánh dịch tả hưu, bất quá bởi trước mắt là bán đấu giá, đặt ở 72 châu khan hiếm không gì sánh được, cực hạn giá cả sẽ ở 5 vạn nhỏ thánh dịch tả hưu. Rất nhanh, theo từng cái võ giả báo giá, giá cả cấp tốc nhảy lên tới 20.000 nhỏ, cái kia tiếng kêu giá chính là từng bước thưa thất lên. Loại bảo vật này, ở trong lòng bọn họ đều có một cái giá quy định, sẽ không công để huyết hà thương hội chiếm quá nhiều tiện nghi. 3 vạn nhỏ thánh dịch. Ngay khi sắp đùi bẩm lắng xuống thời điểm, Lục Phong nhàn nhạt báo một tiếng giới. Trong phòng đấu ra ánh mắt, nhất thời ngưng tụ đến Lục Phong vị trí cái kia lầu các bên trong. 3 vạn nhỏ thánh dịch, đã có thể mua một cái không sai chuẩn thánh vật, cũng là để bên trong phòng đấu giá trầm mặc chốc lát. 31.000 nhỏ. Hay là có người không cách nào buông tha này huyết san hô, thăm dò ra giá, dù sao thứ này cũng không thấy nhiều. Lục Phong không chút do dự nào, nói, 40.000 nhỏ thánh dịch. Từ cái kia mấy cái độc ra trên thân thể người được mấy 100.000 nhỏ thánh dịch bảo vật, giờ khác này tài sản của hắn vẫn tương đối dồi dào. Làm giá tiền này hạ xuống, những tiếng kêu ra chính là dừng lại đi, dồn dập phát sinh tiếng thở dài. Được kêu là giới người hiển nhiên là đối với vật ấy tình thế bắt buộc, hơn nữa người này ở lầu các bên trong, định là tôn vũ cường giả, kế tục tăng giá chỉ có thể tiện nghi huyết hà thương hội, mà đắc tội người bên ngoài. Những bốn biến bên trên cường giả cũng là ý nghĩ này, dù sao bọn họ kim thân ngọc cốt đã thành, được huyết san hô cũng bất quá là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Tả Động cũng là khá là thỏa mãn cái này báo giá, đặt ở tử vong chi hải này đã là gấp 3 giá cả. Như vậy, cái này huyết san hô liền quy. Mà ngay khi hắn vừa giải quyết dứt khoát thời điểm, từ khắc một cái phòng đơn bên trong nhưng là báo ra một giá cả. 5 vạn nhỏ thánh dịch. Lục Phong mí mắt vừa nhấc, âm thanh nhất thời vừa nhấc, nói, 55.000 nhỏ. 60.000 nhỏ thánh dịch, không thánh dịch liền cút ra ngoài cho ta. Trong lầu các kế tục chuyện lên tiếng. Tòa kia phòng đơn bên trong, chính là cái kia tiểu vương gia, giờ khác này đang bị mấy cái yêu diễm hầu gái hầu hạ, thỉnh thoảng nhào nặn mấy lần, phát sinh từng trận thần ấn tiếng. Theo ta đối nghịch. Cái kia đến xem ngươi có hay không tư cách đó. Tiểu vương gia lười biếng nói, ánh mắt xuyên thấu qua lầu các cửa sổ nhìn phía Lục Phong. Thân phận của hắn cao quý, thánh dịch tự nhiên là không thiếu hụt. Có thể tiêu khiển dưới người kia hiển nhiên cũng là lựa chọn không tồi. 70.000 nhỏ thánh dịch. Lục Phong lần thứ 2 báo giá, cái khác hay là có thể từ bỏ, nhưng vật ấy không cách nào từ bỏ. 80.000 nhỏ thánh dịch. Tiểu vương ra cười nhạt, kế tục khiêu khích nói. 9 vạn nhỏ thánh dịch. Lục Phong lập tức đổi tới, âm thanh càng băng hàn. Mà nghe được hai người này liên tiếp tranh giá, tất cả mọi người là thú vị vẻ, hiển nhiên đây là hành động theo cảm tình, lẫn nhau tranh hơn thua. 10. Ngay khi tiểu vương gia còn phải tiếp tục khiêu khích thời điểm, bên cạnh Cúc lão nhưng là trầm giọng nói, có thể, nhiều hơn nữa này huyết san hô liền cực kỳ vượt qua đăng giá, nếu là người kia không kế tục đổi tới, chúng ta nhất định phải phó này 10 vạn nhỏ thánh dịch. Ngay vậy, tiểu vương gia gật đầu, để người này nhiều trả giá 5 vạn nhỏ thánh dịch trong lòng cũng của hắn rất sảng khoái, chính là cười nói, nếu ngươi như vậy muốn, vậy hãy để cho ngươi. Tiểu tử, cùng bản tiểu vương gia đối phó kết cục đã là như thế. Tiểu vương gia truyền âm tiến vào Lục Phong lầu các bên trong. Đến thời điểm, ngươi sẽ hối hận. Chương 765, Thiên tinh đồ vật. Buổi đấu giá bên trong bầu không khí hơi đọng lại, đủ loại tiếng bàn luận nhất thời vang lên, cảm thấy Lục Phong tiêu tốn 9 vạn nhỏ thánh dịch mua một cây huyết san hô cực kỳ không đáng. Dù sao cái giá này, đặt ở tử vong chi hải chí ít có thể mua được 3 cây, đều sẽ có vô số người cướp bán cho hắn. Mà hãm hại Lục Phong một cái tiểu vương gia, tâm tình cao hứng không gì sánh được, luồn vào cái kia mấy cái vóc người đầy đặn yêu diễm hầu gái cái kia bạch hoa hoa ngực nảy mạnh mẽ ngắt mấy cái. Tạ Động cũng là mặt mày hớn hở, kế tục bán đấu giá cái tiếp theo vật đấu giá. Rất nhanh huyết san hô đưa vào Lục Phong vị trí lầu các, đồng thời thu lấy 9 vạn nhỏ thánh dịch. Chạm gần vừa nhìn, cái kia huyết san hô mỹ lệ không gì sánh được, tiêu tán mà ra tinh lực có thể khiến đến một cái đúc thể cảnh võ giả thẳng thắn đột phá đến thông mạch cảnh. Thật là đẹp. Liên Nhã thân tay sơ soạng. Lục Phong một đạo linh quang đánh tới, ngăn cách tinh lực, chợt thu vào trận bàn bên trong. Tên kia hại Lục Phong sư huynh không công tiêu tốn 5 vạn nhỏ thánh dịch. Liên Nhã cổ miệng nhỏ, mắt to đen nhánh có thiêu đốt lửa giận. Hừ, hổ gia thật muốn một cái tát đập chết cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu vương gia. Tiểu hổ hừ lạnh nói. Nghe vậy, Lục Phong nhưng là cười nhạt, nói, vật ấy ta là tình thế bắt buộc, mới để hắn chiếm được một chút lợi lộc, bất quá đón lấy nếu hắn muốn chơi, vậy ta liền cùng hắn vui lùa một chút, xem ai chơi được hay. Nét cười của hắn vẫn bình tĩnh, có thể tiểu hổ nhưng là nhìn thấy cái kia một vệt khó có thể phát hiện hắn ý, nhất thời cười hì hì lên. Trận này bán đấu giá bởi vì Lục Phong 9 vạn nhỏ thánh dịch tranh cướp cũng là đẩy hướng về phía một cái tiểu, mà ở mấy vòng tẻm tranh cướp sau khi, Tạ Động lấy ra một nhà thánh phẩm hạ cấp võ học. Mà cái môn này cấp thánh võ học tên là Vạn Phật Kim Cương Trưởng, bắt nguồn từ thái cổ một cái tên là Vạn Phật Tông thái cổ tông môn, giá quy định định ở 5000 thánh dịch. Kỳ thực, coi như là một nhà kém cỏi nhất cấp thánh võ học định giá đều ở 100 vạn nhỏ thánh dịch. Bất quá cái môn này Vạn Phật Kim Cương Trưởng thích hợp Phật môn võ giả tu luyện, hơn nữa thiếu mất quan trọng nhất mấy chiêu, cố giá quy định mới như vậy khá thấp. Nhưng đối với một số võ giả tới nói mặc dù là không chọn vẹn cấp thánh võ học, đều có không nhỏ mê hoặc. Dù sao ai cũng không thể xuất thân từ cấp thánh tông môn. Bởi vậy, ở ngăn ngắn mấy phút bên trong phòng đấu giá bầu không khí dường như núi lửa bạo phát, môn võ kỹ này tranh cướp cực kỳ nóng nảy, đã là đạt đến 10 vạn nhỏ thánh dịch giá cao. Đối với này giá cả, Tạ Động cũng khá là thỏa mãn, cái môn này không chọn vẹn võ học giá cả cũng là ở 10 vạn nhỏ thánh dịch trên dưới di động. 11 vạn giọt thánh dịch. Lục Phong khiêu khích giống như liếc nhìn tiểu vương gia, nhàn nhạt mở miệng. Cái kia lúc trước báo ra 10 vạn nhỏ thánh dịch võ giả, ánh mắt liếc nhìn Lục Phong lầu các, cuối cùng không có kế tục báo giá. 12 vạn giọt thánh dịch. Không ra Lục Phong sở liệu, tên tiểu vương kia ra cũng là theo sát bên kia, trên khuôn mặt có nhàn nhạt trêu tức. Lục Phong vẫn lạnh nhạt như cũ, nói 13 vạn giọt thánh dịch. Lục Phong huynh đệ, lấy thân phận của ngươi tông môn bên trong cấp thánh võ học theo ngươi lật xem, không cần phải vậy đi tiêu tốn đại đánh đổi mua một nhà không chọn vẹn võ học. Nối liền hơi nhướng mày, cho rằng Lục Phong là ở cùng tiểu vương gia tranh hơn thua. Lục Phong lắc đầu xua tay, âm thanh bồng bềnh mà ra, nói, tuy rằng ngươi là đế triều tiểu vương gia, nhưng ta chỉ muốn nói cho ngươi, chỉ cần là ta coi trọng bảo vật, còn chưa từng có người nào có thể từ trong tay của ta cướp đi, mặc dù là ngươi cũng không ngoại lệ. Vừa dứt lời, Lục Phong thẳng thắn một cái cực kỳ khiếp sợ giá cả, 15 vạn giọt thánh dịch, 16 vạn giọt thánh dịch. Cái kia tiểu vương gia lập tức gọi ra nói, kỳ thực, theo hai người tranh đấu đối lập gọi giá, tất cả mọi người đều không có cũng đã lui ra cái môn này võ học tranh cướp. Mà ở tiểu vương gia âm thanh hạ xuống sau, Lục Phong âm thanh vừa nhấc nói, 18 vạn giọt thánh dịch, ta xem ngươi lấy cái gì cùng ta tranh. Nghe vậy, tiểu vương gia trong mắt có chút lửa giận, đẩy ra một cái yêu diễm hầu gái. Làm thánh giả gia tộc, lại là thánh nhân cực kỳ sủng nịch hậu bối, chưa từng bị người như vậy khiêu khích qua. Này giới đã là cực hạn, cao đến đâu liền không có lợi nhất. Hẳn là không người có thể ra giá khởi điểm. Sàn đấu giá nơi nào đó, vang lên như vậy một thanh âm. Mà Lục Phong xuyên thấu qua lầu các thượng cửa sổ nhìn lại. Nhìn thấy có một người quay về hắn hơi mỉm cười nói, đó là đến từ hành hương thành một vị tướng cấp cường giả, cũng là trả lại một cái mỉm cười. 20 vạn giọt thánh dịch. Tiểu vương gia lần thứ hai hô lên một giá cả, âm thanh nhẹ nhàng, nhưng mang theo nồng đậm khiêu khích. Hắn không thiếu cấp thánh võ học, mà nhìn thấy Lục Phong phẫn nộ phát điên sắc mặt, đây mới là hắn rất muốn. Đế triều người giàu nước đố đổ vách, 20 vạn giọt mua một nhà không chọn vẹn cấp thánh võ học, thực sự là thật quyết đoán, vậy thì cầm đi. Nhưng mà, vào thời khắc này, Lục Phong phát sinh một đạo tiếng thở dài, bàn tay vẫy vẫy. Người tại sao không gọi giới? Tiểu vương gia sắc mặt nhất thời ngẩn ra, chợt một chút âm trầm xuống. lần này có vẻ như là hắn bị đùa. Nếu ngươi muốn, vậy ta liền tặng cho ngươi, này tiện nghi cũng không thể không công bị Huyết Hà Thương hội chiếm đi. Lục Phong lười biếng nói rằng, ha ha, vậy này vạn Phật Kim Quang trưởng liền quy đế triều tiểu vương gia. Trên đài đấu giá Tạ Động vui vẻ ra mặt, vô duyên vô cớ, cái này bán đấu giá đồ vật đánh ra 20 vạn giọt thánh dịch giá cao. Mà hắn làm chấp sự, ngày sau cũng sẽ bị ghi nhớ một bút đại công tích. Cúc lão, phó thánh dịch. Tiểu vương gia sắc mặt nổi giận, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, lần này xác thực là thiệt thòi về đến nhà, có thể ở Huyết Hà bán đấu giá mặc dù hắn là tiểu vương gia, cố tình gây sự cũng là sẽ bị đuổi ra ngoài. Cúc nét mặt già nua sắc cũng là âm trầm, người này nhìn như hung hăng ngông cuồng, nhưng kỳ thực đều là ngụy trang thôi. Đỡ lấy bán đấu giá bởi hai người tranh đấu đối lập, cũng làm cho bầu không khí náo nhiệt rất nhiều. Lục Phong liên tục ra giá, cái kia tiểu vương gia cũng là dơ lên giá cả, dường như phải báo lúc trước cái kia một kiểu. Chỉ có điều, ở đỡ lấy bán đấu giá bên trong, Lục Phong tùy ý kêu to giá cả, không có bất kỳ quy luật có thể nói. Sau đó ở vượt qua bảo vật giá trị thời điểm rồi lại là lập tức dừng lại, làm cái kia tiểu vương gia lửa giận ngút trời, nhưng lại không thể làm gì. Cứ như vậy, không những không có khanh đến Lục Phong, trái lại ở này hư thực bên trong hãm hại hắn mấy trăm ngàn nhỏ thánh dịch. Ở loại này đùa cả dưới, Lục Phong ngược lại cũng được không ít chân chính cần bảo vật, cũng làm cho đến cái kia tiểu vương gia thu lại rất nhiều. Xem cái kia chó má tiểu vương gia còn dám hò hét, chơi không chết hắn. Tiểu hổ cười đắc ý nói, còn bên cạnh Liên Nhã cũng là dơ quả đấm trợ uy. Lục Phong khẽ mỉm cười, tính nhìn càng nóng nảy buổi đấu giá. Trai này Hải Vân Tủy 10 vạn nhỏ thánh dịch, ta muốn, không biết đế triều tiểu vương gia có thể hay không còn muốn tăng giá. Trong lầu các, Lục Phong thản nhiên nói, lời kêu bên trong ngự khí căn bản đoán không đủ đối với phần này Hải Vân Tủy là thật muốn hay là giả muốn. Tiểu vương gia trầm mặc hồi lâu, cuối cùng không có lên tiếng. Cuối cùng trai này Hải Vân Tủy rơi vào đến Lục Phong trong túi tiền, vật ấy nhưng là so Huyết San Hô còn muốn quý giá cái vài lần. Nếu là không có tiểu vương gia này hỗ trợ, e sợ cái giá này còn bán đấu giá không tới. Đúng là muốn cảm kích hắn. Buổi đấu giá kế tục, nương theo một kiện kiện bảo vật thanh giao, đã là dần dần tới gần kết thúc. Nhưng này nóng nảy bầu không khí nhưng là không thêm giảm thiểu, nhân vì mọi người đều hiểu, cuối cùng mới là then chốt bảo vật lên sàn. Đón lấy bán đấu giá món bảo vật này, là có người từ ngày xưa một cái lấy diệt vong ngàn năm mạnh mẽ Hoàng Triều, Thiên Tinh Hoàng Triều đoạt được đến bảo vật, nhưng vật ấy khá là kỳ lạ, chỉ biết là bên trong ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, nhưng lại không biết chân chính tác dụng. Nghe được lời này, Lục Phong ánh mắt hơi động, vẻ mặt nhất thời nghiêm nghị lên. Chương 766, trêu chọc. Trên đài đấu giá, Tạ Động lấy ra một cái to bằng nắm tay màu trắng viên châu, tỏa ra ánh sáng, có nhàn nhạt sức mạnh gợn sóng khuyết tán đi ra ngoài. Đây chính là từ cái kia diệt Hoàng Triều được bảo vật. Nhưng vật này thì có ích lợi gì? Ánh mắt của mọi người đều hiếu kỳ lên, chăm chú nhìn chằm chằm. Thiên Tinh Hoàng Triều uy danh vẫn là hiển hách, rất nhiều người đều từng nghe nói qua, nếu không là cái kia chàng đột nhiên tới đại biến, e sợ đều đã trở thành mục sao đế triều cường đại như thế đế triều thế lực. Tục truyền đến nay còn có không ít người còn sót lại, thời khắc đều muốn khôi phục Hoàng Triều. Tạ Động khẽ mỉm cười, đánh ra một đạo ấn quyết, nhất thời viên châu trên có từng đạo phức tạp mình một chút tuyến lấp lóe mà lên. Bên trong có một đoàn hào quang màu lam đậm phun trào, còn có một đạo cực kỳ dễ thấy bạch quang. Mặc dù cách rất xa, đều có thể cảm nhận được viên châu bên trong mênh mông sức mạnh. Vật ấy thợ khéo rất là tinh xảo, bên trong đều là đạo đạo minh văn, cần phải xuất thân từ thánh sư tay, bất quá cụ thể công dụng cũng không biết, mà ta Huyết Hà Thương hội cũng không dám mạnh mẽ phá hoại. Tạ Động ánh mắt hướng về phía dưới quét qua. Nếu dùng liền nhau đổ cũng không biết, cái kia đập lại đây thì có ích lợi gì? Có người phát sinh tiếng chất vấn. Đây là thánh sư ra tay, ở trong mắt ngươi hay là không lớn, ngươi không muốn, không có nghĩa là người khác không muốn, này viên châu giá khởi đầu là một vạn thánh dịch. Tạ Động thản nhiên nói, cũng không lo lắng không có ai gặp không có hứng thú. Bởi vì hắn tin tưởng, thánh sư luyện chế, thêm vào tinh xảo trình độ, đủ để hấp dẫn một nhóm tranh giá người. Lại là vật ấy, Thiên Huyền Châu. Lục Phong trên mặt lộ ra một đạo hồi tưởng vẻ. Vật ấy xuất thân từ thanh hư thánh sư tay, Lục Phong đối với vật ấy rất rõ ràng. Hắn liền nắm giữ qua. Bên trong nhạt ánh sáng màu lam là một luồng tinh khiết sức mạnh, trong đó càng là vận dụng một chút thánh nguyên. Phải biết mặc dù chỉ là một chút thánh nguyên, giá trị cũng khó có thể đánh giá. Bên ngoài minh văn kỳ thực là thử thách, chỉ có từng bước một phá giải minh văn trận pháp là có thể được bên trong cái kia cổ tinh khiết sức mạnh, giá trị có thể so với niết bàn viêm chỉ rèn luyện. Cái này cũng là thanh hư thánh sư luyện chế ra đến một loại tu luyện minh văn ngoạn ý. Lục Phong thu hồi trong lòng tâm tư, thâm hít sâu dưới nói, vật này nhất định phải được. Vật này rất huyền diệu, luyện chế vật ấy giả minh văn trình độ cao. Tiểu hồ liếc nhìn, cũng là mở miệng nói rằng. Lục Phong khẽ gật đầu, vật ấy là hắn sư tôn Thanh Hư Thánh Sư luyện chế, vậy cũng là một vị cực kỳ tiếp cận bát phẩm thánh sư, có thể không huyền diệu sao? Vào giờ phút này, Thiên Huyền Châu bán đấu giá đã bắt đầu. Tuy rằng cũng không biết cụ thể công dụng, nhưng cũng gây trở ngại không một chút người hiếu kỳ chi tâm. 5 vạn nhỏ thánh dịch. Một cái nào đó lầu các bên trong, có một đạo do dự tiếng truyền ra, dù sao ngoại trừ Lục Phong ở ngoài, ai cũng không biết vật ấy cụ thể công dụng. Mà hắn mở miệng sau khi, cũng có rất nhiều nói do dự âm thanh truyền ra, đem giá cả nhấc đến 10 vạn nhỏ thánh dịch. Lục Phong ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, khẩn nhìn chằm chằm bán đấu giá đài, cũng không có nóng lòng ra giá. Đến giá cả nhảy lên tới 20 vạn giọt thánh dịch thời điểm, tranh tướng tranh giá âm thanh đã là dần dần thưa thớt. Làm tranh cướp đến mức độ này thời điểm, Lục Phong trong lòng hơi động, vừa muốn định giá thời điểm, nhưng có một thanh âm truyền ra, nói, mong rằng các vị cho ta Tạ Thiên một bộ mặt, vật ấy 25 vạn giọt thánh dịch ta muốn. Hóa ra là Tạ Thiên Đại Tông Sư, nếu đều mở miệng, vậy ta các loại, chờ, liền từ bỏ. Nay Tạ Thiên là hành hương thành Minh Văn Công Đoàn một vị Đại Tông Sư, bản thân thực lực cũng đạt đến 6 biến, vì lẽ đó lời của hắn vẫn là rất có uy nghiêm. 30 vạn giọt thánh dịch. Lục Phong giờ khắc này mở miệng ra giá. Nếu là vật bình thường, hắn còn không muốn đi tranh, có thể vật ấy nhưng không cách nào từ bỏ. Cái kia Tạ Thiên Đại Tông Sư ngữ khí chìm xuống, nói, 35 vạn giọt thánh dịch, mong rằng bằng hữu không muốn đi theo ta tranh cướp, mặt mũi này kính xin bán một cái cho thỏa đáng. Xin lỗi đối với vật ấy ta cũng rất cần, 40 vạn giọt thánh dịch. Lục Phong bất đắc dĩ mở miệng. Cái kia Tạ Thiên Đại Tông Sư cũng là do dự lên, hắn muốn lấy được vật ấy. Mục đích là muốn nghiên cứu thánh sư thủ pháp luyện chế, để cho mình minh văn trình độ càng gần hơn một bước. Nếu là giá cả cao đến đâu, cho dù là thánh sư luyện chế, cũng vượt qua hắn chịu được lực lượng. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy Lục Phong, cũng là bất đắc dĩ thở dài nói, đã như vậy, lão phu kia liền từ bỏ. Lục Phong nghe vậy, trong lòng buông lỏng. Mà vào thời khắc này hắn nhìn thấy tiểu vương gia đứng dậy, trong ánh mắt coi châm trọc, nói, 41 vạn giọt thánh dịch. Hiển nhiên, hắn cũng cẩn thận rất nhiều, từng bước một thăm dò Lục Phong đường biên ngang, dù sao nhiều như vậy thánh dịch không phải một bút con số nhỏ. 42 vạn giọt thánh dịch, nếu như tiểu vương ra muốn, cứ việc ra ra thôi, dù sao đế triều không thiếu điểm ấy thánh dịch, chúng ta có thể còn kém rất rất xa. Lục Phong thản nhiên nói, sắc mặt bên trong mang theo một loại trêu tức, dường như đang chọc giận tiểu vương ra này. Ha ha, có thánh dịch ngươi liền ra. Tiểu hổ cũng là càn rỡ cười nói. Lúc này, tiểu vương ra hiển nhiên cũng do dự lên. Lúc trước hắn bị Lục Phong hãm hại nhiều lần, cũng là biểu lộ như vậy. Lúc này hắn lo lắng người sau lại là ở hãm hại hắn, rơi vào đối phương cho hắn tự mình đào trong hầm. Bên cạnh hắn, Cúc Lao cau mày nói, vật này tuy rằng huyền diệu, có thể dù sao chỉ là một cái ngoạn ý, tiểu tử kia rất có thể là ở khanh ngươi, đợi được bán đấu giá kết thúc, lại để tiểu tử kia quỳ gối trước mặt ngươi xin tha. Nghe được lời này, tiểu vương gia nhanh cười một tiếng, nói, cái kia trước hết để cho hắn đắc ý một hồi. Ngày sau có thời gian đi thu thập hắn. Cuối cùng, Thiên Huyền Châu lấy 42 vạn giọt thánh dịch rơi xuống Lục Phong trong tay. Rốt cục chiếm được, còn tưởng rằng gặp lại nổi lên khúc chiết, thật không nghĩ tới gặp dễ dàng như thế tới tay. Lục Phong mừng rỡ cười nói. 42 vạn giọt thánh dịch tuy nhiều, có thể Thiên Huyền Châu bên trong giá trị có thể vượt xa cái giá này trị, cho dù là Thanh Hư Thánh Sư năm đó luyện chế cũng rất phiền phức. Dù sao hiếm thấy nhất chính là ở trong đó một chút thánh nguyên. Khi thấy Lục Phong lần này vẻ mặt, tiểu vương ra cái ly trong tay đột nhiên bóp nát, khuôn mặt bên trên có một đạo không cách nào áp chế tức giận. Lần này, hắn thật giống lại bị Lục Phong cho trêu chọc, khiến cho hắn hận không thể lập tức lao ra, đem người này xé nát. Có mấy người nhìn thấy tiểu vương ra lần này ăn quả đắng vẻ mặt, trong lòng cũng là sảng khoái không gì sánh được. Tới tham gia bán đấu giá có rất nhiều cũng là thiên hung nguyên võ giả, trận này máu chảy thành sông đại chiến chính là đám người kia cho mang đến, đương nhiên sẽ không có bất kỳ sắc mặt tốt. Mà ở lầu các bên trong, tiểu hổ đưa móng vuốt nói, vật này cho ta nghiên cứu một chút. Lục Phong thẳng thắn ném đi, bên trong có lượng lớn minh văn trận pháp, muốn phá giải cũng không dễ dàng. Có tiểu hổ hỗ trợ, hắn cũng có thể càng nhanh hơn toàn bộ phá giải, được bên trong mênh mông năng lượng. Tiếp theo đón lấy, xem đến đây nóng nảy bầu không khí, Tạ Động tận dụng mọi thời cơ, lại lấy ra vài món cực kỳ quý trọng bảo vật. Những bảo vật này nhắc lên làn sóng so Thiên Huyền Châu còn kinh khủng hơn rất nhiều, trong đó thậm chí còn có vài món thiên tinh đồ vật. Lục Phong lắc đầu một cái, không có lại đi đập giới. Này mấy món đồ đều là vật tầm thường, không đáng hắn đi tranh cướp. Như hắn sở liệu, còn lại đồ vật tranh cướp cực kỳ kịch liệt, thậm chí giá cao nhất giả vỗ tới 80 vạn nhỏ thánh dịch. Các vị, lần này huyết hà bán đấu giá đem còn lại hạ tối hậu một cái bảo vật, cũng là lần này then chốt đồ vật. Làm Tạ Động âm thanh hạ xuống sau, Lục Phong ánh mắt khẩn ngưng bán đấu giá đài, trong mắt hiện ra hừng hực, liên đối hô hấp đều lớn lên mấy phần. Chương 767, muốn định. Theo Tạ Động dứt tiếng, vô số đạo ánh mắt bị hấp dẫn tới, có thể được gọi là then chốt đồ vật đương nhiên là quý giá nhất. Tạ Động cũng không có thừa nước đục thả câu, cánh tay vung lên, không gian phảng phất đột nhiên bị chấn áp một thoáng, một món đồ xuất hiện ở trên đài đấu giá. Cổ lão mà lại trầm trọng khí tức tràn ngập ra đi, đó là một cái thanh đồng vẻ, phảng phất kỳ lân khổng lồ đồ vật. Thân thể mỗi một phần đều có cực kỳ cổ điển hoa văn điêu khắc, khiến cho thần tuấn không gì sánh được. Hắn vỗ nhẹ lên thanh đồng kỳ lân, trong miệng càng là phụt lên ra một đạo tương tự cầu vồng tím cầu vồng mang. Vật ấy nặng đến 10 vạn cân, hẳn là một loại nào đó khôi lỗi đồ vật, nhưng chúng ta muốn hết các loại biện pháp, cũng không tìm tới thôi thúc vật ấy biện pháp, chỉ có thể phát hiện điểm này cho vạt. Tạ Động chân mày hơi nhíu lại, vật này rất quái lạ, nếu như không phải thực sự không tìm được thôi thúc phương pháp, hắn huyết hà thương minh cũng không nỡ đem ra bán đấu giá. Cái kia nếu đều không thể thôi thúc, đánh tới thì có ích lợi gì, lẽ nào chỉ là chiếm được một khối nặng 10 vạn cân cục sắt vụn. Có người nhất thời thất vọng, lòng tràn đầy chờ mong cuối cùng then chốt đồ vật, dĩ nhiên chỉ là này nhìn được mà không dùng được thanh đồng kỳ lân, phát sinh từng đạo bất mãn âm thanh. Vật kia thật thần tuấn, phảng phất trông rất sống động. Liên Nhã đen thui mắt to chuyển động, tràn ngập kinh ngạc. Lại là hộ quốc thú khôi, coi như là thiên tinh người cũng không biết làm sao thôi thúc, các ngươi lại sao sẽ biết. Lục Phong nhìn cái kia hộ quốc thú khôi, cười lạnh một tiếng, con ngươi nhìn chòng chọc vào, bay lên một luồng muốn chiếm được. Cha của hắn sao đế yêu thích tìm kiếm các loại di tích, mà này hộ quốc thú khôi thuận tiện từ một cái nào đó thái cổ trong tông môn chiếm được. Lúc đó tổng cộng mang đến 2 cỗ, mỗi một bộ thực lực đều đạt đến thánh nhân, hơn nữa còn có liên quan với thú khôi thao túng cùng cách luyện chế. Trước mắt này cụ thú khôi tự nhiên không phải mang về cái kia 2 cỗ, là sau đó hoàng triều luyện chế. Thú khôi luyện chế, nằm ở tuyệt đối bên trong cơ mật. Mà như muốn thao túng nhất định phải trưởng không bí mật nào đó thủ pháp, Lục Phong thân là thiền tinh hoàng thái tử tự nhiên có tư cách đó biết. Dĩ nhiên là thanh đồng kỳ lân, trùng hợp lao tổ tông tới gần 3.000 tuổi đại thọ, đập đến vật ấy, đưa cho lão tổ tông chống cửa, đúng là có thể chiếm được niềm vui. Trong lầu các, tiểu vương gia trong mắt lộ ra một đạo sắc mặt vui mừng. Thiên tinh hoàng triều thanh đồng kỳ lân, được một bộ là tượng trưng cho thân phận. Năm đó đế triều từ hoàng đô bên trong được rất ít một nhóm thanh đồng kỳ lân, mỗi cái đều thần tuấn phi phàm, trông rất sống động, tỏa ra cao quý khí. Bởi không biết cụ thể tác dụng, vì lẽ đó đế triều liền tặng cho những công thần đặt tại trước cửa phủ đệ, coi như trông cửa tác dụng. Hắn lao tổ tông là này ngàn năm bên trong thành thánh, cố mới không có được điều này đại biểu thân phận thanh đồng kỳ lân. Làm bên trong phòng đấu giá mọi người đều mang theo không đồng lòng tư thời điểm, Tạ Động xoa xoa thanh đồng kỳ lân, giới thiệu, vật ấy mặc dù không cách nào thôi thúc, nhưng bản thân nó chất liệu có thể chịu đựng chuẩn thánh cảnh công kích, đều không thể đem phá hủy, chỉ có thể lưu lại vài đạo vết tích. Dù vậy, cũng chỉ là khối nhìn được mà không dùng được thanh đồng kỳ lân mà thôi. Bên trong phòng đấu giá, không thể nghi ngờ là vang lên từng trận ô lên thanh, dù sao ai cũng không thể thời khắc mang theo một cái nặng 10 vạn cân thanh đồng kỳ lân rêu rao khắp nơi. Tạ Động khẽ mỉm cười, nói, vật ấy dĩ nhiên có thể chịu đựng chuẩn thánh công kích, cái kia bản thân nó chất liệu định là cực kỳ quý trọng. Mà khi tiếng nói của hắn hạ xuống sau, mấy người trong nháy mắt hiểu được, vật ấy có thể nung nấu vì là luyện chế thánh binh vật liệu. Coi như là một cái kém cỏi nhất thánh binh đều giá trị mấy chục triệu nhỏ thánh dịch, tuy rằng quý giá nhất địa phương là luyện chế thủ pháp, nhưng vật liệu cũng chiếm rất lớn tỷ trọng. Đương nhiên, ai cũng biết, đem này thanh đồng kỳ lân nung nấu sau giá trị gặp giảm mạnh, nhưng cũng là một cái cực kỳ quý trọng đồ vật. Không khỏi cảm thán, ngàn năm trước cái kia diệt thiên tinh hoàng triều nên có bao nhiêu giàu nước đố đổ vách, liền loại này thanh đồng kỳ lân đều cam lòng luyện chế, coi như một loại xa hoa trang sức đồ vật. Hộ quốc thú khôi giá trị ở trong mắt bọn họ dĩ nhiên chỉ là nung nấu làm tài liệu. Lục Phong vỗ nhẹ lên lầu các, trong mắt có một đạo ý lạnh. Năm đó hộ quốc thú khôi bị nghiên cứu ra, chia làm mấy cái đẳng cấp. Nay cụ thanh đồng kỳ lân nếu có thể chịu đựng chuẩn thánh công kích, cái kia đẳng cấp cũng là đứng hàng đầu. Có thể hộ quốc thú khôi quý giá nhất căn bản không phải vật liệu, là ở trong đó chủ yếu nhất trận đồ. Chỉ có hiểu được thao túng phương pháp, mới có thể khiến này cụ hộ quốc thú khôi phát huy ra bản thuộc về hào quang của nó. Hiện tại, Tạ Động miệng lưới lưu loát, ở giới thiệu liên quan với này thanh đồng kỳ lân các loại giá trị sau, cũng coi như là điều động bên trong phòng đấu giá bầu không khí. Thanh đồng kỳ lân, chất liệu có thể so với thánh binh, giá quy định 10 vạn nhỏ thánh dịch. Tạ Động khẽ mỉm cười, nói, 10 vạn nhỏ giá quy định, một cái cực kỳ đáng sợ giá cả, dù sao trải qua đón lấy tranh giá, cái giá này có lẽ sẽ tăng vọt gấp mấy chục lần, có thể khiến 9 phần 10 bên trên người trốn bước. 10 vạn nhỏ thánh dịch. Lục Phong nhìn chằm chằm thanh đồng kỳ lân, như vậy khổng lồ con số làm hắn đều cảm giác được áp lực cực lớn. Nhưng biết hộ quốc thú khôi tác dụng hắn, coi như trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi, cũng không thể từ bỏ. Vật liệu có thể so với thánh binh, cái này giá quy định hợp tình hợp lý, lão phu liền ra 50 vạn giọt thánh dịch. Rất nhanh từ một cái nào đó lầu các bên trong, chuyên đến một đạo dầu nước đố đổ vách âm thanh, trong nháy mắt liền đem giá cả nâng lên 5 lần, ý đồ lệnh những người khác bỏ đi tranh giá ý nghĩ. Quá thấp, ta ra 60 vạn thánh dịch. Kỳ thực nói riêng về thánh binh vật liệu tới nói cũng không đáng giá, dù sao luyện chế thánh binh cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu như hộ quốc thú khôi giống như vậy, quý giá nhất chính là cái kia hạt nhân trận đồ. Có thể bộ kia thanh đồng kỳ lân quá mức khổng lồ, mới dẫn tới rất nhiều người tranh cướp. Rất nhanh đi ngang qua kịch liệt tranh giá sau khi, thanh đồng kỳ lân giá cả tăng vọt đến 100 vạn nhỏ thánh dịch sau mới dần dần trở nên thưa thớt. 110 vạn giọt thánh dịch. Sẽ ở đó sắp đập định thời điểm, Lục Phong âm thanh bỗng nhiên vang lên, bàn tay càng nắm chặt. Hắn đến huyết hà thương hội mang đến hơn 1 triệu nhỏ thánh dịch, mà từ độc gia nằm trên thân thể người cũng được tổng cộng 60 vạn giọt thánh dịch bảo vật. Đi ngang qua lúc trước một phen bán đấu giá sau khi, cái giá này đã sắp đến hắn cực hạn. 115 vạn. Trầm mặc rất lâu, một cái nào đó lầu các bên trong vang lên một đạo do dự âm thanh. 116 vạn. Lục Phong sắc mặt bất đắc dĩ, không chút do dự đập giới nói. Thấy này cái kia ra giá người cũng là bỏ đi ý nghĩ, dù sao thanh đồng kỳ lân ở quý giá, cũng là có một cái cực hạn, trước mắt cái giá này đã sắp đặt đến. Lục Phong thấy hồi lâu đều không có ai ra giá, khinh thở một hơi. Nhưng ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng giá cả hình ảnh ngắt quãng thời điểm, một đạo châm biếm âm thanh nhưng là truyền ra, nói, 150 vạn thánh dịch. Lục Phong sắc mặt đột nhiên hàn, nhìn phía đối diện trong lầu các tiểu vương gia, sắc ý nồng nặc mà ra. Nếu như ngươi ra không nổi cái giá này mà nói, liền mau mau cút cho ta ra sàn đấu giá, vật ấy ta muốn định. Cái kia tiểu vương gia cười đắc ý nói. Bên cạnh Cúc Lao cũng là cười nói, này thanh đồng kỳ lân đặt ở đế đều, cũng là hiện ra ít có người nắm giữ. Mà như vậy thần tuấn, cái giá này xác thực có lợi nhất, lão tổ tông nhất định sẽ thật cao hứng. Còn có mấy năm thuận tiện lão tổ tông đại thọ, vật ấy là thích hợp coi như lễ mừng thọ. Tiểu vương gia gật đầu nói, trong mắt đã là nồng đậm hừng hực. Chỉ muốn chiếm được lão tổ tông thương yêu, để hắn cao hứng, tiểu vương gia tiền đồ nhưng là phi phàm a. Cúc lão vuốt râu nói. Tiểu vương gia ngẩng đầu vắt chân, ánh mắt quan sát toàn bộ sàn đấu giá, nói, trước mắt tựa hồ đã không có ai có thể ra giá. Chẳng lẽ còn không vui tuyên bố cuối cùng bên thắng, vật này có thể muốn rơi xuống trong tay ta, theo ta đấu, ngươi vẫn không có bản lĩnh kia. Tiếng nói của hắn hạ xuống, ai đều hiểu là ở nhằm vào Lục Phong. Tạ Động cũng là khẽ lắc đầu, hắn cũng nhìn ra Lục Phong cũng rất muốn thanh đồng kỳ lân, mở miệng nói, vật ấy liền quy mục sao đế triều. Châm đã, còn lâu mới có được kết thúc, vật ấy ta muốn định. Chương 768, phiền toái lớn. Tiểu vương ra nụ cười trên mặt cấp tốc đọc lại, hắn đột nhiên đứng dậy. Tàn nhẫn vô xuống lầu các tay vịt. Vật ấy hắn là thật đến muốn, cũng không phải là cùng Lục Phong tranh hơn thua. Nhất thời âm thanh trầm giọng nói, một mình ngươi liền bốn biến đều không có đạt đến tôn vũ cảnh, từ đâu tới nhiều như vậy thánh dịch đến cùng ta tranh. Cúc Lao nói bổ sung, nơi này là huyết hà thương hội, không phải ngươi một tên tiểu bối có thể ăn nói bừa bãi địa phương. Nếu như ngươi lung tung định giá, mà không bỏ ra nổi thánh dịch đến, ta nghĩ huyết hà thương hội muốn xuất ra một cái giải thích. Ha ha, không nổi. Chỉ cần ngươi lấy ra thay thế đồ vật đầy đủ trung hòa thánh dịch trên lệnh, vẫn là ở quy củ bên trong. Tạ Động nhưng là cười nói, khiến cho đến Cúc Lao tàn nhẫn lường hắn một cái. Đông Huyền phủ điểm cống hiến, có thể có người đồng ý thu mua. Lục Phong ánh mắt bén nhọn quét dưới toàn bộ sàn đấu giá, thản nhiên nói. Đột nhiên xuất hiện một câu nói, khiến cho đến sàn đấu giá đầu tiên là vắng lặng chốc lát, sau đó đột nhiên bạo phát ra. Dĩ nhiên là Đông Huyền phủ điểm cống hiến, vật này chỉ có chém giết cái kia quỷ dị tà thần bộ tộc mới có thể được. Đông Huyền phủ là từ viễn cổ liền còn sót lại thế lực, trong bọn họ có rất nhiều viễn cổ hoặc thái cổ truyền thừa, nhưng nếu muốn từ bọn họ nơi đó được bảo vật, thánh dịch không thể nào, chỉ có dùng điểm công lao mới có thể. Vật này có thể so với thánh dịch hiếm thấy. Này thanh đồng kỳ lân ta cũng muốn động lòng, nhưng làm sao thánh dịch không đủ, trước mắt cũng chỉ có nhịn đau lấy ra này điểm cống hiến trung hòa. Lục Phong cười nói, không lo lắng chút nào không có ai động lòng. Ở tà thần trong vùng đất bí ẩn hắn không riêng được vinh dự trưởng lão tên gọi. Liền ngay cả điểm công lao đều có 4 hơn triệu. Chỉ là, Lục Phong 10 phân rõ ràng hộ quốc thú khôi giá trị, mặc dù vận dụng điểm công lao, cũng sẽ không tiếc. Một chút công hơn một chút thánh dịch, ngươi có bao nhiêu, ta muốn bao nhiêu. Người này cũng là mang theo thừa dịp cháy nhà hôi của ý vị. Nghe vậy, Lục Phong không thèm để ý hắn. Tuy rằng ở Đông Huyền Phủ một chút công hân có thể đổi một giọt thánh dịch, nhưng kẻ ngu si đều biết, muốn thu mua công hân cái giá này tuyệt đối muốn phiên gấp mấy lần. Rất nhiều người đều đối với điểm công lao mê tít mắt, dồn dập truyền âm Lục Phong. T.E.G. trái tim đen đu ám U.I.E.N.N.E.T. Tiểu bối, bản thánh cũng không bắt nạt ngươi, một chút công hân đổi lấy 5 giọt thánh dịch, mà ngươi có bao nhiêu, bản thánh liền muốn bao nhiêu, ngươi xem, coi thế nào. Nhưng mà, mọi người ở đây dồn dập truyền âm Lục Phong thì, một đạo uy thế giáng lâm mà đến, là vị kia tỏa chấn huyết hà thương hội thánh nhân ra giá. Mà ở thánh nhân mở miệng sau, Lục Phong chấn định nói rằng, nếu tiền bối đều nói như thế, vậy vạn bối cũng không cách nào có bất kỳ chối từ. Bất quá vật ấy ta cũng không nhiều, có thể bán cho tiền bối khoảng 500 ngàn. 50 vạn điểm cống hiến đã là Lục Phong cực hạn, dù sao ngày sau hắn cũng muốn đi Đông Huyền Phủ đi đổi lấy một ít quý trọng đồ vật. Mà hắn đánh giá, có như thế nhiều thánh dịch, đầy đủ bán đấu giá dưới hộ quốc thú khôi. Thánh nhân kia tiền bối ngâm khẽ một tiếng, mang theo một chút kinh ngạc nói, ngươi tiểu bối này cũng có không ít điểm công lao, bán đấu giá thanh đồng kỳ lân thánh dịch liền từ trong này trụ. Đối với thánh nhân tới nói, thánh dịch giá trị đã giảm mạnh. Bọn họ cần bảo vật đại thể đều là thánh dịch không mua được. Liên như Vũ Thánh, muốn từ Đông Huyền Phủ được bảo vật, cũng là dựa vào Lục Phong làm ra đại công tích mới có thể được. Tạ Động hướng về phía Lục Phong nở nụ cười, hiển nhiên cũng là từ thánh nhân trong miệng biết được cuộc giao dịch này. Lục Phong khẽ gật đầu, thẳng thắn mở miệng nói, hiện ở trong tay ta thánh dịch đủ có thể tham dự trận này tranh giá, ta ra 2 triệu nhỏ thánh dịch, này thanh đồng khôi lỗi ta muốn. Lần này không phải là cùng cái kia tiểu vương ra chơi chút thủ đoạn, mà là chân chính giá cả giao phong. Tiểu vương gia sắc mặt càng lo lắng, bàn tay nắm chặt mà lên, nhìn về phía bên cạnh Cúc lão, nói, Cúc lão làm sao bây giờ, trên người ta đã không có thánh dịch, mà này thanh đồng kỳ lân đưa cho lão tổ tông nhất định sẽ chiếm được niềm vui. Cúc lão ánh mắt lấp lóe, mặt mũi già nua thượng càng thêm âm trầm, nói, lão nô nơi này còn có một chút thánh dịch, ta liền không tin trên người tiểu tử kia có lượng lớn điểm cống hiến. Tiểu vương gia vui vẻ, mở miệng nói, 230 vạn giọt thánh dịch. Nhưng mà, còn không chờ hắn mừng rỡ, Lục Phong nhưng là bình tĩnh lần thứ 2 tăng giá, 240 vạn giọt thánh dịch. Loại này giàu nước đố đổ vách tăng giá, cũng khiến cho bên trong phòng đấu giá nhất thời thổn thức lên, loại này cấp cao có thể không phải người bình thường có thể làm được. Tiểu vương gia nổi giận không gì sánh được, từ trong cơ thể bao phủ ra một luồng táo bạo khí tức, mới vừa điên cuồng hơn gọi giá, lại bị bên cạnh Cúc lão kéo. Trên người ta cũng có bảo vật, chỉ cần bán cho huyết hà thương hội, hắn nhất định không tranh nổi ta. Tiểu vương gia gầm hét lên. Tiểu vương gia ngươi có bảo vật không giả, lẽ nào tiểu tử kia sẽ không có lá bài tẩy? Chúng ta thánh dịch bảo vật vì sao phải vô cớ làm lợi huyết hà thương hội? Cúc lao âm lạnh nhạt nói. Cúc lao ý tứ là. Dần dần bình tĩnh lại tiểu vương gia, suy nghĩ trong lời nói ý tứ. Tiểu tử kia nhất định sẽ chết, đồ vật của hắn đều sẽ thuộc về tiểu vương gia. Cúc lao tản nhẫn nói rằng. Tiểu vương gia cười lạnh một tiếng, gật đầu nói, dám đắc tội ta. Vật này không phải là dễ cầm như vậy, món nợ này liền để ta một lần thu hồi. Cuối cùng, tiểu vương gia không có kế tục tăng giá, lấy 240 vạn giọt thánh dịch rơi xuống Lục Phong trong tay. Kỳ thực, coi như tiểu vương gia còn không buông tha, Lục Phong cũng sẽ không tối lui. Ở trong lòng hắn, hộ quốc thú khôi giá trị sao lại là này chỉ là hơn 2 triệu thánh dịch có thể so sánh với. Đang đấu giá gặp sau khi kết thúc, hộ quốc thú khôi rất nhanh đưa tới, cùng với còn có 10 vạn nhỏ thánh dịch. Lục Phong rất sảng khoái vẽ ra 50 vạn điểm cống hiến. Nguyên lai huynh đài vẫn là Đông Huyền Phủ vinh dự trưởng lão. Khi thấy Lục Phong tấm lệnh bài kia thì, Tả Động ngạc nhiên nói rằng, vinh dự trưởng lão không quan hệ thực lực địa vị, chỉ có làm ra cống hiến lớn giả mới có thể được, chẳng trách gặp có lượng lớn điểm cống hiến. Lục Phong cười nói, may mắn thôi. Này may mắn làm sao không cho ta đụng tới. Tả Động lắc đầu một cái, toàn tức nói, đây là phụng thánh nhân mệnh lệnh, đặc biệt cho huynh đài kim cương máu thẻ. Chỉ cần ở ta huyết hà thương minh địa phương cũng có thể hưởng thụ giảm giá 6 phần. Huyết toàn thể rất quý trọng, bình thường chỉ có thánh nhân hoặc là mạnh mẽ chuẩn thánh nhân tài có thể được. Lục Phong tiếp nhận huyết toàn thể, đạo, cái kia liền ở đây cảm ơn Tả Động huynh. Bất quá ngươi cũng chọc phiền toái lớn, cái kia mấy cái đế triều chi người đã nhìn chăm chú đè lên ngươi, sẽ không dễ dàng buông tha, mà ta thương minh làm việc cũng có quy tắc, loại này ân oán chỉ cần không liên quan đến tự thân tuyệt đối không thể trộn đều tiến vào. Tả Động xin lỗi nói. Đa tạ Tả Động huynh nhắc nhở, đến lúc đó ta cũng có kế sách tương đối. Lục Phong hướng về phía Tả Động ôm quyền, chính là mang theo Liên Nhãn lên rời đi trước. Mà nhìn thấy Lục Phong rời đi, bốn phía người dọc theo đường thấy này đều là lộ ra cực kỳ thần sắc tham lam, chỉ là hắn dừng lại địa phương vẫn là nằm ở huyết hà thương minh một chỗ nghỉ chân địa phương, cũng chỉ có thể bỏ đi cái kia ý nghĩ. Cúc lão làm sao bây giờ, tiểu tử kia không hề rời đi huyết hà thương hội. Nhìn Lục Phong rời đi bóng lưng, tiểu vương ra ánh mắt âm lãnh không gì sánh được. Trước tiên nhìn bọn hắn chằm chằm, cho huyết hà thương hội một bộ mặt, qua mấy ngày ở mạnh mẽ động thủ, dù sao chỉ là đối phó một người mà thôi, ta nghĩ này chút mặt mũi vẫn là bán đấu giá cho ta đế triều. Cúc Lao âm nhiên gật đầu, chậm rãi gật đầu. Chương 769, mưa gió nổi lên. Đang đấu giá gặp sau khi kết thúc, tất cả mọi người đều rời đi huyết hà sàn đấu giá, mà Lục Phong xuất hiện ở một tòa tinh xảo nhã huyển bên trong. Chúng ta bị nhìn chằm chằm. Tiểu hổ màu vàng sầm hổ mâu nhìn thấy mấy cái ti không che giấu chút nào nhuệ quân kim. Lục Phong ngồi ở ghế gỗ thượng, ánh mắt nhìn dưới ngoài cửa, chấn định nói, ta đã sớm biết bọn họ sẽ không giảng hòa. Nối liền cũng là lo lắng không nớt, ở bên trong phòng chuyển quyền nói, vậy làm sao bây giờ, trong bọn họ có thể có cái sáu trở nên mạnh mẽ giả, bất quá cũng còn tốt, chỉ cần không rời đi huyết hà thương hội, bọn họ liền không dám vào đến. Lục Phong lắc đầu một cái, huyết hà thương hội chỉ có thể che chở chúng ta mấy ngày, đã là rất lớn nhân nghĩa, dù sao đó là đế triều, bọn họ cũng không muốn đối phó với bọn họ. Huyết hà thương hội trung quy không phải tứ hải thương minh, hậu trường tuy rằng lạnh, có thể kém xa tứ hải thương minh. Mà hắn cũng không thể thời gian dài ở lại chỗ này. Ngươi cùng Liên Nhã mấy ngày nay không muốn xảy ra đi, còn lại liền đem cho ta đến ứng đối. Lục Phong nói. Nghe được Lục Phong nói như vậy, nối liền cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng đối phương, dù sao hắn là cùng Lục Phong đồng thời đến, mặc dù một mình rời đi, cũng sẽ bị người khác nhìn chằm chằm. Tiểu hổ, đi với ta nghiên cứu dưới vật này, có nó, cũng có cùng bọn họ giao phong sức lực. Lục Phong thẳng thắn mang theo tiểu hổ đi tới bên trong căn phòng, lấy ra cái kia hộ quốc thú khôi. Hắn hồi tưởng hộ quốc thú khôi thao túng phương pháp, đem từng đạo ký ức sợi tơ móc nối lại. Năm đó, mang theo hiếu kỳ, hắn từng cùng sao đế cùng đến xem hộ quốc thú khôi thủ pháp luyện chế, từng thấy cái kia bản sách cổ. Hẳn là như vậy mới đúng. Tuy rằng thao túng thú khôi phương pháp bí ẩn, nhưng hắn cùng tiểu hổ ở giữa cũng không cần có bí mật ẩn giấu, chợt một người một hổ giành giật từng giây nghiên cứu phương pháp. Chỉ là, Lục Phong năm đó ký ức quá mức tán loạn, muốn một lần nữa nhớ lại cũng không dễ dàng. Mấu chốt nhất chính là cái kia bức trận đồ. Tiểu hổ trầm ngâm nói. Lục Phong nghĩ đến chốc lát, nói, ta rõ ràng, năm đó phụ thân đã nói, mỗi một vị hộ quốc thú khôi chế tạo lên cũng không dễ dàng, bản ý là trở thành hoàng triều lá bài tẩy. Vì lẽ đó này thao túng phương pháp cũng rất bí ẩn. Năm đó sao đế muốn luyện chế ra có thể chịu đựng thánh nhân công kích thú khôi, bất quá còn chờ đến hoàn toàn thành công, liền gặp phải đại biến. Người suy nghĩ thật kỹ. Tiểu hổ cũng rất lo lắng, có thể nó sở trường cũng không phải ở khôi lỗi phương hướng. Lục Phong gật đầu, sau đó tận lực để cho mình đầu óc kỳ ảo lên, hồi ức cái kia mỗi một đạo hình ảnh. Ở sau 3 ngày giữa trưa, Lục Phong mới rộng mở hai con mắt, hiện ra bạch quang ngón tay ở hộ quốc thú khôi thượng sẽ qua. Một đạo trường điều tựa như hoa văn, chậm rãi không tiến vào bên trong. Hộ quốc thú khôi run rẩy một thoáng, nặng nề như núi khí tức tràn ngập mà mở. Tổng cộng có 99 đạo ấn ký, toàn bộ mở ra mới có thể thao túng thú khôi. Lục Phong thở dài một hơi, ác liệt ánh mắt xoay quanh mà ra. Muốn trưởng khống hộ quốc thú khôi, nhất định phải làm liền một mạch, trên đường không cho phép bất kỳ sai lầm. Trưởng không sao. Mà mặc dù biết trưởng khống phương pháp, Lục Phong cũng đầy đủ dùng đi tới 5 ngày, mới thật sự là thành công. Cho dù lấy tinh thần lực của hắn, giờ khác này cũng là mệt mỏi không gì sánh được. Bạch. Hộ quốc thú khôi trong mắt bắn ra hai đạo đỏ như máu ánh mắt, một luồng sát khí tự nhiên mà sinh ra, mỗi một cái then chốt đều phát sinh răng rắc tiếng vang. Lục Phong một đạo thần hồn ghi dấu ấn vào đi, cái kia hộ quốc thú khôi theo tâm niệm của hắn mà động. Ở Lục Phong trước mắt, hộ quốc thú khôi bốn vó bốc cháy lên ngọn lửa màu tím, trong miệng phụt lên ra một luồng màu tím màn trời. Rốt cục thành công, ha ha. Ngàn năm sau khi phụ thân còn để lại cho ta một phần lễ vật. Nhìn này lần thứ hai khôi phục sức mạnh hộ quốc thú khôi, Lục Phong đều là cười to lên, trong mắt tràn ngập vẻ đại hỷ. Này hộ quốc thú khôi tuy rằng trường khống, có thể ở năm đó cũng chỉ là một bán thành phẩm, có thể chịu đựng chuẩn thánh bên dưới bất kỳ công kích, có thể lực công kích nhưng cũng chỉ có 5 biến sức mạnh. Ở cảm thụ chốc lát, Lục Phong cũng phát hiện cái vấn đề này. Rất khéo léo ngoạn ý. Tiểu hổ hiếm có, yêu thích nói. Tuy rằng này hộ quốc thú khôi công kích tuy không thế nào, nhưng cũng cực kỳ lại đánh, chí ít có thể ngăn cản cái kia khó dây dưa nhất cúc lão. Lục Phong nết miệng nở nụ cười, chính là ngồi khoanh chân, đem sức mạnh khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Trong màn đêm, mưa to bàng bạc, bầu trời ám trầm xuống. Từng đạo long xà giống như chớp giật, gào thét sức mạnh khủng bố nhất. Cuồng phong gào thét, dường như long quyển cụ như gió bao phủ. Lục Phong nhìn cái kia càng ám trầm kìm nén thiên địa. Phảng phất cảm nhận được một luồng mưa gió nổi lên mùi vị, liền ngay cả cái kia trong không khí đều tràn ngập lạnh lẽo thấu xương hàn ý. hôm nay không phải là ngày tháng tốt. Lục Phong nỉ non một tiếng. Chúng ta muốn rời khỏi sao? Nối liền sốt sáng hỏi, hắn từ này trong mưa gió nhìn thấy từng đạo lấp lóe kim quang, cái kia tất cả đều là nhuệ quân kim. Đi thôi, Liên Nhã, nối liền không nên chống cự. Lục Phong phất tay mà đi, Liên Nhã cũng là ngoan ngoãn đáp, chợt biến mất ở trước mắt của hắn. Lúc này Liên Nhã cùng nối liền xuất hiện ở Lục Phong trận bàn bên trong, đó là một cái hiếm có dị bảo, tự thành một mảnh tiểu không gian. Mặc dù ngay cả thành đạt đến bốn biến, nhưng đối với thay đổi trong nháy mắt chiến đấu tới nói cũng không có cách nào có quá lớn trợ giúp. Đi. Lục Phong đột nhiên manh quát một tiếng, nhìn cái kia đưa tay khó gặp năm ngón tay bóng đêm, hóa thành một vệt sáng, lược tiến vào trong mưa gió. Bất thình lình một vệt ánh sáng đường, để nhuệ quân kim cũng là cả kinh, vội vã vi giết tới. Còn có người đã ở thông báo cúc lão. Cúc cho ta. Khí thế mạnh mẽ khiến cho nhã nổ tung, Lục Phong đấm tới một quyền, long tượng bừa bãi tàn phá thiên địa, nhất thời vô số nhuệ quân kim bị va bay ra ngoài. Làn sóng kinh thiên cuồn cuộn mà lên, có chút nhuệ quân kim cầm trong tay trường thương, hàng trăm hàng ngàn vệ thương mang lướt tầm ầm ra. Rầm rầm. Lục Phong lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía trước phóng đi, bàn tay ở không gian vỗ một cái, nhất thời vòng xoáy khổng lồ xúc động mà lên, đem mười mấy nhuệ quân kim nuốt chửng, hóa thành một đoàn huyết quang. Mục tiêu của hắn vốn là không phải những này nhuệ quân kim, ở mở ra một con đường sau khi, chính là cấp tốc hóa thành một đạo độn quang biến mất không còn tăm hơi. Ta huyết hà thương hội dù sao chỉ là làm ăn, là sống hay chết liền muốn xem ngươi bản lĩnh. Cao to kiến trúc bên trong, Tả Động Mục nhìn Lục Phong phương hướng ly khai. Mà giờ khắc này, Lục Phong bay lượn con đường không có quy luật chút nào có thể nói. Hắn tuy rằng trưởng khống hộ quốc thú khôi, nhưng cũng không muốn cùng sáu trở nên mạnh mẽ giả chính diện giao phong. Ở loại này hết tốc lực chạy đi dưới, Lục Phong bọn họ rời đi huyết hà thương hội vạn giảm tốc độ, nhìn thấy không ai đuổi theo, trong lòng cũng là khinh thở phào nhẹ nhõm. Mà ngay khi hắn ngắn ngủi dừng lại thời điểm, ánh mắt hơi động, vẻ mặt lạnh lẽo, khẽ quát, không hổ là đế triều, nhiều thủ đoạn, như vậy dĩ nhiên cũng không thể thoát khỏi các ngươi. Ngươi cũng có chút bản lĩnh, lại dám huyết hà thương hội, cái kia cứ như vậy ngươi liền đang tìm cái chết, hơn nữa còn là chết trong tay ta. Gào thét bao táp bên trong, hơn trăm bóng người khí thế lăng người bước ra. Phía trước bắt mắt nhất là chính là cái kia thân mặc áo tím tiểu vương gia, chân nguyên ngăn cách bao táp, ánh mắt nhìn xuống giống như quan sát Lục Phong. Ánh mắt của hắn tàn khốc, vỗ tay một cái nói, ngươi ngược lại thật sự là biết chọn ngày, chỉ cần ngươi bé ngoan tự sát, ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Bên cạnh cúc lao thiểm hiện ra, bao phủ ra một luồng sáu biến uy thế, như núi lớn áp lực nặng nề hướng Lục Phong. Những ngày tháng này sợ là vì ngươi chọn, muốn ta chết nhiều người, nhưng tuyệt đối sẽ không là ngươi. Lục Phong bình tĩnh nói, con ngươi đã có ác liệt sát ý ngưng tụ. Chương 670, đệ một cái. Hàn Phong gào thét, sấm vang chớp giật. Lục Phong bình tĩnh lãnh đạm đứng ở một cây đại thụ bên trên, bốn phía bao táp bị vặn vẹo mà mở gợn sóng đẩy lan ra đi. Nhìn Lục Phong bộ này bình tĩnh dáng dấp, tiểu vương gia trong lòng tức giận. Hắn vốn là muốn nhìn thấy người này thất kinh dáng dấp, có thể trước mắt này mặc nhưng không có thể làm cho hắn toại nguyện. Ngông cuồng đến cực điểm. Tiểu vương gia vô vô lòng bàn tay, mang theo giận dữ nói, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi đưa ra, cái kia đã như vậy, hôm nay liền để trong này trở thành ngươi phần mộ. Giao ở trên người ta, hôm nay ta thế tiểu vương gia đem nơi đây hóa thành hắn phần mộ. Cúc lao ánh mắt lãnh đạm, nhẹ nhàng gật đầu, một luồng gào thét sát ý khuyết tán mà ra. Một cái hai biến tôn vũ, mặc dù hắn có chém bốn biến tôn vũ năng lượng, nhưng ở trong mắt hắn cũng bất quá là một con trọng đại run dế thôi. Nam nhoai Lục Phong bả vai tiểu hổ vung chảo nói, chỉ bằng ngươi cái lao ra hỏa, cũng muốn tới đối phó chúng ta. Vẫn là mau nhanh cút về đi. Một con xuất sinh mà thôi, cũng dám ở lao phu kêu gào. Cúc Lao cười lạnh nói. Cúc Lao giết hắn, đoạt lại bộ kia thanh đồng kỳ lân, sau đó giật nguyên thần của hắn hẳn giống, để ta chậm rãi dằn vặt hắn. Tiểu vương ra khuôn mặt tàn nhẫn, có một đạo bệnh trạng ý cười. Nếu ngươi muốn, vậy ta hiện tại cho ngươi chính là. Lục Phong bàn tay vung lên, một đạo thanh đồng ánh sáng soi sáng vùng chân trời này, hộ quốc thú khôi hóa thành một cụ nhân thân kỳ lân thu răng dấp, vung lên hai chảo, đánh về phía tiểu vương ra. Đây là bộ kia thanh đồng kỳ lân. Làm gặp hộ quốc thú khôi trước mắt, Cúc Lao cũng là lấy làm kinh hãi, chợt cười lạnh nói, đây chính là ngươi lá bài tẩy, chẳng trách có lá gan rời đi huyết hà thương hội, bất quá này sợ là còn thiếu rất nhiều. Hắn rội ra khô gầy hai tay, hai đạo khô vàng sắc đại trưởng ấn nước toát hư không, khoảnh khắc liền đem đánh bay. Lục Phong con ngươi ngưng lại, hộ quốc thú khôi cường ở phòng ngự, công kích liền có vẻ quá mức nhỏ yếu, chỉ có thể làm được dây dưa tác dụng. Có đủ hay không đến đánh mới biết. Lục Phong hơi suy nghĩ. Lượng lớn thánh dịch đánh vào tiến vào hộ quốc thú khôi bên trong, hạt nhân trận khởi động, nhất thời cái kia thanh đồng ánh sáng phá tan chân trời. Một đạo tiếng thú gào rít gào mà ra, hộ quốc thú khôi đánh ra một đạo ngọn lửa màu tím. Tiểu vương gia trong mắt nóng lên, quay về Cúc Lao gầm rú nói, mau ra tay. Cúc Lao gật đầu, thân thể túng nên mà lên, khô vàng trưởng ấn còn như núi lớn kiện hàng mà đi. Nhất thời cái kia cuồng bạo không gian rung động vang vọng mà lên, mang ra vô số đạo sắc bén không gian mảnh vỡ. Bất quá sự công kích của hắn đối với hộ quốc thú khôi không có quá lớn tác dụng, mà Lục Phong cũng là không quý trọng thánh dịch tiêu hao, tận lực để thú khôi tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Không có lao nhân kia bảo vệ, ngươi còn có tài năng gì? Nếu không thể thoát khỏi, cái kia liền chỉ có buông tay một trận chiến. Chỉ cần giải quyết tiểu vương gia này, ở có hộ quốc thú khôi dây dưa, đem có thể thong dong trở về hành hương thành. Tiểu vương gia lạnh lùng nở nụ cười, khinh thường nói, Viêm Ma, giết hắn cho ta. Cái kia Viêm Ma là một cái bốn trở nên mạnh mẽ giả, cả người kiện hàng ngọn lửa màu đỏ sẫm, cầm trong tay một cái hỏa hồng trường thương. Lục Phong sát ý ngưng tụ, nói, nếu ngươi muốn chết, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Buồn cười, chết tiệt hẳn là ngươi. Viêm Ma trường thương run lên, hỏa diễm trong nháy mắt trôi nổi đi ra ngoài, khiến cho đến trong bóng đêm đen nhánh hiện lên hỏa hồng cuộn sóng. Một đạo thật dài quán hồng bắn tới, không gian đều là vặn vẹo ra, càng lại như sền sệt dung nham giống như, đem Lục Phong bao vây vào giữa. Này Viêm Ma luận đánh chính diện vượt xa Độc La, khoảng cách năm biến đều rất gần gũi. Nhưng ngọn lửa này, Lục Phong thong dong đi ở trong đó, tựa hồ tạo thành không là cái gì ảnh hưởng, bàn tay của hắn hướng phía trước vỗ một cái, mênh mông trưởng ấn gào thét mà đi, chính là đánh nổ ra. So ngày đó đối phó Tư Quý thì mạnh hơn, đáng chết. Vẹn vẹn quá khứ mấy tháng, liền trưởng thành đi đến các nơi bộ, Viêm Ma trong lòng cũng là cảnh giác lên, đối với loại này yêu nghiệt giống như thiên tài không dám có bất kỳ khinh thường. Trường thương quét ngang, trôi nổi hỏa diễm nhanh như tia chớp lướt về phía Lục Phong. Như thế vẫn chưa đủ. Lục Phong hai tay giương lên, chín chuôi tịch diệt kiếm chính là xuất hiện ở trước người. Thẳng thắn kết thành kiếm trận, cái kia từng sợi hóa ti kiếm trận, chớp mắt ngăn cản Viêm Ma cuồng bạo công kích. Viêm Ma thương pháp càng cuồng bạo, bốn phía nước mưa đều bị bốc hơi lên, đạo kia nói đỏ đậm ánh sáng hầu như phải đem bao trùm. Diệt. Theo Lục Phong bây giờ thực lực tăng trưởng, tịch diệt kiếm trận uy lực cũng là bị đào móc càng đáng sợ. Cái kia đầu đuôi liên kết tịch diệt kiếm mang theo ác liệt sát phạt, làm cho Viêm Ma không ngừng lùi lại. Lên. Kiếm trận ngưng làm một thể, hóa thành một điều rồng đen, nhằm phía Viêm Ma. Viêm Ma trường thương chặn lại, thân thể hướng sau chợt lui mà đi, dưới chân có một đạo thật dài vết tích. Thật mạnh mẽ. Viêm Ma chỉ cảm thấy hai tay từng trận phát thống, nhất thời một thương đâm tới, đánh bay chín chuôi tịch diệt kiếm, một đạo lôi hỏa ánh sáng nhanh như tia chớp đánh về phía Lục Phong ngực. Mà ngay khi Lục Phong muốn một lần nữa thao túng tịch diệt kiếm thời điểm, từ nhuệ quân kim bên trong đột nhiên lao ra một cái áo bào cho bóng người, mở ra phun ra một đạo hôi quang, càng là ngăn cách Lục Phong cùng tịch diệt kiếm ở giữa liên hệ. Trừ khi Lục Phong xông tới, một lần nữa nhặt lên đến. Nhưng hiển nhiên, bọn họ sẽ không cho Lục Phong cơ hội này. Vì giết Lục Phong, tiểu vương gia cũng là làm đầy đủ chuẩn bị. Người áo bào cho kia trong miệng ngâm sướng một loại nào đó thanh âm cổ quái, càng là hóa thành từng cái đại tự. Mang theo ác liệt sát phạt sức mạnh. Ầm. Lục Phong phất tay nổ nát những đại tự, kinh ngạc nói, dĩ nhiên cũng là lực lượng tinh thần cao thủ, còn tu luyện một ý nghĩ thành binh thần thông. Đạt đến 60 giai tôn vũ cảnh rất hiếm thấy, đặc biệt là vẫn là loại này sở trường đạo này. Thì như, Lục Phong vẻn vẹn là kiêm tu mà thôi. Bất quá hắn cũng không có bất kỳ lo lắng, tự thân lực lượng tinh thần cũng đạt đến 60 giai, người áo bào cho kia nhiều lắm tạo thành một chút phiền toái mà thôi. Ta xem ngươi không có kiếm trận. Còn lấy cái gì xính uy? Thấy không cách nào thao túng kiếm trận, Viêm Ma cười lớn lên, một thương đâm nát tan bóng thương, cái kia đẩy trời to lớn hỏa hồng bóng thương đem Lục Phong đường lui cho toàn bộ phong tỏa. Có thể tự mình bóp chết một cái có thể so với đế triều đế cấp bậc thiên tài, trong lòng cũng của hắn là sảng khoái không gì sánh được. Mà nhìn thấy loại cục diện này, tiểu vương gia cũng là hưng phấn lên, người áo bào cho kiếp nhưng là hắn lá bài tẩy một trong. Ngu xuẩn, ngươi thật có thể vì ta am hiểu nhất địa phương là kiếm trận. Ánh sáng màu xanh trong nháy mắt tràn ngập ở Lục Phong quanh thân, một đạo to rõ tiếng rồng ngâm nhất thời vang vọng mà động, chỉ thấy trên cánh tay của hắn có tới vượt qua 30 nói cô động cực kỳ mạnh mẽ long văn xuất hiện. Cái kia khe run lên sức mạnh trực tiếp khiến cho bốn phía hào hào hào run run. Đi ngang qua niết bàn chi viêm cọ rửa sau, Lục Phong đã có thể chịu đựng 30 nói long văn gia trì. Mà hắn địa phương đáng sợ nhất vẫn là đánh nhau tay đôi thực lực. Hắn một cước đột nhiên đập vỡ tan không gian, giữa bầu trời đêm đen kịt xẹt qua một vệt sáng. Mặc dù người áo bào cho kia phun ra từng cái sát phạt đại tự, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản bước chân của hắn. Trong giây lát đó, phảng phất sát thần giống như cũng đã đi tới Viêm Ma trước người. Ma nhìn thấy Lục Phong vọt tới, Viêm Ma tay phải trường thương vung tới, tay trái thiêu đốt lửa cháy rừng rực đại trưởng ấn điên cuồng lao đi. Cái thứ nhất, trước hết từ ngươi bắt đầu. Lục Phong âm thanh như tử thần giáng lâm giống như lạnh lẽo, phảng phất như thanh long hét giận giữ một quyền đột nhiên đánh tới, rơi vào cán thương bên trên, kinh thiên lực lượng đem thẳng thắn đánh gãy. Tiếp theo đón lấy, đáng sợ quyền quang rơi vào Viêm trên ma thân. Ầm. Nhất thời, Viêm ma vẻ mặt hình ảnh ngắt quãng ở trong kinh hãi, thân thể chia năm xẻ bảy nổ tung. Máu tươi ở tại Lục Phong tuấn lãng trên khuôn mặt, phóng tầm mắt nhìn lạnh lẽo không gì sánh được, mặc cho nước mưa nhỏ xuống, cọ rửa cả người nhiễm phải dòng máu. Cánh tay của hắn hướng phía trước rôi một cái, không gian vặn vẹo ra, một cái hỏa hồng nguyên thần hạt giống bị chăm chú nắm ở trong tay. Chương 671, giết không tha. Vẹn vẹn một quyền, liền đánh giết một vị bốn trở nên mạnh mẽ giả, thực lực của hắn nên có bao nhiêu đáng sợ. Tên kia người áo bảo cho nhanh chóng thối lui đến phương xa, trừng lớn hai mắt, kinh hãi không gì sánh được. Vừa nãy cái kia quyền nếu là quay về hắn nổ ra, kết cục so Viêm ma rất đi nơi nào. Tiểu vương gia âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm đoàn kia xương máu nổ tung phương hướng, sắc mặt dữ tợn tự phải đem Lục Phong cho ngàn đao bầm thây. Thân phận của hắn tuy rằng cao quý, nhưng bốn biến cường giả loại này chết đi cũng rất đau lòng, dù sao đế triều cũng không thể điều động từng ra rất mạnh giả thiếp thân bảo đảm bảo vệ bọn họ. Hắn tận lực để cho mình tỉnh táo lại, nhưng sắc mặt vẫn là không cách nào áp chế lại cái kia cổ dữ tợn, vung lên bàn tay nói, các ngươi ai có thể giết hắn cho ta liền ban thưởng cho các ngươi 100 vạn nhỏ thánh dịch. Mà theo cái kia 100 vạn thánh dịch ban thưởng, trầm trọng tiếng hít thở thở dốc lên, nhuệ quân kim nhất thời tất cả đều xông ra ngoài. Hơi thở mạnh mẽ bao phủ mà ra, bọn họ chân nguyên phảng phất giống như một thể. Đây là một bộ cùng đánh trận pháp, có thể trong nháy mắt bùng nổ ra mấy lần sức mạnh. Trong bọn họ còn có 3 vị bốn trở nên mạnh mẽ giả, do người áo bào cho vị này lực lượng tinh thần cường giả chủ trận, mặc dù là 5 biến võ giả trong thời gian ngắn cũng khó có thể xung phong đi ra. Giết! Kinh thiên động địa gầm dữ dội tiếng vang triệt mà lên, hóa thành một đạo chói mắt kim quang, cắt ngang thiên địa, mang theo hủy diệt gọn sóng, sau đó mạnh mẽ quay về Lục Phong bạo trùng mà đi. Trong chớp mắt này, một đạo tiếng rồng gầm vang vọng mà lên, rồng màu xanh cánh tay theo đong đưa, như một cái thanh long lướt ầm ầm ra, phảng phất vuốt rồng như thế thẳng thắn đánh nát đạo kia thương quang. Bạch! Hào quang tận nát tan, một đạo tàn ảnh giống như ánh sáng lướt nhanh ra, chân nguyên còn như báo táp quét ra. Hóa thành một luân diệu dương giống như chùm sáng tầng tầng đè xuống. Sức mạnh cuồng bạo hoanh kích ra đến, hóa thành đạo đạo mắt trần có thể thấy thực chất gọn sóng, nhưng Lục Phong lông mày nhưng chăm chú cao lên đến. Cái kia cùng đánh trận pháp sức mạnh hồn như một thể, mỗi khi một chút chịu đến công kích, thì sẽ có sức mạnh điên cuồng vọt tới. T.E.G. trái tim đen đú ám ú y y. E.N.N.E.T. sự công kích của hắn, càng là không có quá lớn hiệu quả. Muốn phá ta bộ này cùng đánh trận pháp, trừ khi sáu trở nên mạnh mẽ giả tài năng trong nháy mắt công phá, cũng hoặc là nắm giữ cực kỳ đáng sợ thánh vật. Tiểu vương gia nhìn cái kia bị cùng đánh trận pháp vây quanh Lục Phong, trong mắt phảng phất đã thấy thanh đồng kỳ lân rơi vào trong tay hắn hình ảnh, nhất thời bắt đầu cười ha hả. Sau đó giao phong, mạo hiểm không gì sánh được, cái kia nhuệ quân kim khủng bố thế tiến công liên tục lướt về phía Lục Phong. Trận pháp này là trải qua thánh nhân cải tạo, huyền diệu không gì sánh được, mà muốn phá vỡ, chỉ có bắt lấy yếu kém nhất thời điểm. Lục Phong bình tĩnh nhưng đối, ngẩng đầu nhìn phía một bên khác thanh đồng kỳ lân. Nó phòng ngự tuy rằng đáng sợ, nhưng công kích nhưng không uy hiếp được Cúc lão, mà trước mắt tư thế, không cần bao lâu sẽ đột phá ngăn cản. Tỉnh táo một chút. Lục Phong một trường nổ ra, trước mắt thương mang trợn phá nát. Liên ở một khắc tiếp theo, một đạo công kích theo đầu hắn lao đi, khiến cho hắn hơi một bên, một tia tóc đen lững lờ hạ xuống. Bên cạnh tiểu hổ không có ra tay, nó mi tâm vương tự tránh ra ám hào quang màu vàng nóng. Nhìn chằm chằm bốn phía chiến trường, hổ trảo lặng yên xuất hiện 10 đạo hàn mang. Mưa to gió lớn dạ, mưa gió chút xuống ở Lục Phong trên người. Ở hắn quanh người, vô số đạo đòn công kích chí mạng liên tục xẹt qua. Nhuệ quân kim gào thét ra một đạo to lớn chùm sáng đập vỡ tan không gian, khiến cho đến Lục Phong thân hình lóe lên, bàn tay hướng phía trước vung lên, xúc động trong thiên địa sấm sét quay về phía trước vỗ tới. Oanh! Kịch liệt mà trùng kích vào, Lục Phong hướng về bên cạnh một bên. Tiểu vương gia nhìn này mà hưng phấn không gì sánh được, ra lệnh, nhanh giết chết hắn, không muốn cho người này bất kỳ vươn mình cơ hội. Người áo bào cho khẽ gật đầu, hắn giờ phút này thân ở trong trận pháp, trong miệng ngâm sướng ra từng luồng hắc quang, hóa thành một đạo ràng buộc giống như đem nhuệ quân kim sức mạnh liên hợp lại cùng nhau. Thuận tiện lúc này, triệt để giết hắn. Ở người áo bào cho dưới sự dẫn lĩnh, hết thể sức mạnh đều hóa thành một đạo trăm trượng trưởng thương mang. Phảng phất phù dung chấm nở giống như, ở trong màn đêm lại như một vòng rượu dương. Hướng về Lục Phong rơi xuống. Thuận tiện giờ khắc này, Lục Phong ánh mắt nhất thời ác liệt, vẻ mặt lạnh lẽo không gì sánh được, gào thét mà ra hàn khí còn như lưới đao. Trong tay hắn xẹt qua một vệt kim quang, như lưu tinh giống như vậy, hùng hồn mà lại giải lụa chân nguyên cắt ra chân trời, lấy một loại khó có thể hình dung tốc độ bạo đâm mà đi, nhất thời nên tiếp hướng đạo kia trăm trượng trưởng thương mang. Ầm. Sức mạnh kinh người gợn sóng khoảnh khắc thả ra ngoài, cái kia trăm trượng trưởng thương quang càng là trong nháy mắt phá ra. Ác liệt không gian mảnh vỡ như lưới đao giống như cắt ra Lục Phong da thịt, nhưng hắn không hề bị lay động, bước chân hướng phía trước trượt đi. Lóe lên bên dưới, đi tới nhuệ quân kim phía trước, long ngâm kiếm mang theo một đạo sắc bén đến cực điểm ánh kiếm thẳng tắp giáng lâm. Người áo bào cho kinh hãi, vội vã điều động sức mạnh muốn chống đối Lục Phong chiêu kiếm này bên trong đáng sợ gợn sóng. Có thể Lục Phong các loại, chờ, thuận tiện giờ khắc này, bộ này cùng đánh trận pháp tuy rằng huyền diệu, nhưng vừa nay nhát thương kiếp nhưng là tiêu hao quá nhiều sức mạnh, không cách nào hình thành quá mạnh mẽ phòng ngự. Ở cái kia một chiêu kiếm bên dưới, che ngập bầu trời kiếm khí tràn ngập ra, như đậu phụ cắt ra, nhất thời vô số nhuệ quân kim chạy tứ tán. Ánh kiếm lấp lóe, Lục Phong vọt vào nhuệ quân kim bên trong, bá đạo bệ nghệ sức mạnh bạo phát, vô số nhuệ quân kim bị đánh bay, long ngâm kiếm ở trong màn đêm nương theo đạo đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, mang theo từng đóa tươi đẹp không gì sánh được huyết hoa. Ánh chớp lóe qua, mỹ lệ không gì sánh được. Trận pháp bị phá, dựa vào chỉ một thực lực cũng không thể ngăn cản Lục Phong. Hắn ánh mắt lạnh như băng, giờ khắc này nhìn về phía người áo bào cho. Bạo toàn xuyên. Nhìn thấy Lục Phong nâng kiếm vào tới, người áo bào cho kinh hãi không gì sánh được, hắn nhưng là biết một khi bị gần người lấy thực lực bản thân tuyệt đối không có cách nào chống đối. Lúc này lực lượng tinh thần gào thét mà lên, hào quang màu đen hóa thành mũi nhọn nhất thời bạo nhằm phía Lục Phong mi tâm. Nhưng mà sự công kích của hắn vẹn vẹn để Lục Phong lay động một chút đầu, chính là đi tới trước người của hắn. Tinh thần của người này lực so Lục Phong còn muốn hơi cao hơn, có thể điểm ấy chênh lệch cũng không quá lớn tác dụng. Người áo bào cho rốt cục không cách nào nhịn được Lục Phong cả người sắc ý, lớn tiếng quát lên, sư tôn ta chính là Quỷ Nguyệt Thánh Giả, ngươi dám giết ta, ngày sau hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta quản ngươi sư tôn là ai, chỉ cần chọc tới ta, giết không tha. Kim quang ánh kiếm chiếu vào người áo bào cho trắng bệnh khuôn mặt bên trên, nhất thời nương theo cái kia một chiêu kiếm hạ xuống, máu tươi tung tóe mà lên, chính là hóa thành hai nửa. Chém giết người áo bào cho sau, Lục Phong bước chân không làm dừng lại, ánh kiếm liên tục lực động. Từng cái nhuệ quân kim khoảnh khắc chết ở dưới kiếm của hắn. Ánh kiếm liên tục thoáng hiện, ở như vậy tàn sát bên dưới, ngoại trừ tiểu vương ra bên ngoài, hết thể nhuệ quân kim đều lấy hóa thành một cụ cụ thi thể. Lầy lội đại địa bên trên, nước mưa rội rửa máu tươi. Cái kia trong đêm tối, nhấc theo long ngâm kiếm Lục Phong như một cái sắt thần giống như lăng lập. Tại sao lại như vậy? Tiểu vương ra há hốc miệng, nhìn cái kia đầy đất thi thể, khó có thể tin. Đón lấy giờ đến phiên ngươi. Bầu trời có sét đánh xét qua, Lục Phong cái kia lạnh lùng không chen lẫn chút nào cảm tình âm thanh đột nhiên rơi vào tiểu vương gia trong tai, khiến cho hắn cả người tóc gáy đều dựng thẳng lên. Ta mang đến những thứ ngu xuẩn kia đều đang không làm gì được ngươi. Tiểu vương gia chạm ở một tòa đứng vững trên sườn núi, nghiến răng nghiến lợi, mặc dù là hắn cũng không thể chịu đựng một nhánh nhuệ quân kim bị toàn bộ giết chết đánh đổi. Nếu như không có cái kia thanh đồng kỳ lân, ngươi chết chắc rồi. Tiểu vương gia rất hối hận. Hắn tuy rằng không biết Lục Phong vì sao có thể khống chế thanh đồng kỳ lân. Nhưng hắn lại biết, nếu là ngày đó liều lĩnh đập xuống cái kia thanh đồng khôi lỗi. Hôm nay người này, một cái tát sẽ bị cúc lao đập chết. Lục Phong lạnh lẽo ánh mắt hình ảnh ngắt quãng, dương động dưới long ngâm kiếm, môi hé mở, nói, mạng của ngươi, hôm nay ta thu rồi. Muốn thu mạng của ta, chỉ bằng ngươi còn không cái kia năng lực. Tiểu vương ra thực lực ở tôn vụ bồn biến, chỉ thấy trong tay hắn lấy ra một cái lập lòe ánh chớp quạt giấy. Cái này quạt giấy, tuy rằng không phải thánh khí, nhưng cũng đạt đến chuẩn thánh vật đỉnh cao. Hắn vung ra một tia chớp bao táp, trong miệng cao quát một tiếng, nói, đi chết đi. Chương 772, vô tình xóa bỏ. Chớp giật bao táp, đem ngàn mét hóa thành một mảnh lôi hải, ở trong màn đêm đặc biệt chói mắt, như có một cái lôi long rít gào. Nhưng mà này nhìn như khủng bố lôi hải, nhưng là bị Lục Phong nhẹ nhàng vung lên kiếm thuấn tức phá diệt. Kiếm kia. Tiểu vương ra chết nhìn chòng chọc long ngâm kiếm, trong ánh mắt có tham lam. Dưới chân của hắn đột nhiên đạp ra một đạo báo ảnh, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, quạt giấy hướng phía trước vung lên, đột nhiên thêm ra 18 mảnh sấm sét lưới đao, không gian tất cả đều hóa thành mảnh vỡ, nhắm ngay Lục Phong cái cổ cắt tới. Lục Phong đột nhiên vung kiếm mà ra, mũi kiếm đánh ở lưới đao bên trên, nhất thời lanh lảnh sắt thép va chạm tiếng vang lên, thẳng thắn đem lưới đao khảm nát tan. Thuận thế hướng phía trước duỗi một cái, quạt giấy hóa thành hai nửa. Ông long. Tiểu vương gia thẳng thắn bóp nát một khối ngọc phù. Thân hình trong nháy mắt chợt lui ngàn mét, né tránh chiêu kiếm này dư âm, đồng thời trong mắt của hắn cũng tuôn ra nồng đậm ngạc nhiên. Này càng là một thanh thanh kiếm. Hắn vẫn là quá đánh giá thấp thanh kiếm này, có thể ở trong chớp mắt phá hủy hắn sấm sét quạt giấy, đây chỉ có thanh kiếm mới có thể làm được. Ta thân là tiểu vương gia cũng không chiếm được thanh kiếm, một mình ngươi Tôn Vũ cảnh lại có thể nắm giữ. Tiểu vương gia trong mắt tránh ra không gì sánh được đấu kỵ hỏa diễm, coi như là lão tổ tông, quý vị là thánh nhân, đều bất quá chỉ nắm giữ một hai kiện thanh khí. Chỉ một thoáng, trong tay hắn bắn ra mười mấy viên lấp lóe sấm sét viên châu, cái kia ẩn chứa trong đó sức mạnh mặc dù là luyện thành ngọc cốt kim thân Tôn Vũ cảnh đều không thể mạnh mẽ chống đỡ. Ầm. Lôi châu nổ tung trong nháy mắt, một ngọn núi nhỏ đều hóa thành bột mịn. Mà Lục Phong bước chân liên tục lấp lóe, qua lại với lôi châu ở trong, quỷ mị nhằm phía tiểu vương gia. Rầm. Tiểu vương gia lại bóp nát một khối ngọc phù, thân hình lần thứ hai Nazi. Lục Phong cau mày, tiểu vương gia này thực lực tuy không quá mạnh, vừa vận thượng bảo mệnh đồ vật nhưng là quá nhiều, muốn giết hắn so với phó nhuệ quân kim còn muốn khó khăn. Lôi thánh hám thiên trưởng. Tiểu vương gia ánh mắt lấp lóe, nhìn thấy Lục Phong tiếp cận với hắn, chợt bước chân đạp xuống, từ trong cơ thể có thao thiên ánh chớp bao phủ mà ra. Mơ hồ ở giữa, phía sau hắn tựa hồ xuất hiện một vị bệ nghệ thiên địa lôi thánh bóng mờ, bàn tay khổng lồ hướng về Lục Phong theo, để ép tới. Phá cho ta. Long ngâm kiếm trên có long ảnh chiếm giữ, màu vàng chân long lướt tầm ầm ra, toàn mặc dù là ở trong khoảnh khắc phá tan rồi này nói trường ấn. Không gian đọc lại. Mà vào thời khắc này, tiểu vương gia ném ra một tờ lắc cắt, không gian nhất thời hóa thành chất lỏng, đọc lại ở một thể, vô cùng áp lực đè ép ở Lục Phong trên người, liền nhúc nhích một thoáng đều không thể làm được. Trong mắt của hắn lộ ra hưng phấn cùng tàn nhẫn, dám đối phó với hắn, đều không có kết quả tốt, nếu không là không nỡ bảo vật này, đã sớm vận dụng. Nhưng trước mắt người này nắm giữ thanh kiếm, nhiều hơn nữa giá trị cũng không tính là cái gì, trong chớp mắt hắn lại ném ra rất nhiều sát phạt đáng sợ bảo vật. Lục Phong lông mày hơi động, khẽ cười một tiếng, trong lòng bàn tay huyền thần phù lục lướt ra khỏi, biên giới nơi sắc bén nổ ra một con đường, thân hình của hắn cũng là trong nháy mắt dần hiện ra đi. Cái kia ba động khủng bố rơi xuống phương xa, hầu như ngàn mét đại địa đều hóa thành một nơi trăm mét sâu hố to. Lục Phong trong lòng cũng là có vẻ kinh ngạc, trên người người này bảo vật quá khủng bố, sợ là năm trở nên mạnh mẽ giả một cái không chú ý đều phải chết ở trong tay của hắn, có thể tưởng tượng người này ở đế triều bên trong địa vị. Ngươi làm sao có khả năng nắm giữ hai cái thánh vật? Tiểu vương ra khuôn mặt thượng, rốt cục có nồng đậm kinh hãi. Phải biết hắn cái kia một tờ lắc cắt, nhưng là nắm giữ thánh vật một đòn toàn lực sức mạnh, nếu như vật kia không phải thánh vật, sao có thể dễ dàng không có bất kỳ trở ngại phá tan hắn không gian đọc lại. Bây giờ mới biết, quá muộn rồi. Lục Phong trong ánh mắt hàn ý ngưng tụ, không để ý tới hắn kinh ngạc, trong giây lát đó đi tới tiểu vương gia trước người, một chiêu kiếm chém vào xuống. Chỉ cần cúc lao giết chết ngươi, tất cả đồ vật đều là của ta. Tiểu vương gia trên thân thể xuất hiện một nói lồng ánh sáng màu vàng óng. Nhưng long ngâm kiếm nhưng ở trong khoảnh khắc bị Lục Phong xúc động trận pháp lực lượng, đem xuyên thủng, một chiêu kiếm bạo lược đầu của hắn. Đang lúc này, Lục Phong nhưng cảm giác được cánh tay tê dần, ngưng ra một luồng tôn quý vô cùng đế chủ lực lượng, một tấm màu vàng nóng thánh chỉ xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Từ từ giáng lâm dưới màn ánh sáng bao phủ lại hắn. Thuận tiện vật ấy, chặn lại rồi Lục Phong một chiêu kiếm. Tiểu vương gia cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, đạo thánh chỉ này bên trong ẩn chứa đế chủ một đạo cổ thánh sức mạnh, liền ngay cả thánh giả đều không thể trong thời gian ngắn đánh tan. Hắn đau lòng không gì sánh được, một tấm thánh chỉ quý giá bực nào. Nếu không là lao tổ tông cực kỳ sủng nịch hắn, cũng sẽ không ban tặng cho hắn hộ thân. Một chiêu kiếm không được, vậy thì hai kiếm không được, vậy thì ngàn kiếm vạn kiếm. Lục Phong căn bản không dự định buông tha cái này tiểu vương ra, hung lệ khí tức từ trong cơ thể bộc phát ra, sắc bén một chiêu kiếm hướng bổ xuống đi, quyết tâm chặn đánh giết người này. Ầm ầm. Thánh chỉ điên cuồng run rẩy, xuất hiện một đạo kim sắc trường ngân. Thánh chỉ bên trong tuy rằng nắm giữ cổ thánh lực lượng, có thể Lục Phong kiếm cũng không phải phổ thông thánh khí, mà là liền cổ thánh cũng phải đỏ mắt cổ thánh khí, thêm vào bên trong có linh cùng hắn tâm ý tương đồng, bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng đến mức nào. Rầm rầm rầm. Liên tục bổ tới, liền ngay cả thánh chỉ đều không thể chống đỡ. Thánh chỉ tuy mạnh, nhưng chỉ có thể làm được bị động chịu đòn. Tiểu vương gia trong mắt rốt cục có nồng đậm kinh hãi phun trào, tờ thánh chỉ này đã là hắn cuối cùng lá bài tẩy, gầm hét lên, ngươi dừng tay. Ta đáp ứng ngươi, chỉ có ngươi dừng tay. Ta lập tức để cúc lao buông tha ngươi, cũng không tiếp tục gây sự với ngươi. Lục Phong đen nhánh con ngươi chỉ có sát ý chiếm cứ, long ngâm kiếm đánh xuống tốc độ càng tăng nhanh. Bây giờ nói những này, ngươi không cảm thấy quá mức ngu xuẩn sao? Bản thân nắm giữ hai cái thánh khí tin tức bị người này biết, nếu là buông tha hắn, e sợ sẽ bị lập tức truyền bá ra ngoài. Đến thời điểm, mới thực sự là sẽ là phiền toái lớn xuất hiện thời điểm. Xèo. Mà đợi đến lại một chiêu kiếm hạ xuống thời điểm, thánh chỉ đã xuất hiện vết nứt. Ngươi dám? Mà vào thời khắc này, trên bầu trời cúc lão mãnh nhiên quát một tiếng, mới phát hiện hết thể nhuệ quân kim cũng đã chết hết, liền ngay cả tiểu vương gia đều rơi vào đến trong khốn cảnh, nhất thời liên tục gầm rú, muốn nổ ra hộ quốc thú khôi ngăn cản. Cúc lao cứu ta. Tiểu vương gia bắt lấy cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng nói. Hừ, muốn cứu người vẫn là quản thật chính ngươi đi. Tiểu hổ đã sớm lạnh lùng nhìn này mạc, huyết thống thần thông thôi thúc đến cực hạn, hai con to lớn ám kim hổ chảo đánh ra ngoài. Mặc dù là lấy cúc lao thực lực, đều sẽ bị ngăn cản mấy hơi thở. Đùng. Sắc bén kiếm lực lượng lượng bao phủ ra, liền này thời gian mấy hơi thở đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Giang giác. Mà ở loại này liên miên không ngừng oanh kích bên dưới, thanh chỉ rốt cục lộ ra một đạo chỉ khoan vết nước. Khói la xà. Lục Phong ánh mắt lạnh lẽo, khói la xà hóa thành một sợi khói đen theo vết nước xông vào, theo tiểu vương ra lô thai chui vào trong cơ thể. A. Đau nhức kéo tới, khói la xà ở trong cơ thể hắn rảo chuyển động, vui vẻ nuốt chửng lên huyết nhục. Gói thuốc lá này la xà vốn là quỷ dị, chỉ là Lục Phong ngày đó vừa vặn khắc chế sức mạnh của nó, mới không có bày ra nó đáng sợ. Mà bây giờ, tiểu vương gia này kinh nghiệm chiến đấu vốn là không mạnh, tự nhiên không chống đỡ được. Cái kia trương thánh chỉ đang không có người thao túng dưới, cũng là mất đi cân bằng, bị Lục Phong một cái nắm lấy. Chết! Một nói kiếm khí màu vàng nóng đột nhiên giáng lâm, từ tiểu vương gia đỉnh đầu xẹt qua, thẳng thắn nứt thành hai nửa. Khói la xà rất nhanh đem tiểu vương gia huyết nhục tinh hoa cấp tốc nuốt chửng, khiến cho đã biến thành một cỗ thây khô, một lần nữa trở lại trận bàn bên trong. Thời gian phảng phất đọc lại. Đáng chết! Ngươi dám chém giết tiểu vương gia, lão phu coi như liều mạng này điều mạng ra cũng phải đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển. Chương 773, Tử vực. Trong trời cao, Cúc lão nhìn lấy hóa thành thây khô tiểu vương gia, sắc mặt nhất thời kỳ biến, đỏ như máu chiếm cứ hai mắt, phát sinh từng trận gầm nhẹ tiếng. Hắn giờ phút này vẻ mặt dữ tợn như là dã thú, đáng sợ sát khí từ trong cơ thể dâng trào mà ra. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng dựa vào nhuệ quân kim cùng tiểu vương gia trên người các loại bảo vật coi như không địch lại, cũng có thể thông dong bảo mệnh. Có thể nhưng không nghĩ đến người này càng hung hãn như vậy, càng là ở ngay trước mặt hắn chém giết tiểu vương gia. Mà nhiệm vụ của hắn thuận tiện tiếp thân bảo vệ tiểu vương gia, một khi để vị lao tổ tông kia biết hắn bảo vệ bất lực. Không riêng là hắn, liền ngay cả gia tộc sau lưng của hắn đều sẽ phải chịu cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Nghĩ đến trừng phạt, hắn liền cảm thấy không rét mà run. Ẩm. Hắn phẫn nộ một quyền nổ ra hộ quốc thú khôi. Đi. Cùng một cái phát điên tôn vũ sáu biến tranh đấu, cái kia cùng muốn chết không thể nghi ngờ. Lục Phong tự nhiên biết đạo lý này, vội vã hoán che chở quốc thú khôi, nắm lên tiểu hổ, trong nháy mắt thuận tiện hóa thành một đạo tàn ảnh lấy tốc độ nhanh nhất thoáng hiện rời đi. Chạy đi đâu? Cúc lao đã bạo nộ rồi, dưới chân nhấc lên không gian hồng cầu, trước mắt thuận tiện đuổi theo Lục Phong. Một đạo to lớn trưởng ấn mánh rơi xuống, hộ quốc thú khôi lập tức che ở Lục Phong trước người. Chỉ có giết ngươi mới có thể giảm thiểu ta trách phạt. Cúc lao gầm rú rít gào, tự làm ra rất lớn quyết định, móc ra một cái màu máu viên thuốc, trong mắt lóe ra dãy rủa sau, đem nuốt vào trong bụng. Mà theo viên đan dược kia nuốt vào, hắn cả người khí thế liên tục tăng lên, không gian bị lay động ra. Thiên địa đều nhân nguồn sức mạnh này mà run rẩy đổ nát. Giữa bầu trời mây đen càng là bị thẳng thắn đánh nổ ra, phía sau hắn xuất hiện một vị ngưng là thật chất, mà lại có trăm trượng to lớn màu vàng đất cự nhân. Này càng là pháp thân. Lục Phong quay đầu lại liếc mắt nhìn, viên đan dược kia càng để vốn là sáu biến Cúc lão ngưng tụ pháp thân, nắm giữ bảy biến thực lực. Bất quá Lục Phong cũng nhận ra được Cúc lao trong cơ thể cái kia cổ táo bạo náo loạn khí tức, hiển nhiên viên đan dược kia có mạnh mẽ tác dụng phụ, nếu không thì cũng không thể lưu đến hiện tại mới vận dụng. Vận dụng viên đan dược kia sau, Cúc lao tâm cũng là triệt để xoay ngang. Con đường võ đạo thượng không có vô duyên vô cớ sức mạnh được, hắn một khi nuốt đan dược này, kết quả tốt nhất đời này đem không cách nào đột phá đến bảy biến. Xấu nhất nhưng là bỏ mình kết cục. Ngươi làm cho lão phu trả giá bỏ ra cái giá nặng nề như thế, không giết ngươi ta làm bậy người. Cúc lao thần sắc điên cuồng không gì sánh được, pháp thân vung ra bàn tay, to lớn cánh tay thẳng thắn đem hộ quốc thú khôi đánh tới một bên, chính là khủng bố dư âm hướng về Lục Phong chút xuống mà đi. Đối mặt loại cục diện này, Lục Phong đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, không tiếp tiêu hao thánh dịch chế tạo ra cô đọng phượng dược. Tiếp theo đón lấy, trên người hắn ánh sáng màu xanh hóa thành vảy giáp bao trùm, liền ngay cả huyết thịt xương bên trong đều có ngọc quang cùng kim quang luân phiên mà ra, hình thành phòng ngự cường đại nhất. Ầm. Ầm. Thiên địa rung động. Bảy biến pháp thân lực lượng cùng sáu biến hoàn toàn là hai khái niệm. Tuy rằng Cúc luôn dựa vào đan dược mạnh mẽ đột phá, ở bảy biến bên trong là lót đáy thực lực, nhưng một trưởng này kìm mà xuống cũng là khủng bố không gì sánh được. Người lao thất phu này, cho hổ ra cút. Tiểu hổ thiểm hiện ra, lấy bản thân hổ cơ thể thế Lục Phong chịu đựng một phần sức mạnh, chính là bị đánh bay ra ngoài. Có thể cho dù như vậy, này trưởng lực lượng vẫn là cực kỳ đáng sợ. Phượng dực thần thông trước hết phá nát, sau đó trùng kích cực lớn lực lệnh Lục Phong bay ngược ra ngoài, ven đường va nát từng tòa tiểu sơn cùng vô số cổ mục, mới ở vạn mét ở ngoài dừng lại. Lục Phong ho ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lạnh lùng, nói, bảy biến thực lực quả nhiên đáng sợ, sáu biến tuyệt đối sẽ không để ta chật vật như vậy, nếu như không có phượng che chở tâm giáp cùng trải qua niết bàn viêm chỉ từng cường hóa thân thể, chỉ sợ ta còn chống đỡ không xuống. Huyết luân mạch trấn áp lại quần quần không ngớt tinh lực, bưng phát thống ngực. Hắn không dám làm bất kỳ chần chừ, tiểu hổ nhưng là hơi suy nghĩ, mang theo hộ quốc thú khôi nhanh như tia chớp trở lại trận bàn bên trong. Trốn. Dẫn vào thánh dịch, hỏa hồng khí lưu thôi thúc, Lục Phong thẳng thắn bạo lược mấy chục dặm khoảng cách. Người đi không rồi. Cúc lão ngưng tụ ra không gian hồng cầu, một bước mênh mông khoảng cách. Đuổi tới. Đến giờ khắc này, Lục Phong cũng không tính đến thánh dịch tiêu hao, liên tục thôi thúc phượng dực thần thông, khiến cho chiếm được thân tốc độ sắp tới mức độ khó tin. Cùng bạo cương phong xé rách ở Lục Phong quanh thân, như xuyên qua không gian giống như vậy, hầu như để thân thể hắn đều sắp muốn tan vỡ rồi. Bị một cái mượn đan dược đạt đến bảy biến cường giả truy sát thật kích thích. Tiểu hổ trong mắt hàn mang trong vắt. Nhất định phải thoát khỏi hắn, ta liền không tin mượn đan dược hắn có thể chống đỡ thời gian rất lâu, hiện tại liền muốn xem ai càng thêm có thể chịu. Lục Phong hàm răng cắn chặt, lại là thôi thúc phượng dược thần thông. Cũng còn tốt. Như vậy thánh dịch tiêu hao tuy rằng khủng bố, có thể trên người hắn vẫn còn có chút không ít, thêm vào lại cướp đi tiểu vương gia nhận chứa đồ. Bất quá Cúc lão liều lĩnh, thời khắc xây dựng không gian hồng cầu, qua lại mà truy. Mà ở lần này truy trốn bên trong, Lục Phong cũng có mấy lần hiểm bị đổi tới. Nhưng đều bị tiểu hổ mang theo hộ quốc thú khôi đi ra ngoài ngăn cản mấy cái cơ hội, cho Lục Phong thắng được bỏ chạy thời khắc. Chỉ cần cách trận bàn không siêu hơn vạn dặm, tiểu hổ cũng có thể một ý nghĩ trở về. Đáng ghét đáng ghét. Cúc lão liên tục gầm lên, không gian không chịu nổi sức mạnh của hắn ở ven đường nát tan. Những trải qua võ giả nhìn thấy cỡ này khủng bố cục diện, đều là kinh hãi đến run rẩy không thôi. Hai người một đuổi một chạy, đã là đi qua một đêm thời gian, liền ngay cả Lục Phong cũng không biết chạy bao nhiêu khoảng cách. Liên tục không ngừng thôi thúc phượng dược thần thông, tuy rằng thánh dịch tiêu hao được. Lo lắng duy nhất chính là, thân thể không chịu nổi này liên tục không ngừng na di. Cũng còn tốt, ý chí của hắn đầy đủ cứng cỏi, nhẫn nhịn này xót ruột đau đớn. Trận bàn bên trong không gian, tiểu hổ xuyên thấu qua trận pháp nhìn cái kia điên cuồng Cúc lão, máng, lao giả này, thật là phát rồ, đều đuổi một đêm còn không buông tha, như hổ gia đỉnh, cao thời kỳ, một cái tắt không đập chết hắn. Chỉ có với hắn hao. Lục Phong kiên định nói, hắn vốn là muốn chức về đến thiên hung nguyên bên trong vực, có thể Cúc lão điên cuồng truy trốn cũng là để hắn không cách nào toại nguyện. Giờ khác này truy đuổi khoảng cách mấy triệu dặm, Lục Phong càng là một con tiến vào một mảnh xương mù xương xương địa vực bên trong. Nơi này tối tăm không gì sánh được, ánh mặt trời đều không thể xuyên thấu chiếu vào. Hắn cảm giác được Cúc lão cách mình chỉ có một đoạn rất dài khoảng cách, đạp đến màu xám trên mặt đất, chậm rãi khôi phục sức mạnh thân thể. Nơi này rất quỷ dị. Lục Phong nhìn bốn phía cái kia mờ mịt cổ thụ cùng cỏ dại, sắc mặt nghiêm nghị lên. Lực lượng tinh thần tra xét đi ra ngoài, nguyên bản tra xét trăm dặm bên trong gợn sóng không hề áp lực, hiện tại càng bị áp chế ở năm trong vòng 10 dặm. Nơi này tràn ngập thật nồng nặc khí tức tử vong. Hơn nữa càng đi về trước càng đáng sợ. Tiểu hổ xuất hiện, ánh mắt thận trọng nhìn mảnh này địa vực. Ta cũng cảm giác được, nguồn sức mạnh này làm ta đều cảm thấy khiếp đảm. Lục Phong trầm ngâm nói. Nhưng mà vào thời khắc này, phương xa truyền đến Cúc lão gào thét tiếng xé gió, khiến cho đến Lục Phong sắc mặt đại biến, vội vã lần thứ hai thôi thúc phượng dược hướng phía trước bạo lược. Làm chạy trốn 5.000 dặm sau khi. Lục Phong rốt cục nơi đây đến tột cùng là gì mặt đất, đột nhiên ở một đỉnh núi nhỏ thượng dừng lại. Trên mặt toát ra không gì sánh được trầm trọng vẻ. Nơi này dĩ nhiên là toàn bộ Thiên Phủ Châu đáng sợ nhất tử vực. Chương 774, sông giáp danh. Tử vực không riêng là Thiên Hung Nguyên đồng thời cũng là toàn bộ Thiên Phủ Châu thậm chí quanh thân mười mấy châu được xưng đáng sợ nhất một chỗ cấm địa, tiến vào bên trong cửu tử nhất sinh. Tục truyền ở thời kỳ viễn cổ nơi đây là cùng tà thần tộc trong đó một chỗ đất quyết chiến, cái kia mãnh liệt chiến tranh khiến cho chư thánh ngã xuống, thậm chí đều có cổ thánh cường giả ngã xuống. Cho tới còn lại cường giả bị chết nhiều vô số kể. Vô số mạnh mẽ võ giả oán niệm dây dưa, liền hình thành nơi này tử vực. Đương nhiên, tử vực bên trong từng ngã xuống qua chư thánh, bên trong tồn để lại rất nhiều thời kỳ viễn cổ bảo vật. Từng nghe có thánh nhân đều tiến vào bên trong thám hiểm qua, nhưng cuối cùng kết cục chính là mãi mãi cũng chưa hề đi ra. Bất quá, vẫn còn có chút gan lớn chi giả bước lên cực nguy hiểm lớn tiến vào tử vực bên trong, người may mắn thậm chí mang ra thánh binh, do đó hấp dẫn từng đời một võ giả đi tới tử vực. Lục Phong trầm mặc, tử vực nguy hiểm liền hắn cũng không muốn tùy tiện vọt vào. Mà phía sau Cúc lão đã sắp đuổi theo, đối mặt này phát điên tôn vũ bảy biến nguy hiểm e sợ không kém gì tử vực bên trong. Liêu một phen. cuối cùng Lục Phong lựa chọn tiến vào tử vực bên trong, từ từng đời một tích góp mà đến kinh nghiệm đến xem. Chỉ cần không thâm nhập tử vực nơi sâu xa, nguy hiểm cũng không hề lớn, Tôn Vũ Cảnh có 5 phần 10 trở lên khả năng rời đi. Nhưng nếu là muốn chết vọt vào tử vực nơi sâu xa, mặc dù là chuẩn thánh cho tới thánh nhân đều không có hoàn toàn chắc chắn có thể thông dong rời đi. Ở cảm nhận được Cúc Lao cái kia mang theo mà đáng sợ hơn sắc ý, Lục Phong ánh mắt lấp lóe, dưới chân cầu vồng bước ra, hóa thành một đạo tàn ảnh vọt vào tử vực bên trong. Tiểu tử này dĩ nhiên vọt vào tử vực bên trong. Ngay khi Lục Phong tiến vào tử vực không lâu, Cúc Lao liền thoáng hiện mà đến, do dự chốc lát, sắc mặt lóe qua dữ tợn, cũng là bước vào tiến vào. Nơi sâu xa tử vực bên trong, trong tầm mắt hầu như khó có thể nhìn thấy ánh sáng, bốn phía cây cối càng héo tàn, đều là loại kia màu đen kịt. Nguyên bản sương mù xám xịt giờ khắc này càng là từng bước hóa thành màu đen tử khí, như hắc mang giống như thời khắc xoay quanh ở Lục Phong quanh thân. Loại này hắc khí như thiên võ cường giả không lợi dụng chân nguyên chống đỡ, mấy canh giờ sẽ sinh cơ đoạn tuyệt, mặc dù là tôn vũ ba biến, cũng khó mà chống đỡ được quá thời gian dài. Nay còn vẹn vẹn là tử vực ngoại vi, khó có thể tưởng tượng nơi sâu xa đáng sợ nguy hiểm. Nơi này rất quái lạ, ta cảm giác được kìm nén sức mạnh, khiến cho ta ngũ giác đều bị áp chế quá bán. Tiểu hồ kiêng kỵ nói. Lục Phong khẽ gật đầu, cũng không có thôi thúc phượng dực thần thông. Ở nơi như thế này, lực lượng tinh thần đều bị áp chế, cho dù là Cúc Lão, cũng không cách nào cấp tốc khóa chặt bản thân. Mà quỷ dị như thế địa phương, Lục Phong cũng không dám lung tung lang bạt. Âm phong gào thét, bốn phía cây khô như quỷ thủ giống như vậy, còn có một đoàn đoàn bích lục hỏa diễm nhảy lên, còn như đi đến còi âm. Đi tới đại khái mấy chục dặm, Lục Phong liền nhìn thấy không thấp hơn mấy trăm cụ thi thể, mặc trên người các loại trang phục, có chút có thể tìm hiểu đến 10 vạn năm trước. Bất quá, nơi này thi thể đại thể đều ở 6 biến bên dưới, chỉ có thiểu số 6 biến bên trên. Nay cũng nói, ngoại vi vẫn không tính là quá mức nguy hiểm, chỉ cần cẩn thận một chút, cũng sẽ không xuất hiện chí mạng nguy cơ. Lục Phong vừa đi vừa nghỉ, ở chung quanh lưu lại tung tích của chính mình, mẹ hoặc Cúc Lão nhận biết. Mà nơi này cũng là cực kỳ nguy hiểm. Ở ngăn ngắn trong nửa canh giờ Lục Phong liền bị không thấp hơn mấy chục ba chí mạng tập kích. Bạch. Đột nhiên, một đạo đánh nổ không khí tiếng vang nổ tung, vô số cây màu đen cảnh cây bỗng nhiên hướng về Lục Phong trói buộc mà đi. Nghe được này khủng bố tiếng vang, Lục Phong liền lùi lại bách bộ, long ngâm kiếm hướng về phía trước một chém, những cảnh cây dồn dập hóa thành vụn gỗ tan ra. Cây này đã mơ hồ sinh ra linh tính. Tiểu hổ từ Lục Phong trên bả vai nhảy xuống, rơi vào một gốc cây mọc ra vô số trạc cây cự mục thượng. Lục Phong ngẩng đầu nhìn lại, cây kia cổ thụ trên có không ít cụ khô quắt xác cướp cổ, hiển nhiên đều là bị hút khô rồi cả người huyết nhục sức mạnh. Tử vực quả nhiên danh bất hư truyền, liền này ngoại vực đều là tuyệt đối vùng cấm, có khó có thể dự liệu nguy hiểm. Đọc truyện với, trong mắt của hắn cũng là có ngơ ngác phun trào. Mà vào thời khắc này, tầm mắt của hắn rời đi, ở bên cạnh có một bóng người tựa ở một khối to lớn trên nham thạch. Bởi trong không khí tràn ngập hắc khí, chờ hắn đến gần, mới nhìn rõ đó là một người đàn ông trung niên. Huyết nhục no đủ, dường như ngủ say giống như vậy, từ trên người tràn ngập nhàn nhạt thánh lực gợn sóng đến xem, đây là một cái đạt đến chuẩn thánh cường giả. Bây giờ, nhưng vô thanh vô tức chết ở nơi này. Trên người hắn không có bất kỳ vết thương, hẳn là linh hồn tan rã. Lục Phong cẩn thận kiểm tra một phen. Từ huyết nhục no đủ tình huống mà xem, cái này chuẩn thánh chết đi thời gian cũng không lâu, nhiều lắm trăm năm mà thôi. Nơi này oán niệm quá sâu, mặc dù là chuẩn thánh đều khó có thể chịu đựng. Tiểu hổ đều không rét mà run, dùng mình một cái. Lục Phong gật gù, vừa muốn nhấc chân lúc rời đi, ở người đàn ông trung niên bên hông nhìn thấy một khối nhiễm hắc khí yêu bài. Đến thiên môn, Tề Vân trưởng lão. Lục Phong kinh ngạc nói, dĩ nhiên là tổng tông võ giả. Hắn cau mày, thầm than một tiếng, thân là chuẩn thánh cường giả nhưng vô thanh vô tức chết ở nơi này, liền một cái nhặt xác đều không có. Đem hắn mai táng đi. Lục Phong một trưởng đánh tới, cái kia màu đen bùn đất nhất thời xuất hiện một đạo chỉnh tề hố sâu. Ngay khi hắn chuẩn bị đem Tề Vân trưởng lão xê dịch độ sâu khanh thời điểm, từ hắn trong lòng nhưng rơi ra một chuỗi tương tự nho trái cây màu đen, tỏa ra một luồng kỳ dị mùi vị. Đây chính là từ tử vực nơi sâu xa bên trong chiếm được đồ vật. Lục Phong cẩn thận phân biệt, chỉ cảm thấy bên trong tràn ngập nồng nặc sức mạnh. Trong lòng càng là cảnh giác, tử vực nơi sâu xa nguy hiểm đáng sợ, mặc dù là Tề Vân trưởng lão từ nơi nào sau khi rời đi cũng không đủ sức mạnh đi ra. Đem Tề Vân trưởng lão mai táng sau, Lục Phong nhận ra được Cúc Lão điên cuồng khí tức, thân hình lóe lên, nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Lục Phong lấy hỗn độn bước tiến chạy trốn, bốn phía nhìn thấy mạc mạc càng ngày càng để hắn hoảng sợ, không biết có bao nhiêu cụ thi thể tùy ý vứt bỏ ở chỗ này. Nếu như không phải Cúc Lão làm cho quá ác, lấy Lục Phong bây giờ thực lực hắn là không muốn đi tới nơi này tử vực. Chạy trốn vạn dặm, Lục Phong bước chân đột nhiên đình, ánh mắt nghiêm nghị nhìn trước mắt một con sông lớn. Con sông lớn này kéo dài không biết dài bao nhiêu, mặt sông khoan vạn trượng. Nước sông trong suốt không gì sánh được, lộ ra từng khối nham thạch, thế nhưng là có từng bộ thi thể chìm ở nơi nào, tình cờ có mấy cố bị bọt nước đánh mà thượng. Mỗi một bộ nếu là không có trên người cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương mà nói, phảng phất đều cùng khi còn sống không khác, hiển nhiên là trong sông kỳ dị sức mạnh không đến nôi để bọn họ mục nát. Không thể tại chiều trước đi rồi, đây thuận tiện ghi chép bên trong sông giáp danh, vượt qua này giới, đều sẽ đến chết vực nơi sâu xa. Lục Phong lắc đầu một cái, ánh mắt gắt gao nhìn hà bờ bên kia cái kia một mảnh sền sệt khói đen, cảm giác được một luồng sống lưng phát lạnh sức mạnh. Viễn cổ thánh chiến thời kỳ, có cổ thánh cảnh cường giả dẫn dắt chư thánh chính là cùng tà thần tộc lấy này điều sông giáp danh khai chiến. Trận chiến đó, đất trời tối tăm, ngày đêm tối tăm, vô số cường giả chết ở đây. Nghe nói tà thần tộc thì có một vị cổ thánh bị chém giết ở đây, mới để này điều sông giáp danh phát sinh quỷ dị như thế biến hóa, hình thành này thánh nhân đều gặp nguy hiểm tử vực. Bởi vậy có thể thấy được, cổ thánh sức mạnh nên có bao nhiêu đáng sợ. Cái kia dưới đáy sông trôi nổi thi thể thuận tiện thời kỳ viễn cổ võ giả. Đúng là rất có thể chạy trốn, dám xông vào tử vực, thực sự là không biết sống chết, cũng được, bất luận ngươi chạy thế nào, cuối cùng đều sẽ tới đến sông giáp danh, nơi đó thuận tiện ngươi tử địa. Ngay khi Lục Phong dừng lại ở sông giáp danh bên thì, Cúc lão khuôn mặt dữ tợn, đan dược tác dụng phụ để hắn hai mắt tơ máu tràn ngập, cấp tốc lược lại đây. Chương 775, cá chết lưới rách. Rộng rãi sông giáp danh một bên, cái kia trong suốt thấy đáy nước sông tuy rất bình tĩnh, có thể tỏa ra một loại quái lạ sức mạnh nhưng có làm người thần trí từng bước mơ hồ, thậm chí biến mất nguy hiểm. Lục Phong cùng Tiểu Hổ đối diện mà đứng, cũng không dám có vượt qua sông giáp danh, đi tới bờ bên kia ý nghĩ. Nếu như nói phía bên ngoài tiêu tốn chút thủ đoạn còn có thể rời đi, nhưng nếu là tiến vào nơi sâu xa mới thật sự là cửu tử nhất sinh, có thể sống mà đi ra đều là kỳ tích. Theo lý thuyết, đáy sông có như thế nhiều thi thể, hẳn là ô uế không có khả năng, nhưng lại như vậy trong suốt, này sông giáp danh quả thực kỳ lạ, hẳn là cái kia cổ thánh sức mạnh dẫn đến. Tiểu Hổ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy sông giáp danh, chợt rôi ra móng vuốt, bỏ vào sông giáp danh bên trong. Nhưng chợt nước sông dường như sôi sùng sục nước sôi giống như, gặp phải sinh mệnh sức mạnh, bốc lên vô số bong bóng, màu đen khói khí nhất thời sông lên tận trời. Tiểu Hổ vội vã rút ra, cái kia trên móng vuốt da lông đã ăn mòn thành màu đen, lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực một cái. Lục Phong ngưng liếc mắt một cái, liền Tiểu Hổ thân thể đều gặp phải loại này phá hoại, khó có thể tưởng tượng bản thân như chạm tới nước sông hậu quả. Cổ thánh sức mạnh quả thật là đáng sợ, này nói sông giáp danh bên trong tràn ngập thánh hồn lực lượng, mặc dù quá khứ ngàn vạn tải, cũng đang gầm thét không cam lòng oán nghiệm. Tiểu Hổ nói. Lục Phong ánh mắt nhìn phía cái kia sền sệt khói đen kiện hàng nơi sâu xa, nói, hà bờ bên kia là tuyệt đối không thể đi, nếu không thì so đối mặt Cúc Lao truy sát còn đáng sợ hơn, nhưng mà nếu là kế tục chạy trốn, rất có thể sẽ bị hắn bước tiến đi. Ánh mắt của hắn, ngưng qua lạnh lẽo. Tiểu Hổ nhéo hổ chảo, trong mắt hung ác ngưng tụ, nói, chỉ có một cái biện pháp, liền ở ngay đây giải quyết hắn. Chỉ có mượn sông giáp danh quỷ dị, trước mắt, khắc xuống trận pháp. Thêm vào hộ quốc thú khôi sức mạnh đem hắn chấn áp tiến vào sông giáp danh bên trong, mới có hy vọng đem hắn giải quyết. Lục Phong nắm chặt bàn tay, hung lệ sát khí không tự chủ từ trong cơ thể bạo phát ra. Nếu như là bình thường đột phá tôn vũ bảy biến, coi như Lục Phong chuẩn bị ở đầy đủ cũng tuyệt vô một khả năng nhỏ nhoi. Có thể Cúc Lao bất quá là dùng đan dược mạnh mẽ đạt đến một bước này, bây giờ lại đuổi hắn một đêm, dược hiệu tác dụng phụ sợ là đã triển lộ ra. Ngươi muốn khắc trận pháp gì? Tiểu Hồ hỏi. Lục Phong nói, kiếm trận. Rất nhiều trong trận pháp kiếm trận sát phạt đáng sợ nhất, cũng là hắn am hiểu nhất. Mà không tới thời khắc cuối cùng, hắn thực sự không muốn vọt vào tử vực nơi sâu xa. Được, ta vì ngươi trước mắt, khắc xuống chút phụ trợ trận pháp. Rất nhanh, một người một hổ ác liệt ở sông giáp danh bầu trời, giành giật từng giây trước mắt, khắc xuống kiếm trận. Nơi này thiên địa quy tắc đều hỗn loạn, Lục Phong thẳng thắn lấy ra thánh hóa lỏng ra sức lượng, đem khắc song minh văn ẩn nấp với trong hư không. Sông giáp danh bầu trời có ảnh hưởng lực lượng tinh thần sức mạnh. Coi như là một vị thánh giả, không hết sức điều tra cũng tuyệt đối không cách nào phát hiện nơi này lại trước mắt, khắc xuống trận pháp. Làm xong tất cả những thứ này, Lục Phong khoanh chân ở sông giáp danh bên, dành thời gian đem trạng thái khôi phục lại đỉnh cao, chờ đợi Cúc Lao đến. Còn không đại hắn nghỉ ngơi qua nhiều thời gian, một đạo gào thét tiếng xé gió vang vọng mà mở, Cúc Lao đạp lên một đạo không gian hồng cầu tới chỗ này, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Lục Phong, nói, thằng nhóc con, làm sao không chạy, ngươi không phải rất có thể chạy sao? Trong lòng cung của hắn tràn ngập nồng đậm tức giận, đối phó một cái bất quá hai biến võ giả, lại muốn tiêu tốn nhiều như vậy hoảng hốt. Lục Phong đột nhiên dương đôi mắt, phong mang bạo lược, nói, sông giáp danh bờ bên kia thuận tiện tử vực nơi sâu xa, nơi đó liền thánh nhân đều không muốn đặt chân, ta có thể không tính toán đó quá khứ. Cúc Lao dùng đan dược sau khi, thần chí tuy rằng điên cuồng, nhưng cũng biết Lục Phong trong lời nói không giả. Này tử vực nơi sâu xa là thật đến khủng bố. Ngươi không đang chết tiểu vương gia, nếu không thì Lao Phu còn có thể thả ngươi. Cúc trong đôi mắt giả nua sát khí ngưng tụ. Nhìn Lục Phong, hận không thể đem hắn tan xương nát thịt, đều không thể chút xuống sát ý trong lòng. Hắn không biết, ở vô hình chung, sông giáp danh quỷ dị gợn sóng đã ảnh hưởng đến hắn vốn là điên cuồng thần trí. Lục Phong cười lạnh, song chỉ đi, nói, Lao giả, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, không cảm thấy chậm sao, vượt qua sông giáp danh cửu tử nhất sinh, hôm nay ta liền ở ngay đây cùng ngươi liều cho cá chết lưới rách. Kế hoạch của hắn là đem Cúc Lao tiến cử trong trận pháp. Ngươi nói không sai, nhưng bằng ngươi cũng muốn giết Lao Phu. Quá không biết tự lượng sức mình. Cúc Lao giận dữ cười, song trưởng hướng phía trước thân đi. Màu vàng đất trưởng ấn đánh tới. Lục Phong đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh bay ra, đi tới sông giáp danh bầu trời, mà cái kia hai đạo trưởng ấn rơi vào nước sông bên trong, càng là không nổi lên được bất cứ rung động gì, chính là chìm đắm xuống. Này sông giáp danh! Cúc Lao con ngươi co rụt lại, chợt cười lạnh một tiếng, muốn bằng loại này năng lực đã nghĩ tránh thoát hắn truy sát, thực sự là quá buồn cười. Lao thất phu, đi chết đi! Nhưng vào lúc này, tiểu hổ từ bên cạnh bạo trùng mà lên, kích phát huyết thống thần thông. Hai con tỏa ra hoảng sợ uy thế hổ trảo đập tới. Nhưng mà đối mặt giờ khắc này điên cuồng Cúc Lao cũng không thể có quá nhiều tác dụng, phía sau hắn pháp tướng ngưng tụ, song trưởng một lòng, chính là phá nát ra. Tiến lên. Lục Phong trong nháy mắt thả ra hộ quốc thú khôi, hóa thành kỳ lân thân, trong nháy mắt tăng vọt đến trăm trượng trưởng, ngăn trở Cúc Lao. Mà Lục Phong ngón tay xúc động, một đạo chỉ quang sụp ra không gian. Chỉ bằng những này thủ đoạn nhỏ cũng muốn đối phó Lao Phu. Pháp tướng đáng sợ không gì sánh được. Song trưởng vung lên chính là đánh bay hộ quốc thú khôi. Lục Phong liên tục xúc động phượng dực thần thông, thân thể như một áng lửa giống như liên tục thuấn di, đồng thời tiểu hổ cũng ỉ vào ngang ngược thân thể quay về Cúc Lao đánh ra một đạo lại một dấu bàn tay. Cúc Lao trong miệng phát sinh như dã thú gầm nhẹ một tiếng, trong mắt thần trí càng là ở lấy một loại chậm chậm tốc độ tăng dã, sức mạnh kinh khủng dường như báo táp giống như phát tiết, bốn phía không gian đánh nổ ra, cấp độ kia uy thế quả thực là hủy thiên diệt địa. Một đạo công kích mãnh liệt rơi vào Lục Phong. Nhưng trên người hắn nhưng là đột nhiên tránh ra một nói lồng ánh sáng màu vàng nóng. Đang đổ nát trong nháy mắt, Lục Phong đã sớm thoáng hiện đến một bên khác. Nay lồng ánh sáng là thuộc về tiểu vương gia bảo vật, lúc trước truy sát thời điểm, hắn không có thời gian đi thu dọn. Mà ngay mới vừa rồi, có một ít bảo vật bị Lục Phong thu dọn đi ra. Mặc dù không cách nào ngăn cản Cúc Lão, nhưng kiên trì một hồi vẫn là có thể làm được. Chết! Chết! Chết! Theo Lục Phong cùng tiểu hổ, còn có hộ quốc thú khôi càng dây dưa. Cúc Lao hiện ra nhưng đã triệt để điên cuồng lên, như là dã thú phát tiết sức mạnh của chính mình. Lao thất phu này. Lúc này tiểu hổ bị một cái tát đánh bay, mặc dù lấy cơ thể nó đều cảm giác được một luồng cảm giác đau nhức. Nhưng lập tức một cắn răng nanh, từ mi tâm vương tự bạo lướt ra khỏi một đoàn ám kim hỏa diễm. Ám kim hỏa diễm rơi vào pháp thân bên trên, nhất thời vị này màu vàng đất cự nhân càng là ở nhỏ xuống sền sệt chất lỏng. Vị này pháp tướng vẹn vẹn là dựa vào đan dược mạnh mẽ ngưng tụ mà ra. Nếu không tiểu hổ cũng không cách nào thiêu đốt nó, mà giờ khắc này Cúc Lão cũng là phát sinh một đạo thống khổ tiếng hô. Thừa dịp này nháy mắt hoảng hốt, hộ quốc thú khôi bốn vó đạp lên mà đến, nặng nề như núi sức mạnh càng là đem Cúc Lão hoanh vào sông giáp danh bên trong. Xì xì. Nước sông sôi sùng sục ra, Cúc Lão vội vã thiểm độn mà ra, thân thể da rẻ đều bị ăn mòn thành mơ hồ huyết nhục. Hắn cúi đầu nhìn mình lộ ra xương ngón tay bàn tay, nổi giận đột nhiên bạo phát ra, bốn phía không gian tất cả đều là đang không ngừng đánh nổ. Khiến cho đến này bốn phía tử khí đều là tiêu tan rất nhiều. Hắn làm sao bị một cái bất quá hai biến võ giả, hết lần này đến lần khác bức bách đến mức độ này. Hơn nữa, tâm tình của hắn, bởi đan dược sức mạnh, cùng sông giáp danh ảnh hưởng vốn là bất ổn. Tiểu bối, ta nhất định phải giết ngươi. Nhỏ xuống dòng máu bàn tay nương theo hắn điên cuồng gầm rú, vung ra một đạo thổ khí lưu màu vàng, hóa thành một chuôi trường đao, hướng về Lục Phong bổ tới. Tịch diệt kiếm trận, cho ta khải. Chương 776, một mất một còn. Lục Phong bàn tay hướng phía trước nhấn một cái, nhất thời minh văn quang văn lóng lánh mà lên, rọi sáng sông giáp danh. Tiếp theo đón lấy, ngút trời kiếm khí đan dệt thành vô số kiếm hình bóng mờ, chín chuôi tịch diệt kiếm bay lượn mà ra, mỗi một kiếm lao đi đều cơ hồ đem thương khung cho chém thành hai nửa. Nếu là kiếm trận, chỉ có trước mắt, khắc xuống trận pháp mới là tịch diệt kiếm mạnh mẽ nhất thời điểm. Chín kiếm kiếm khí dung hợp là một, nhất thời một luồng ánh kiếm bổ ra Cúc Lao công kích. Lục Phong thấy kiếm trận chống lại Cúc Lao công kích, cũng là thở phào nhẹ nhõm, hắn hôm nay tuy rằng còn bố trí không ra lục phẩm trận pháp, nhưng ngũ phẩm đỉnh cao trận pháp nhưng là không hề áp lực. mà thêm vào 9 chuôi chuẩn thánh vật đỉnh cao tịch diệt kiếm, cũng có chống đối Cúc Lao sức lực. Ầm ầm ầm. 9 kiếm bao phủ lên hùng vĩ kiếm ánh sáng, dĩ đoan khủng bố thế tiến công nhắm ngay Cúc Lao mãnh liệt bạo lược mà đi, liền không gian đều tại đây khắc bạo chuyển động. Cúc tay già đời trưởng đột nhiên vung lên, tuy rằng chống lại đợt thứ nhất kiếm khí công kích, tuy nhiên bị vẽ ra vài đạo vết máu. Tiểu tử này lúc nào bố trí ra một bộ trận pháp, càng đạt đến mức độ này, ngay cả ta đều cảm giác được khó chơi. Cúc lão nhìn không ngừng bay lượn chín kiếm, trong lòng nổi giận có thể tưởng tượng được. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, một cái bất quá tôn vũ hai biến tiểu tử ở thực lực đều đáng sợ như thế mức độ, còn có thể thời gian ngắn ngủi bên trong bố trí ra đáng sợ như thế trận pháp. Trước tiên công phá trận pháp này. Tuy rằng hắn giờ khắc này hầu như đánh mất lý trí, nhưng mà tàn nhẫn mắt thấy vẫn còn, nhất thời rõ ràng người này là muốn dây dưa đến chết bản thân, dù sao không nên cùng một cái khắc song trận pháp minh văn sư giao chiến, câu nói này hắn cũng biết. Xác thực, viên đan dược kia sức mạnh tuy rằng phi phàm, nhưng dù sao không phải thực lực của bản thân. Ở chống đỡ thời gian dài như vậy sau, pháp thân đã mơ hồ có tan vỡ dấu hiệu. Bạch! Thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc nhằm phía trận pháp, cùng bạo trưởng ấn gợn sóng tràn ngập ra. Tiếng nổ vang vang vọng, nhất thời hướng về chín kiếm bạo hoanh mà đi. Nhưng mà vào thời khắc này, hộ quốc thú khôi đem tốc độ thôi thúc đến mức tận cùng, thiêu đốt tím viêm, bốn vó nâng lên, quay về Cúc lão mạnh mẽ đánh xuống. Vô liêm sỉ. Cúc lão trong miệng tức giận mắng, cái kia hộ quốc thú khôi công kích tuy rằng không công phá được bản thân phòng ngự, nhưng cũng cực kỳ buồn nôn, còn như da trâu giống như quấn quanh bản thân, miễn cưỡng đem tất cả sức mạnh chống đỡ, thân thể nhưng không có bất kỳ tổn thương. HTTP. Lục Phong hơi suy nghĩ, chín kiếm mượn trận pháp uy bao phủ ra một đạo dị đoan ác liệt ánh kiếm. Ầm. Rơi vào Cúc lão thân thượng thì cũng là mạnh mẽ run lên, thân thể bay ngược ra ngoài. Kế tục. Lục Phong khuôn mặt lạnh lùng, chín kiếm cùng bay, chín đoá kiếm liên xuất hiện. Cái kia to lớn kiếm liên xoay chậm chậm, mỗi một đạo tia kiếm đều có thể dễ dàng cắt chém hư không, này đáng sợ gợn sóng phóng thích lên, càng là ở Cúc lão thân cơ thể muốn nổ tung lên, vô số kiếm khi ở trên người của đối phương lan lộn. Ngay khi Cúc lão bị kiếm khí quấn quanh thời điểm, hộ quốc thú khôi không chút lưu tình đối với hắn oanh kích. Sức mạnh mạnh mẽ tác dụng toàn thân, Cúc lão trong miệng đều đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Pháp thân, giờ khác này đều ảm đạm rồi rất nhiều. Ông long, tịch diệt kiếm trận cùng hộ quốc thú khôi hiểu ngầm phối hợp, càng là đem Cúc lão vây ở trong đó. Đương nhiên này rất đại nguyên nhân là Cúc luôn dựa vào đan dược đạt đến phần này thực lực, hơn nữa lý trí ở sông giáp danh như có như không dưới ảnh hưởng đã không tỉnh táo, mới tạo thành loại cục diện này. Bất quá, Lục Phong cũng không dám kinh thường. Phá ra cho ta. Giờ khắc này Cúc lão ngửa mặt lên trời hét giận dữ, song trưởng hóa thành gai nhọn, đồng thời pháp thân cũng là vung lên hai tay ở trong khoảnh khắc xé rách mà đi. Kha kha, lão thất phu, nếm thử hổ ra chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Tiểu hổ nở nụ cười một tiếng, hổ trảo liên tục chỉ vào, nhất thời bốn đạo cột sáng tự trong hư không bạo lược mà lên, như xiềng xích giống như đem ràng buộc ở trong đó, mà tịch diệt kiếm trận cũng đúng lúc toàn lực thôi thúc. Chém ra đặc biệt sức mạnh mạnh mẽ. Ầm ầm. Cúc lão phát điên, thổ chân nguyên màu vàng không ngừng kéo dài, oanh kích vọt tới sức mạnh. Lục Phong hơi nhướng mày, để hộ quốc thú khôi đi vào sông giáp danh bên trong, nhất thời che ngập bầu trời nước sông dường như thủy châu giống như hướng về Cúc lão mà đi. Hộ quốc thú khôi là khôi lỗi, mà sông giáp danh chi nước chủ yếu đối với sinh mạng lực lượng có rất lớn khắc chế. Đương nhiên sẽ không chịu đến quá lớn ảnh hưởng. Bất thình lình công kích, khiến cho đến Cúc lão bị thiệt lớn. Cho dù hắn đem hết toàn lực phòng ngự, vẫn có không ít sông giáp danh chi máng xối ở trên người. Như thịt nướng thanh âm vang lên, hắn cả người bốc lên khói đen, máu thịt bé bét. Ầm, ầm. Đau nhức để sự công kích của hắn càng ngày càng hung mãnh, cho dù là tịch diệt kiếm trận cùng hộ quốc thú khôi đều bị đánh bay ra ngoài. Ngay khi hắn đem muốn xông ra thời điểm, Lục Phong 10 ngón mang theo 6 viên lôi châu, hướng về Cúc lão bắn ra ngoài. Tiểu vương gia còn lại hộ thân đồ vật. Giờ khắc này dĩ nhiên trở thành Lục Phong đối kháng Cúc lão thủ đoạn. Đầy trời lôi đình bao phủ, sền sệt như chất lỏng. Thiên đất phảng phất đều tại đây khắc tan vỡ ra, Cúc lão thân thể đã hoàn toàn nhấn chìm. Lục Phong cũng là căng thẳng nhìn này mạc, đem tiểu vương gia còn lại hết thể công kích đổ vật một mạch hướng về Cúc lão ném ra ngoài, gửi hy vọng bậc này khủng bố khả năng công kích giải quyết triệt để cho hắn. Nương theo cái kia thủy triều sức mạnh bình thường bao phủ, thời không phảng phất đều ngưng kết lại. Như vậy đều không thể giải quyết triệt để hắn. Nhưng mà ở cái kia lôi đình địa phương, Cúc lão huyết bàn tay xé ra một vết thương, khó có thể phân biệt ra được hình người thân thể từ ở trong trốn ra. Còn chưa có chết. Tiểu hổ cũng là trợn to hai mắt. Sinh mệnh lực của hắn cũng không tránh khỏi quá cường hãn một chút. Gào. Như dã thu tiếng gầm gừ vang lên, đan dược tác dụng phụ đã bạo phát, ở thêm vào bậc này đau nhức, bị sông giáp danh lực lượng ảnh hưởng sau đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Nếu như là bình thường bảy trở nên mạnh mẽ giả, giờ khác này hoàn toàn có thể nhấc lên không gian hồng cầu, sẽ rách không gian rời đi. Nhưng trước mắt Cúc Lão nhưng là nổ lớn đem pháp thân đổ nát, nồng nặc điểm sáng hòa tan vào trong thân thể. Táo bạo sức mạnh bừa bãi tàn phá, hắn còn lại duy nhất ý nghĩ thuận tiện đánh giết người này, bàn tay lớn hướng về phía trước vỗ một cái, đáng sợ đến khó có thể hình dung sức mạnh chính là trong nháy mắt phá nát kiếm trận, liền ngay cả thú khôi đều bị đánh vào đến sông giáp danh bên trong. Không được, hắn liều mạng rồi. Tiểu hổ kinh hãi đến biến sắc, vội vã thôi thúc huyết thống thần thông chủ động tiến lên nên tiếp. Chỉ là, hắn lần này ngăn cản vẹn vẹn kiên trì mấy hô hấp chính là bị Cúc Lao vọt ra, lập tức vọt thẳng hướng về phía Lục Phong. Đi chết đi. Cái kia tỏa ra sức mạnh cường hãn hai tay hướng phía trước xé một cái, không gian đều là bị lập tức khóa chặt. Lục Phong xúc động phượng dực thần thông, ở tại bị xé ra trong nháy mắt, hóa thành một đạo tàn ảnh rời đi. Nhưng mà, Cúc Lao giờ khắc này đã là phát điên công kích, trước mắt lại là nhằm phía Lục Phong, liền thao túng hộ quốc thú khôi thời gian đều không có. Liều. Lục Phong trong mắt lóe ra tàn nhẫn, trong tay đột nhiên nắm chặt Long Ngâm kiếm. Hôm nay không giải quyết này Cúc Lão, kết cục của hắn cũng chẳng tốt đẹp gì. Thần bí hắc thạch xúc động, chậm rãi mà động vòng xoáy càng là liền loại này tử khí đều bị chuyển đổi trở thành tinh khiết sức mạnh. Cao tới 60 giai lực lượng tinh thần giờ khắc này không hề bảo lưu phát tiết đi ra ngoài, xúc động một đoàn bao phủ 10 dặm hạo báo táp lớn, kinh khủng kia ánh kiếm cũng là vào thời khắc này quay về Cúc Lão trước mặt mà đi. Ầm. Sức mạnh cuồng bạo bừa bãi tàn phá ra. Liền ngay cả bình tĩnh sông giáp danh giờ khắc này đều nhấc lên nhỏ bé sóng lớn. Ở cơn lốc kia bao phủ thời điểm, hai người nhấc lên kinh thiên động địa gần sóng, toàn mặc dù là nhìn thấy hai bóng người càng song song rơi rụng nhập sông giáp danh bên trong. Chương 777, quỷ dị không gì sánh được. Bình tĩnh sông giáp danh, vang lên hai đạo rầm bọc nước, toàn mặc dù là nhìn thấy hai đạo thân hình chìm nghỉm tiến vào. Rất nhanh, liền nghe đến một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó dần dần yếu ớt xuống, cũng không còn bất cứ động tĩnh gì. Lục Phong, ngươi tiểu tử này sẽ không xảy ra chuyện đi, ngươi nhưng còn có huyết hải thâm cửu không có báo, không thể liền như thế chết ở chỗ này, không phải vậy hổ gia cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiểu hổ vô cùng nóng nảy, màu vàng mắt hổ phóng sông giáp danh. Nói cái gì đó, ta còn chưa chết. Lục Phong âm thanh đột nhiên vang lên, màu vàng nóng chùm sáng từ sông giáp danh bên trong trôi nổi mà lên, rơi xuống một bên trên bờ sông. Trên đỉnh đầu hắn trôi nổi cái kia trương thánh chỉ, chính là vật ấy bảo vệ Lục Phong. Tuy rằng Lục Phong đem thánh chỉ bổ ra một vết nứt, nhưng bên trong sức mạnh cũng không có tiêu hao hết. Hơn nữa đế chủ cũng là cổ thánh cảnh cường giả, tự nhiên có thể chống lại đến từ sông giáp danh sức mạnh. Lao thất phu kia chưa chết. Tiểu hổ khinh thở phào nhẹ nhõm, hỏi. Lục Phong ngóng nhìn hướng sông giáp danh, than buông tay nói, nếu như vậy còn không chết mà nói, vậy ta cũng chỉ có xông vào tử vực nơi sâu xa. Lần này Lục Phong là có thánh chỉ sức mạnh mới may mắn sống được một mạng, cái kia Cúc Lao hiển nhiên là không có thánh chỉ phòng hộ. Qua hồi lâu, Cúc Lão đều không có từ sông giáp danh bên trong xuất hiện, hai người cũng là xác định trận chiến này đã kết thúc. Hồi tưởng lại, cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, một cái dựa vào đan dược mạnh mẽ đạt đến bảy biến Cúc Lão liền như vậy khó chơi, khó có thể tưởng tượng chân chính bảy trở nên mạnh mẽ giả sức mạnh. Chúng ta trước tiên khôi phục lại trong cơ thể sức mạnh, sau đó liền rời đi tử vực. Lục Phong sắc mặt rất trắng bệnh, bàn tay chùi miệng góc vết máu, ho nhẹ một tiếng. Đây là lực lượng tinh thần động dùng quá độ hậu quả. Đúng. Địa phương quỷ quái này ta một khắc đều không muốn đãi. Tiểu hồ nói. Kéo dài một ngày tả hữu, Lục Phong tự giác gần như hoàn toàn khôi phục, vội vã hoán thượng tiểu hồ. Đi, chúng ta rời đi. Sau đó hai người dọc theo khi đến con đường hướng về tử vực đi ra ngoài. Nhưng là chuyện quái dị phát sinh, tuy rằng hai người đi được tốc độ cũng không nhanh, nhưng đi rồi dòng dã hai ngày đều không hề rời đi tử vực. Không đúng, có gì đó quái lạ. Lục Phong bước chân đột nhiên đình chỉ, nghiêm nghị ánh mắt nhìn quét bốn phía. Nhìn thấy bốn phía càng đen nhánh của mục, sắc mặt đều là biến đổi. Có gì đó quái lạ, nơi nào có quái lạ? Tiểu hổ nghi ngờ nói. Lục Phong nghĩ một hồi nói, chúng ta đi đã có hai ngày, theo lý thuyết hắc khí kia hẳn là từng bước trở thành nhạt, nhưng trước mắt tình huống nhưng là so ở sông giáp danh bên kia còn muốn nồng nặc rất nhiều, cái này chẳng lẽ không phải thật kỳ quái sao? Hắn ngửi một cái trong không khí mùi vị, giờ khắc này mới kinh hãi phát hiện hơi thở của cái chết nồng nặc đến một cái cực điểm. Nghe vậy, tiểu hổ trong mắt ám kim quang mang phúc bắn ra, mới sợ hãi phát hiện xác thực như Lục Phong từng nói, nhất thời cảm giác sởn cả tóc gáy lên, sống lưng đều là mát lạnh, mạnh mẽ run rẩy một thoáng. Lẽ nào nơi này là tử vực nơi sâu xa? Liền ngay cả xưa nay không sợ trời không sợ đất tiểu hổ giờ khắc này đều sợ hãi lên. Phải biết, bọn họ đều là tôn vũ cảnh cường giả, đặc biệt là Lục Phong lực lượng tinh thần càng là cao tới 60 giai, đều bị bất chi bất giác dẫn tới nơi sâu xa, mới phát hiện quái lạ. Ta nghĩ, chúng ta đi tiến vào nơi sâu xa. Lục Phong cười khổ một tiếng. Nếu không là tử khí nồng nặc đến một cái cực hạn, liền hắn đều bị mê hoặc, không có phát hiện này ở trong quỷ dị. Mà tử vực nơi sâu xa mới thật sự là cửu tử nhất sinh địa phương, được xưng thánh nhân đi vào đều có khả năng chết vùng cấm. Nơi này ở thời kỳ viễn cổ ngã xuống chư thánh, thánh hồn sức mạnh tỏ khắp, ảnh hưởng cảm nhận của ta, mới sẽ làm ta không có phát hiện điểm này. Lục Phong cẩn thận hồi tưởng hai ngày qua quỷ dị. Bọn họ ngày đó xác thực là hướng về ngoại vi đi đến, nhưng trong lúc vô tình vượt qua sông giáp danh, bị cảnh tượng trước mắt che đậy, đi tới nơi sâu xa. Những chết ở tử vực võ giả kỳ thực đại đa số đều bị Lục Phong tình huống giống nhau, bị nơi này quỷ dị sức mạnh ảnh hưởng, lạc lối con đường. Sau đó dần dần linh hồn đụng phải tử khí ăn mòn, tan rã mà chết. Cái kia đi mau, mau mau tìm kiếm ngoại vi phương hướng. Tiểu Hổ lộ ra vẻ sợ hãi nói. Không thể liền như thế đi, đến chậm rãi xác định phương hướng. Lục Phong hơi suy nghĩ, nguyên thần hạt giống thượng kiện hàng một tầng thiêu linh chi diễm, ngăn cách tử vực mang đến ảnh hưởng. Trong tay hắn liên tục đánh ra từng đạo ấn quyết, thủy tinh giống như hỏa diễm thiêu đốt đi ra ngoài, Lục Phong mới cuối cùng xác định một con đường. Đi bên này. Sau đó, Lục Phong cùng Tiểu Hổ chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Kỳ thực, Lục Phong đánh ra ấn quyết là đang dò xét phương hướng nào tử khí tương đối mỏng manh. Lần này hai người cẩn thận rồi, bởi biết tử vực có sức mạnh có thể đối với linh hồn sản sinh ảnh hưởng, cũng ở đề phòng điểm này. Mà bọn họ cùng nhau đi tới, nhìn thấy trước mắt, hầu như là thây chất đầy đồng. Vô số đã hóa thành bạch cốt hoặc còn có thể nhìn ra hình người thi thể tùy ý vứt bỏ ở đây. 10 vạn năm qua, không biết có bao nhiêu người tiến vào tử vực thám hiểm, hơn nữa nơi này còn có viễn cổ đại chiến vết tích. Đột nhiên, Lục Phong bước chân dừng lại, cảnh giới ánh mắt nhìn về phía trước. Lại phát sinh cái gì? Tiểu Hồ hỏi. Nơi này có sức mạnh gợn sóng. Lục Phong lấy lực lượng tinh thần tra xét qua đi, phát hiện tại tiền phương có vô số đạo bóng mờ không hề có mục đích trôi nổi. Âm hồn. Lục Phong nói, nay không kỳ quái, nơi đây chết đi cường giả quá hơn nhiều, bọn họ hoán niệm không cách nào tàn đi, lâu dần liền hình thành âm hồn. Tiểu Hổ nghĩ đến chốc lát, nơi đó có gần 1000 chỉ âm hồn tụ tập cùng nhau, hiển nhiên có món đồ gì đang hấp dẫn chúng. Những này âm hồn tuy rằng rất yếu, dễ như ăn cháo là có thể bị đánh cho hồn phi phách tán, nhưng Lục Phong cũng không muốn ở quỷ dị này tử vực nơi sâu xa trêu chọc những thứ đồ này. Hắn đem cả người khí tức thu lại đến mức tận cùng. Có thể mặc dù như thế, vẫn bị những âm hồn nhận ra được, lập tức vọt tới. Lục Phong lạnh rên một tiếng, bàn tay giấy lên thiêu linh chi diễm, đột nhiên đập đánh tới, nhất thời liền thấy những âm hồn ở liên miên hóa thành khói đen. Đối với loại này toán niệm ngưng tụ thành âm hàn, hiển nhiên lực lượng tinh thần mới là hữu hiệu nhất thủ đoạn. Không cần thiết chốc lát công phu, gần đây ngàn con âm hồn tất cả đều biến thành cho bụi. Nhưng tiếp theo đó lấy, ở mảnh này địa phương đột nhiên có một đạo chói hai tiếng hú nổ tung. Một con đen nhánh có 10 trượng chi đại màu đen phượng ảnh vọt tới. Có thể ngưng tụ một chút hình thể, đều đạt đến tôn vũ cảnh thực lực. Hơn nữa có người nói, nếu như âm hồn có thể đạt đến thánh cảnh, đem có thể dường như sinh mệnh giống như lấy một loại khác loại phương thức tu luyện. Bất quá, này vẹn vẹn là truyền thuyết mà thôi, vẫn không có ai từng thấy thánh cảnh âm hồn. Ầm. Lục Phong điều động lực lượng tinh thần, tràn ngập mà lên thủy tinh quang hoa nhất thời bao phủ ở màu đen phượng ảnh thượng. Này màu đen phượng ảnh hiển nhiên không phải lúc trước những âm hồn có thể so với, lập tức để kêu một tiếng, sau đó hai cánh phiến lên, quát lên một hồi làm người tóc gáy dựng thẳng lên phong. Ngươi khi còn sống mạnh hơn, nhưng giờ khắc này ngươi đã chết rồi, còn không cho phép ngươi đến làm cản. Lục Phong thoáng hiện mà đi, bàn tay mạnh mẽ đập xuống, thiêu linh chi diễm lấy tốc độ nhanh như tia chớp thiêu đốt âm hồn lực lượng. Vù. Màu đen phượng ảnh đang không ngừng giãy giụa, chung quy là hồn lực tiêu hao hết, hóa thành khói đen tiêu tan. Bên kia có đồ vật. Tiểu Hổ chỉ vào bên kia, mà đợi đến bọn họ đến gần bên kia thời điểm, mới cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao nơi này gặp có rất nhiều âm hồn tụ tập, hóa ra là có vật ấy duyên cớ. Chương 778, sinh tử chuyển luân cỏ. Bóng tối ba xa, những âm hồn tụ tập địa phương, có một bộ dài chừng 100 trượng to lớn xương cốt nằm ở nơi đó. Xương cốt hiện ra màu xám trắng, không có một tia sóng năng lượng, phảng phất một cơn gió thổi qua đều sẽ nát tan. Lục Phong đi tới, ánh mắt cảnh giác nhìn quét dưới bốn phía. Vuốt cằm nói, đây là một con hỏa phượng thi thể, đánh giá chết rồi có mấy vạn năm. Nơi này trước kia thuận tiện phượng hỏa hoàng triều địa bàn, có một con hỏa phượng chết ở đây Lục Phong cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao tử vực là nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại địa phương. Tiểu Hổ rôi ra móng vuốt gõ gõ xương cốt nói, rất cường đại, năm đó chí ít vượt qua 2 lần thánh nhân cờ, đạt đến chuẩn thánh tam cảnh. chuẩn thánh tam cảnh. Lục Phong giật mình nói, chuẩn thánh tam cảnh đã là gần nhất thánh nhân cường giả, mặc dù là yếu kém thánh nhân đều khó mà dễ dàng xóa bỏ một cái chuẩn thánh tam cảnh. Đợi đến Lục Phong ánh mắt nhìn quét chỉnh cụ hỏa phượng thi thể, phát hiện toàn thân nó xương cốt cũng không có bị phá hoại, chỉ có ở đầu lâu kia nơi phá tan rồi một cái lỗ thủng to, phảng phất là một bàn tay lớn thẳng thắn tóm tới, khiến cho đến hỏa phượng trong nháy mắt mất mạng. Muốn đến chỗ này, hắn cảm thấy lạnh cả tim. Nay tử vực bên trong nhất định có nhân vật hết sức khủng bố. Liên chuẩn thánh tam cảnh cũng có thể làm đến một đòn xóa bỏ. Ngay khi Lục Phong mang theo tiểu hổ bản muốn lập tức lúc rời đi, nhưng bỗng nhiên dừng lại. Ở hỏa phượng vị trí trái tim, có một đoàn yếu ớt hắc quang cùng bạch quang luân phiên. Này lại một cây cỏ. Lục Phong khẽ ồ lên một tiếng, cái kia cỏ dáng dấp làm hắn cảm thấy kinh ngạc không gì sánh được. Phảng phất âm dương tụ hợp, cây cỏ này mọc ra 6 cái lá cây. Bên trái lập lòe chói mắt ánh sáng màu trắng, sinh cơ nồng nặc không gì sánh được. Mà ở bên phải thì lại là khác một phen cảnh tượng, đen nhánh không gì sánh được, ẩn chứa nồng đậm tử khí. Sinh tử luân phiên, cân bằng không gì sánh được. Sinh tử, chuyển luân cỏ. Lục Phong phân biệt một hồi lâu, mới khiếp sợ nhận ra cỏ này lai lịch, thân thể đều mạnh mẽ run lên. Sinh tử chuyển luân cỏ sinh trưởng hoàn cảnh hà khắc không gì sánh được, chỉ có ở tử vực như vậy chết đi vô số cường giả mới vừa có khả năng xúc tích đi ra, mà hiển nhiên cỏ này là hấp thu hỏa phượng sức mạnh. 6 cái lá cây sinh tử chuyển luân cỏ tuyệt đối quý giá không gì sánh được, lấy ra đi ung dung có thể đấu giá 50 vạn giọt thánh dịch, vẫn có giới khó cầu. Mang đi. Lục Phong sắc mặt phân chấn, đây chính là tử vực hấp dẫn vô số võ giả biết rõ cửu tử nhất sinh, còn muốn phấn đấu quên mình xông tới mê hoặc. Tiểu hổ cũng là nhìn bốn phía, nói, nơi đó cũng có một chút. Bất quá, những cũng chỉ có 2 cái lá cây, giá trị kém xa này cây, nhưng cũng coi như là có chút ít còn hơn không. Lục Diệp một cây. 4 diệp 2 cây, 2 diệp tổng cộng có 18 cây. Lục Phong thanh toán được sinh tử chuyển luân cỏ, nếu là tất cả đều lấy ra đi bán đấu giá chí ít có thể được 100 vạn nhỏ thánh dịch, đây là rất nhiều tôn vũ cảnh đều không thể nào tưởng tượng được giá trên trời. Mà ở tử vực bên trong nhưng có thể dễ dàng đến. Lời tuy như vậy, nhưng lại có mấy người có thể đem bảo vật bình yên mang ra tử vực, coi như là Tề Vân trưởng lão đều chết ở nơi này. Nếu không thì, cũng không tới phiên Lục Phong tới lấy. Chúng ta đi. Lục Phong thu thập xong sau, theo tử khí bạc nhược phương hướng cẩn thận từng ly từng tí một đi tới. Mà ở loại này trong khi tiến lên, không thể tránh miễn bị không ít thứ âm hồn tập kích. Bất quá những âm hồn cũng không làm sao mạnh, thiêu linh chi diệm đánh tới, chính là liên miên biến thành cho bụi. Còn có 2 ngày thì có thể rời đi tử vực nơi sâu xa. Lục Phong hành lúc đi cũng không đi tìm những làm người động tâm bảo vật. Đi tới tử vực quá nhiều là chết ở tham lam bên trên, mới gặp không công làm mất đi mạng nhỏ. Nơi như thế này, hắn là từng giây từng phút đều không muốn đãi, hay là ngày sau thành thánh, mới có đầy đủ sức lực cất bước ở này tử vực bên trong. Lúc này, Lục Phong đi tới một mảnh thạch lâm bên trong, đứng vững vô số một người không cách nào vây quanh trụ đá, phía trên kia đều nhiễm ám dòng máu màu đỏ. Phong tầm mắt nhìn tới, cái kia trên mặt đất tất cả đều là lít nha lít nhít xương cốt, hầu như đều là quấn quýt lấy nhau, hiển nhiên nơi đây ở thời kỳ viễn cổ là một chỗ đại chiến vị trí. Âm gió thổi qua, cũng không có thiếu đoàn nhảy lên u lục hỏa diễm. Phong trụ đá phản chiếu, càng lộ vẻ mấy phần âm lãnh quỷ dị. Lục Phong tầm mắt hình ảnh ngắt quãng, chợt vẻ mặt nghiêm túc, cổ âm khí đổ vào trong cơ thể, sẽ ở trong lúc vô tình lạc lối, đột nhiên từ trong cơ thể bao phủ ra một luồng thủy tinh hỏa diễm, cẩn thận hướng về phía trước đi đến. Ở đây, Lục Phong lực lượng tinh thần bị áp chế ở chu vi mấy dặm phạm vi. Mà theo càng tiến lên, Lục Phong trước mắt thi hải cũng càng biến nhiều. Lúc này, một bộ tựa ở trên trụ đá tiểu tụy thi thể trong mắt nhảy lên dưới ngọn lửa màu xanh lục. Một con tay khô heo cánh tay đột nhiên đâm thủng không khí, quay về Lục Phong mạnh mẽ vồ tới. Lạnh lẽo tử khí tập kích mà đến, Lục Phong vẻ mặt khẽ biến, chợt bàn tay đập đánh tới. Có thể này tiểu tụy thi thể thân thể nhưng cực kỳ cứng rắn, vẹn vẹn rung động mấy lần, chính là cấp tốc truy kích mà đến, như móng gà khô héo 5 ngón tay mang theo hủy diệt giống như gọn sóng. Có thể so với vượt qua thân thể cờ thân thể. Lục Phong cùng với cứng rắn chống đỡ một trường, tử khí phun trào vào cánh tay bên trong. Lập tức bị huyết dịch rội rửa mà qua. Lấy hắn bây giờ thân thể cường độ đều cảm giác được bàn tay từng trận tê dại. Đây là quỷ sát, quanh năm nhận lấy cái chết khí quấn quanh, thân thể đã sớm cứng rắn không thể phá vỡ. Tiểu hổ ngưng trọng nói. Lục Phong nhìn bộ kia nhanh như tia chớp đập tới quỷ sát, cũng là khẽ gật đầu, con ngón tay búng một cái, một long nhất tượng xuất hiện, đem đánh bay. Những cường giả kia linh hồn tiêu tan nhưng là hình thành âm hồn, còn thân thể nhưng là hóa thành như cứng như sắt thép quỷ sát, càng khó chơi. Mà ngay khi hắn suy nghĩ, quỷ sát hai chảo xé ra không gian, bốn phía không khí đều bị đột nhiên đánh nổ ra, như một đạo tàn ảnh giống như vồ giết mà tới. Nhanh giải quyết nó, nơi này không thể chỉ có một bộ quỷ xác. Tiểu hổ hổ chảo lôi kéo mà đi, nhưng mà sắc bén móng vuốt rơi vào trên người càng chỉ còn sót lại một đạo điểm trắng. Tiểu hổ kinh hãi nói, thật cứng rắn thân thể, khi còn sống nhất định đạt đến chuẩn thánh. Ầm. Lục Phong ánh mắt vi ngưng, hai tay hướng về phía trước một củng, hai đạo đè ép giống như trưởng ấn đem quỷ sát vây ở trong đó, chỉ một thoáng, chính là vọt tới, đầu ngón tay mang theo cao tốc chấn động chỉ quang nhắm ngay đầu của nó bạo vút đi. Long cong. Sắt thép va chạm thanh nhất thời vang lên, chói mắt đốm lửa phóng lên trời. Cái kia quỷ sát đầu lâu cực kỳ cứng rắn, nay khủng bố như vậy một đòn chỉ là phá tan rồi một cái lỗ nhỏ. Phá cho ta. Lục Phong toàn lực một chút, rốt cục một đạo chỉ quang theo mi tâm bay vút đi, toàn bộ đầu lâu chia 5 x 7. Lục Phong, diệt vật kia. Tiểu hồ hét lớn một tiếng, ở tại đầu lâu nổ tung trong nháy mắt có một đạo ánh sáng xanh lục bay vọt ra ngoài. Lục Phong vẻ mặt một lệ, bàn chân vỗ một cái, thân thể nhất thời như lưu tinh độn đi ra ngoài, năm ngón tay mang theo ác liệt gợn sóng đột nhiên quạt đi ra ngoài, chợt trong thời gian ngắn ngủi trở về chỗ cũ. Bàn tay của hắn mở ra, có một cái to bằng móng tay màu xanh lục tinh thạch, phảng phất còn chiếu rọi ra một tấm dữ tợn mặt quỷ. Vật này mới là quỷ sát tinh hạch, một khi để nó chạy trốn, liền có thể lại tìm một bộ thân thể, hình thành mới quỷ sát. Tiểu hổ thưởng thức, nói, như để này tinh hạch trưởng thành, gặp như âm hồn giống như sinh ra linh trí, trở thành mạnh mẽ quỷ thánh. Tử vực quả nhiên quỷ dị, cái kia hỏa phượng sợ là thuận tiện bị một bộ quỷ sát cho đánh giết. Lục Phong khẽ gật đầu, từ quỷ sát trên người rơi ra một viên tàn tạ nhận chứa đồ, liền thuận lợi cất đi, ánh mắt cái kia ngóng nhìn cái kia làm người sởn cả tóc gáy thạch lâm nơi sâu xa. Chương 779, quỷ sát. Con đường sau đó trình, bởi quỷ sát nguyên nhân, Lục Phong có vẻ phải cẩn thận rất nhiều. Mảnh này thạch lâm rất lớn, cái kia đứng sừng sững mà lên, liền phảng phất từng tòa mộ bia giống như vậy, mang theo âm u mùi vị. Mà lớn như vậy thạch lâm bên trong, quỷ sát số lượng tự nhiên không phải số ít. Rầm rầm. Lục Phong tát mà ra, cuốn quanh long văn cánh tay tầng tầng oanh kích ở quỷ sát đầu lâu thượng, thẳng thắn giết chết bên trong tinh hạch. Những quỷ này sát thân thể như kim thiết, có thể nhược điểm chí mạng nhưng là đầu lâu bên trong yếu ớt nhất tinh hạch, bất quá tốc độ của bọn họ nhanh vô cùng, muốn làm được điểm này cũng không dễ dàng. Trong này dĩ nhiên có ngân nguyệt thạch. Tiểu hổ từ quỷ sát đeo bên trong nhẫn chữ vật nhảy ra một khối to bằng lòng bàn tay mà lại là ánh bạc sắc tảng đá, cái kia dạng người rực rỡ hào quang rực rỡ không gì sánh được, khiến cho biết dùng người cảm giác gấm áp một chút. Vật này rất quý giá. Lục Phong hỏi. Tiểu hổ liếc Lục Phong một chút, nói, ngân nguyệt thạch có thể trở thành cổ thánh cấp thần binh tài liệu luyện chế, ngươi nói quý giá không quý giá? Lục Phong cười cợt, hắn đối với luyện khí cũng không phải hiểu rất rõ. Nay cùng nhau đi tới, bị bọn họ đánh giết quỷ sát cũng có mấy chục cụ. Những võ giả kia tuy rằng đã chết, nhưng bọn họ khi còn sống đều là một phương hào cường tồn tại, mặc dù năm tháng làm hao mòn một phần, gộp lại cũng là một bút không nhỏ của cải. Bọn họ đại khái lại đi tới mấy chục dặm. Âm phong càng gào thét lên, một luồng làm người khung phát lạnh cảm giác bao phủ mà tới. Lục Phong ánh mắt vi ngưng, ánh mắt ngóng nhìn hướng phương xa, phương tài, lúc nãy, phát hiện, nơi đó có gần nghìn bóng người lấy dao chiến tư thái quấn quýt lấy nhau, hình như tiểu tụy giống như, mông che kín một tầng dày đặc cho bụi. Mà từ vẻ mặt đến xem, dường như là bị cường giả trong nháy mắt xóa bỏ linh hồn mà chết. Gần đây ngàn bóng người năm đó yếu nhất đều là ngưng tụ pháp tướng tồn tại, mới có thể làm đến ngàn vạn tải quá khứ thân thể như trước bất hủ. Tiểu hồ trầm giọng quát lên. Bảy biến. Ngưng tụ pháp tướng là một cái thần kỳ biến hóa, cũng là thực lực tăng mạnh một cái giai đoạn. Cấp tốc xông qua, chỉ cần xông qua nơi này, như vậy liền li mở thạch lâm rất sắp rồi. Lục Phong ánh mắt lấp lóe, khi còn sống thực lực càng mạnh sản sinh quỷ sát khả năng thì lại càng lớn, mà nhiều như vậy xác gớp cổ tụ tập cùng nhau, hắn có lý do tin tưởng nơi này có lượng lớn quỷ sát. Những thứ đồ này quỷ dị Lục Phong nhưng là lĩnh giáo qua, từ trong lòng tới nói tự nhiên không tao ngộ càng tốt. Bạch. Lục Phong thu lại cả người khí tức, cấp tốc hóa thành một đạo cầu vồng từ chúng đỉnh đầu bạo lược mà qua. Nhưng ngay khi sắp xuyên qua thời điểm, có một bộ quỷ sắt trong con ngươi nhảy lên u lục ánh sáng, chợt phát sinh đè nén tiếng hô, khiến cho đến lượng lớn quỷ sắt hô ứng mà lên. Chúng nghe thấy được sinh mệnh khí tức, chết rồi nhiều năm như vậy còn đang tắc quái. Tiểu hổ thầm mắng một tiếng. Lục Phong không có thời gian đáp lại tiểu hổ, con ngươi đột nhiên co rút nhanh, sau lưng có từng đạo u ánh sáng xanh lục lượng lấp lóe, cái kia đại diện cho từng con quỷ sắt thức tỉnh. Đi. Lục Phong khuôn mặt tâm trầm, mấy cỗ quỷ sát hắn căn bản không để ở trong lòng, có thể trước mắt nhưng có hầu như bách cụ quỷ sát thức tỉnh, cấp độ kia khủng bố mặc dù là chuẩn thánh đều không muốn đụng với. Hắn chớp mắt chính là lướt ra khỏi ngàn mét, hy vọng có thể thoát khỏi những quỷ này sát. nhưng những này quỷ sắt nhưng không bằng ước nguyện của hắn, như trước có 36 cụ chăm chú truy đuổi mà tới. Hơn nữa tốc độ của bọn họ còn tựa như tia chớp, chỉ so Lục Phong chậm hơn vài tia, căn bản là không có cách bỏ rơi. Mau dừng lại, phương hướng của ngươi là tại Triều Tử vực nơi sâu xa. Tiểu Hồ sợ hãi hét lớn một tiếng. Lục Phong ánh mắt ngưng lại, nơi này quỷ dị sức mạnh làm hắn một khi tách ra tâm thần, sẽ bất chi bất giác bị tiến cử tử vực nơi sâu xa. Hơn nữa, như vậy không có đầu mối chút nào chạy trốn xuống, rất có thể xông vào tử vực bên trong nơi nào đó tuyệt địa bên trong. Cùng với như cái con ruồi không đầu giống như xông loạn, còn không bằng ở đây giải quyết chúng. Lục Phong xoay người liếc nhìn hậu phương cái kia 36 cụ quỷ sát, ánh mắt một lệ nói. Mà ngay khi Lục Phong dừng lại không lâu, cái kia 36 cụ quỷ sát chính là truy đuổi mà đến, nghe thấy được một người một hổ trên người tản mát ra sinh cơ, từng cái phát sinh hưng phấn tiếng hô. Tiến lên. Lục Phong đem 9 chuôi tịch diệt kiếm giao cho tiểu hổ thao túng. Bản thân thì nhấc theo long ngâm kiếm sông lên trên. Trái tim đen đú ám HTTP, T. Doe nụ ạ toài long cong. Những quỷ này sát thân thể càng kiên cường, coi như là long ngâm kiếm chém tới cũng không cách nào làm được một thoáng đem khảm thành hai nửa, trái lại là bắn lên sung thiên đốm lửa. Cũng còn tốt, Lục Phong có hộ quốc thú khôi, thời khắc bay lượn tại người chu ngăn trở những quỷ này sát tập kích. Một đạo kim sắc long hình kim diễm chí cương chí mãnh, đối với quỷ sát có tác dụng khắc chế cực lớn. Nhưng mà ngay cả như vậy, đối mặt những này không biết đau đớn quỷ sát, một khi bị vây khốn lâu, cũng là gặp rơi vào đến trong nguy hiểm. Hơn nữa, nơi này tiếng vang kinh thiên động địa rất có thể gặp thu hút đến càng nhiều quỷ sát. Bởi vậy, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Quá khó chơi. Tiểu Hồ lắc đầu một cái, 9 chuôi tịch diệt kiếm mang theo ám kim hỏa diễm, nhưng là đây đối với quỷ sát tới nói nhưng là không đến nơi đến trốn. Bọn họ khi còn sống thực lực đều là cực cường, mặc dù chết đi không có linh trí cũng không phải tốt như vậy trêu chọc. Không được. Mà nhưng vào lúc này, có hai cỗ quỷ sát càng là tránh khỏi hộ quốc thú khôi, bao phủ tử khí bàn tay quay về Lục Phong lấy nhanh như tia chớp tốc độ vô tới. Màn ánh sáng rung động, Lục Phong khoảnh khắc xúc động cái kia trương thánh chỉ. Thánh chỉ sức mạnh mang theo đế chủ mạnh mẽ cổ thánh lực lượng, những quỷ sát tử khí chạm được thì càng là như tuyết động giống như cấp tốc tan rã lên. Lục Phong trong mắt sáng ngời, nhìn cái kia hai cỗ bị cổ thánh lực lượng bốc cháy lên quỷ sát, trong lòng chính là có chủ ý. Hắn bao phủ thánh chỉ màn ánh sáng càng là vọt thẳng tiến vào quỷ sát bên trong. Những quỷ sát càng là ở tránh lui, bất quá Lục Phong nhưng sẽ không để chúng toàn nguyện. Thẳng thắn nuốt chửng tiến vào một con quỷ sát, làm sức mạnh tử khí đang nhanh chóng tiêu tan, sau đó long ngâm kiếm bùng nổ ra ngang ngược ánh kiếm, lấy ác liệt thủ đoạn xuyên thủng mi tâm, giết chết bên trong tinh hạch. Một khi tồn trữ tử khí bị thiêu đốt, những quỷ này sát liền như nhổ răng con hổ giống như thực lực giảm mạnh. Bao chế y theo chỉ dẫn, cái kia từng con quỷ sát lấy cực kỳ cấp tốc tốc độ giảm thiểu. Giải quyết. Lục Phong nhìn cái kia tất cả đều bị xuyên thủng tinh hạch quỷ sát, tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, nếu như không có thánh chỉ, muốn giải quyết triệt để chúng còn không biết phải hao phí bao nhiêu công phu. Bất quá, thánh chỉ sức mạnh tiêu hao rất lớn, chỉ còn sót lại dưới 1/3. Hắn cùng tiểu hổ đem 36 cụ quỷ sát trên người chứa đồ trang bị tất cả đều mang đi, sau đó chính là không hề dừng lại chút nào, đang chọn lựa phương hướng sau khi thẳng thắn chạy về tử vực ngoại vi. Mà trải qua quỷ sát một phen truy đuổi sau, bọn họ đã rời đi thạch lâm, đi tới một chỗ sơn mạch đông đảo địa phương. Nơi này khắp nơi còn sót lại cái kia tràng khoáng thế đại chiến vết tích, cái kia vô số điều trên dãy núi có nhìn thấy mà giật mình hủy diệt gợn sóng. Bất quá nơi này quỷ sát hoặc âm hồn ngược lại là thiếu rất nhiều, có thể Lục Phong cũng không dám khinh thường. Lục Phong, bên kia có động tĩnh. Vẫn nằm nhoài Lục Phong trên vai tiểu hổ chỉ về đằng trước nói. Lục Phong cảm ứng một phen. Ở cái kia cực kỳ nơi xa xôi, gợn sóng lên từng vòng gợn sóng, ngăn cách nồng nặc tử khí, làm cho nơi đó không có như vậy tối tăm, trái lại có một loại đẩy ra mây mù cảm giác kỳ diệu. Không thể khinh thường. Lục Phong hàng chậm tốc độ, hướng về cái hướng kia chậm rãi lao đi. Như vậy ước qua khứ mấy chục phút sau, Lục Phong rốt cục chạy tới bên kia, chóp mũi càng là nghe thấy được từng luồng thánh lực. Ở dưới chân của hắn, có một giọt giọt máu tỏa ra hào quang màu vàng nóng, một đường lan tràn đến phía trước. Chúng ta đi bên kia nhìn. Chương 780, Thánh Thi, Âm Binh. Dòng máu vàng nhỏ xuống phương hướng uốn lượn vặn mèo, Lục Phong đi rồi sau 5 phút, dừng lại ở một chỗ trước sơn động. Chỗ hang núi kia lại như là bị một trường xuyên thủng, một luồng nhàn nhạt thánh khí tự bên trong bao phủ, đẩy ra mấy trong vòng 10 dặm tử khí. Bên trong có thể hay không tồn tại một cường giả? Tiểu Hổ nghi vấn, tử vực quỷ dị để nó không dám xông loạn. Tuy rằng nơi đây một chút nhìn lại an toàn vô cùng, có thể Lục Phong không có bất cẩn. Lực lượng tinh thần bức xạ mà đi, cũng không có tra xét đến bất kỳ sinh cơ cảm ứng, chợt hắn tâm nhất trung hơi động, nói, chúng ta vào xem. Dù sao nếu thật sự đến có cường giả mà nói, hắn cái kia phiên tra xét, sớm đã có người đáp lại hắn. Thánh chỉ trôi nổi lên đỉnh đầu, Lục Phong chậm rãi mà vào, coi như có ngoài ý muốn, mượn thánh chỉ sức mạnh cũng có thể nhanh như tia chớp rời đi nơi này. Chờ đến hắn đi vào hang núi thời khắc, bên trong trống trải khô ráo, không có một chút nào tử khí gợn sóng, cái kia cổ thánh khí khởi nguồn càng là một cái ngồi xếp bằng ở sơn động góc bóng người tản mắt ra. Bóng người kia trên người mặc màu vàng sẫm long bào, đầu đầy khô héo màu trắng, trên mặt che kín nếp nhăn, già nua không gì sánh được. Đã chết rồi. Lục Phong nhìn cái kia thương lão thân ảnh, lắc đầu nói. Cái kia thương lão thân ảnh ngực có một cái đấm máu hang lớn, liền trái tim đều bị nắm đến nát tan, chết đi thời điểm bình tĩnh không gì sánh được. Lão nhân này khi còn sống dĩ nhiên là thánh nhân, chết ở nơi này. Tiểu hổ vây quanh thương lão thân ảnh, cảm ứng một phen, kinh ngạc nói. Lục Phong cũng là đột nhiên cả kinh, cẩn thận kiểm tra cái kia ngực hang lớn, được một cái khiếp sợ kết luận, nói, vết thương này thật giống là quỷ sát tạo thành, mà có thể trọng thương thánh nhân, e sợ đã trở thành quỷ thánh. Hắn lúc trước suy đoán không có sai, tử vực bên trong xác thực có quỷ thánh cấp bậc quỷ sát. Lục Phong con mắt chăm chú ngưng tụ, nói, từ ăn mặc đến xem, vị này thánh nhân cần phải đến từ Đại Thương Hoàng Triều, cũng không phải viễn cổ chư thánh. Vị này thánh nhân rất già nua rồi, liền dung mạo đều không thể duy trì, hiển nhiên là tới gần tuổi thọ đại nạn. Tiểu hồ quan sát nói, Lục Phong gật đầu đáp, thánh nhân cũng là có tuổi thọ đại nạn, chỉ có điều thời gian như vậy dài đằng đẵng. Có chút thánh nhân tới gần tuổi thọ đại nạn thì, đều sẽ không cam nguyện tọa hóa, đều sẽ xông vào trong ngày thường không dám xông vào tiến vào vùng cấm bên trong, làm liều một phen, tìm được kéo dài tính mạng phương pháp. Chỉ có điều thành công rất ít. Hiển nhiên vị này thánh nhân bởi vì quỷ sát duyên cớ, mà thất bại. Đáng tiếc, thánh hồn đã sớm tiêu tan, nếu không thánh nhân thánh nguyên mới là quý giá nhất. Tiểu hổ liếm môi, thở dài nói. Nếu như có thể được một đoàn thánh nhân thánh nguyên, nó có thể lập tức khôi phục lại bảy biến thực lực. Mà ngay khi tiểu hổ thở dài thời điểm, Lục Phong ánh mắt hơi động, ở thương lão thân ảnh sau lưng phát hiện một vật, nơi đó có một đoạn nhuốm máu mũi thương. Dài một tấc màu bạc mũi thương nội hàm sức mạnh cực kỳ khủng bố gợn sóng, phảng phất nhẹ nhàng vung lên là có thể chém phá thương khung. Thánh binh một phần, chỉ là cái kia cán thương thất lạc. Tiểu hổ điều tra một phen, nhặt lên. Lục Phong nhưng là cười nói, khẳng định là cùng quỷ sắt tranh đấu thời điểm bẻ gãy, bất quá mặc dù là một đoạn mũi thương, cũng quý giá không gì sánh được. Một cái kém cỏi nhất thánh binh giá trị ở 30 triệu nhỏ thánh dịch hướng về thượng, vẫn có rơi hiếm thấy. Nay tiệt mũi thương cũng là thánh binh một phần, lấy ra đi bán đấu giá cũng giá trị ngàn vạn đến 20 triệu thánh dịch. Dù sao chữa trị cán thương là rất dễ dàng, chỉ cần có thể chịu đựng mũi thương sức mạnh liền có thể. Tuy rằng Lục Phong không để trường thương, nhưng theo thực lực càng tăng cao, đối mặt này bản thân phảng phất động không đáy giống như công pháp, ngày sau dùng đến thánh dịch địa phương chắc chắn để hắn khó có thể tưởng tượng. Thật cùng, đường đường một cái thánh nhân, bên trong nhẫn chữ vật lại chỉ có hơn 1 triệu nhỏ thánh dịch. Tiểu hồ bất mãn bực tức nói. Lục Phong thấy thế, nói, vị này thánh nhân là ôm quyết tâm quyết tử đi tới tử vực, trên người đương nhiên sẽ không mang theo lượng lớn bảo vật, này tiệt mũi thương đã là thu hoạch lớn nhất. Nghe vậy, tiểu hồ lúc này mới gật gật đầu. Sau đó, hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là ngay tại chỗ ngồi khoanh chân, lấy ra lượng lớn thánh dịch, luyện hóa thành tinh khiết sức mạnh. Đợi đến khôi phục đại khái nửa ngày tả hữu. Lục Phong mua quả đấm, ngắm nhìn cái kia thương lão thân ảnh, cũng không núp đích, lúc này mới đứng dậy rời đi sơn động. Bầu trời tối tăm, âm phong từng trận, tràn ngập nồng nặc tử khí. Cất bước ở đây, thời khắc muốn chống đối cái kia cổ quỷ dị sức mạnh. Lục Phong tốc độ đi rất chậm, dần dần hướng về tử vực ngoại vi đi đến. Thùng thùng. Nhưng vào lúc này, đại địa đột nhiên bắt đầu run rẩy, vô số âm hồn quỷ sát bị cả kinh tứ tán mà lên. Phát sinh cái gì? Lục Phong kinh nghi nói. Chỉ thấy ở xa xôi phương xa có liên miên không dứt bóng người, bao phủ đen nhánh sương mù, từ tử vực bên trong qua lại mà qua, đem ven đường âm hồn quỷ sát dường như nghiền ép giống như toàn bộ đánh giết. Cái kia lẽ nào là chết đi âm binh? Tiểu hổ trong con ngươi đều có một tia sợ hãi. Không phải, bọn họ tử khí tuy rằng nồng nặc, nhưng cũng có yếu ớt sinh cơ tồn tại. Lục Phong lắc lắc đầu, trong lòng khiếp sợ, nơi đây dĩ nhiên có một nhánh mạnh mẽ võ giả đội ngũ tồn tại, thật giống là một nhánh quân đoàn. Những võ giả kia thật giống cũng nhận ra được Lục Phong, đầu lĩnh một người ánh mắt phóng mà đến, khiến cho đến thân thể hắn đều là run lên, cái kia cổ uy thế cường đại đến khủng bố. Không quản bọn họ, chúng ta đi.